Đúng, ta là thay con trai đại thiếu ra mặt nhưng là cùng các ngươi đánh bạc không quan hệ. Ngươi ý tứ ngươi có nắm chắc thắng ta? Tôn Kiếm nói ra, ta cùng Đinh Dương là huynh đệ, hắn thua, cái kia hắn tâm phục khẩu phục, về sau chắc chắn sẽ không lại quấy rối giống nhà tiểu thư, chúng ta luận võ cùng các ngươi đổ ước không quan hệ, ta thuần túy là cho huynh đệ tìm về mặt mũi. Dương Minh nhìn đến tiểu tử này nói đến cũng coi như có bài bản hẳn hoi, cũng không phải là cố tình gây sự, sau đó vừa cười vừa nói, không tệ, ngươi tối thiểu nhất nói chuyện lên đường, ta thì cho ngươi một lần cơ hội. Tốt, cảm ơn ngươi có thể cho ta cơ hội, ta có thể cho huynh đệ báo thủ. Tôn Kiếm nói ra, cái gì cũng không nói, ngươi có thể xuất thủ. Đinh Dương nhìn đến Tôn Kiếm muốn báo thủ cho chính mình, tuy nhiên hắn hiện ở trên mặt vẫn là nóng bỏng, nhưng là vẫn là không nhịn được bật cười. Bởi vì hắn biết, Tôn Kiếm so với chính mình lợi hại nhiều. Hắn đã từng là ở trên núi cùng một cái lao đạo luyện đã nhiều năm công phu. Mặc kệ là nội công vẫn là ngoại công, đều là hết sức lợi hại, đồng thời hiện tại vẫn là Long Tổ một cái đội viên, vừa mới còn đi Long Tổ khu vực huấn luyện một tuần lễ. Cho nên hắn cho rằng Dương Minh lợi hại hơn nữa, bởi vì không có khả năng chiến thắng Tôn Kiếm. Sau đó Đinh Dương vừa cười vừa nói, tiểu tử, rốt cục có người có thể giáo huấn ngươi. Dương Minh căn bản nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút, cười đối Tôn Kiếm nói ra, tiểu tử, ngươi lên đi, ta vẫn là câu nói kia, nếu như ta xuất thủ trước, ngươi liền không có cơ hội ra tay. Tôn Kiếm cười lạnh, nói ra, tốt ta, nếu là dạng này, vậy ta thì không khách khí. Nói, hắn thì xuống lại, trực tiếp tới cái đấm thẳng thêm bãi quyền. Hắn cho rằng Dương Minh coi như có thể né tránh hắn đấm thẳng, khẳng định cũng trốn không thoát hắn bãi quyền. Thế nhưng là càng làm cho hắn nghĩ không ra là, chính mình không có đụng tới Dương Minh, lại bị Dương Minh nhất quyền đánh ngã. Phanh một tiếng, Tôn Kiếm lui lại 3-4 bước, ngồi dưới đất. Nếu như nói hắn chịu một quyền, có lẽ Tôn Kiếm còn có thể tiếp nhận, nhưng là nhất quyền đem hắn đánh ngồi dưới đất. Hắn xác thực khó có thể tiếp nhận. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi khẳng định cho là mình chủ quan, đứng lên tiếp tục. Chương 1087, hận Dương Minh. Tôn Đào đứng lên, nói thật ra, hắn cảm giác mình khẳng định không phải Dương Minh đối thủ, nhưng là để hắn hiện tại thì nhận thua, hắn hay là không muốn. Đồng dạng luận võ coi như biết mình không được, cũng sẽ không bị đánh ngã một lần thì nhận thua, đây chính là bình thường nói chưa tới phút cuối chưa thôi. Tôn Đào vừa cười vừa nói, là thật sự có tài, nhưng là ngươi để ta hiện tại thì chịu thua, ta còn thực sự không nguyện ý. Nói đến đây, Tôn Đào lại xuống lại, lần này hắn thế công đổi thói quen, tay trái nhất quyền đánh đi ra. Đương nhiên một quyền này là hư chiêu, hắn muốn nhìn Dương Minh làm sao đi ứng phó, sau đó mới có chiêu tiếp theo. Thế nhưng là Dương Minh căn bản không cho hắn chiêu tiếp theo cơ hội, phanh một tiếng đem Tôn Đào đá bay ra ngoài. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi còn có thể đứng lên lại đến. Tôn Đào ngã trên mặt đất, đồng dạng Dương Minh lần này cũng dùng điểm linh khí, để Tôn Đào biết mình lợi hại. Tôn Đào nằm trên mặt đất, cái này là mình tập võ đến nay ăn thiệt tỏi lợi hại nhất một lần. Tôn Đào cảm giác mình miệng bên trong một mặt, vậy mà không có khống chế lại, phun ra một miệng lao huyết. Tôn Đào vẫn không nói gì, Đinh Dương ở một bên cười lạnh nói, Dương đại thiếu, ngươi lợi hại, ngươi biết ngươi hôm nay đánh là ai chăng? Ta chẳng cần biết hắn là ai, đã dám khiêu chiến ta, vậy sẽ phải trả giá đắt. Dương Minh lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết hắn là ai, đã dám giúp ngươi, ta liền muốn để hắn cả một đời nhớ kỹ hôm nay. Ngươi không muốn đắc ý, ngươi hôm nay đánh là Long Tổ người, ngươi biết Long Tổ sao? Tiểu tử ngươi hết. Đinh Dương cười lớn nói. Dương Minh đi đến Đinh Dương trước mặt, lạnh lùng nói, thật sao? Đúng, ngươi hết. Đúng một tiếng, Dương Minh một bàn tay lại đánh vào Đinh Dương trên mặt. Đinh Dương còn chưa kịp phản ứng, Dương Minh lại đi về rút hắn hai cái to mồm. Sau đó lạnh lùng nói, ta nói lại lần nữa xem, bất kỳ người nào khiêu khích ta đều phải trả giá thật lớn. Đinh Dương bị đánh giống như ngu ngốc, lăng lăng không dám nói một câu, con trai đại quân cũng thế, hắn cảm giác hôm nay là chính mình lớn nhất khuất nhục một ngày. Con trai đại quân mặc dù bây giờ không dám cùng Dương Minh đối nghịch, nhưng là hắn ở trong lòng xác thực hận Dương Minh, hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn ở trong lòng yên lặng thề, hắn muốn làm chết Dương Minh, hắn muốn tìm người làm Dương Minh, thực sự không được tìm nước ngoài sát thủ, cũng muốn báo hôm nay thủ. Dương Minh đánh xong Tôn Đào, lạnh lùng nói, ngươi tên là gì? Tôn Đào. Ngươi là Long Tổ. Tôn Đào gật gật đầu, hắn không biết Dương Minh hỏi câu nói này là có ý gì, chẳng lẽ Dương Minh sợ chính mình. Dương Minh lạnh lùng nói, ta gọi Dương Minh, ngươi có thể hỏi một chút Long Tổ người, hôm nay ngươi gặp phải ta, không có chút nào thua thiệt. Dương Minh câu nói này để Tôn Đào giật nảy cả mình, Dương Minh lời nói rất rõ ràng, các ngươi Long Tổ người đều biết ta. Tôn Đào nghe về sau, đột nhiên nhớ tới một việc, hắn tại Long Tổ huấn luyện thời điểm, từng nghe nói qua một việc. Đó chính là bọn họ tổng huấn luyện viên gọi Dương Minh, mà người trước mặt này giống như cũng gọi Dương Minh, chẳng lẽ bọn họ là cùng một người. Nghĩ tới đây, Tôn Đào đứng lên, hắn loạn trà loạn trọng mà chạy đi ra bên ngoài, móc ra điện thoại di động của mình, gọi điện thoại. Lúc này, Đinh Dương nhìn đến Tôn Đào rời đi, thầm nghĩ nói, Dương Minh tiểu tử ngươi không có kết cục tốt. Dương Minh nhìn đến Đinh Dương ở nơi đó sững sờ, đi đến Đinh Dương trước mặt, lạnh lùng nói, tiểu tử, cút ngay, về sau nếu như dám quay rối người nhà của ta cùng Miêu gia, ta hội để ngươi cửa nát nhà tan. Đinh Dương biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, sau đó một câu không có nói liền rời đi. Nhìn đến con trai mình rời đi, con trai đại quân cũng không tiện lại ở lại, hắn cũng đi. Bất quá gia hỏa này trước khi đi thời điểm, hung tợn chằm chằm Dương Minh liếc một chút. Dương Minh nhìn đến tiểu tử này ác độc ánh mắt, hô, ngươi đứng lại đó cho ta. Con trai đại quân nhìn đến Dương Minh để cho mình đứng lại, sau đó nói ra, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta không được? Dương Minh lạnh lùng nói, ta không nghĩ đánh ngươi, ngươi cũng không đáng cho ta đánh, ta chỉ muốn nói cho ngươi, về sau cho ta thành thành thật thật, muốn báo thù tìm ta một người. Đương nhiên, nếu như ngươi dám tìm người nhà của ta cùng Miêu gia phiền phức, ta sẽ để cho Đinh gia ở cái thế giới này biến mất. Nói thật ra, Dương Minh còn thật không sợ tiểu tử này trả thù, bất quá Dương Minh sợ hắn tìm mẫu thân mình hoặc là Miêu gia phiền phức. Cho nên Dương Minh mới nhắc nhở hắn một chút, ý tứ cũng là có bản lĩnh ngươi thì tới tìm ta báo thù, không dùng liên lụy đến người khác. Đương nhiên, nếu như ngươi dám không nghe ta, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. Con trai đại quân biết bây giờ không phải là chính mình cậy mạnh thời điểm, dù sao đã mất mặt, vậy liền ném đến cơ sở đi, chỉ cần mình có thể an toàn rời đi là được rồi. Nghĩ tới đây, con trai đại quân lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm người khác phiền phức. Nói xong câu đó về sau, con trai đại quân cảm giác mình mặt trán phía trên nóng bỏng, chính mình sao có thể như thế mềm yếu. Chính mình tôn nghiêm chạy đi đâu, có lúc tôn nghiêm rất trọng yếu, nhưng là hắn cảm giác mình nói lời này thời điểm, chính mình cũng nhịn không được muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hiện tại con trai đại quân không có khác ý nghĩ, liền muốn lập tức ra ngoài, rời đi cái này để hắn mất đi tôn nghiêm địa phương. Hắn đi bộ thời điểm cũng không dám quay đầu, sợ người ta chuyện cười chính mình, đều không biết mình là làm sao chạy ra ngoài. Con trai đại quân tâm lý hiện tại chỉ có hai chữ, cái kia chính là báo thủ. Báo thủ. Dương Minh nhìn đến Đinh gia phụ tử đi, sau đó vừa cười vừa nói, hôm nay quấy rầy mọi người nhà hứng, thật sự là không có ý tứ nha, mọi người có thể tiếp tục. Tốt thật náo nhiệt một phen, đợi lát nữa tất cả mọi người nhiều uống hai chén. Dương Minh vừa dứt lời, Tôn Đào lại từ bên ngoài đi tới, hắn đi rất gấp, đồng thời thẳng đến Dương Minh chạy tới. Có người thậm chí thầm nghĩ, gia hỏa này là làm sao, chẳng lẽ hắn không phục, còn muốn cùng Dương Minh làm gì? Đây cũng là quá kỳ quái, vừa mới đánh hắn lợi hại như vậy, còn không có chịu đầy đủ a. Dương Minh lạnh lùng nhìn lấy hắn, cũng không nói lời nào, Dương Minh có ý nghĩ của mình, nếu như gia hỏa này thật không biết tốt xấu, chính mình khẳng định phải tiếp lấy giáo huấn hắn một phen. Cái này Tôn Đào đến Dương Minh trước mặt, đột nhiên kính cái lễ, nói ra, Dương Tổng huấn luyện viên, thật xin lỗi, ta vừa mới không biết là ngươi, hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không cần để ở trong lòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, sự tình qua đi coi như, ta sẽ không để ở trong lòng, cùng đi phòng khách đi, lập tức sẽ ăn cơm. Vâng. Tôn Đào nói một cái là chữ, thì cung cung kính kính đứng tại Dương Minh trước mặt. Mọi người đều biết Tôn Đào là Long Tổ thành viên, vậy hắn hô Dương Minh Tổng huấn luyện viên, chẳng lẽ cái này Dương Minh vẫn là Long Tổ huấn luyện viên không được? Miêu Thánh Đường vừa cười vừa nói, mọi người không phải ở bên ngoài đứng đấy, đều đến trong phòng khách đi thôi, lập tức sẽ ăn cơm. Đúng, tất cả mọi người đi vào ngồi đi, hôm nay chúng ta trong nhà ăn. Giống Vạn Đại cũng ở một bên nói ra. Chương 1088, ngươi chính là thần y lìa sao? Mọi người lần lượt tiến phòng khách, Tần Thúy Liên đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, nhi tử, ngươi vẫn là Long Tổ là tổng huấn luyện viên nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, nếu không Tôn Đảo có thể đối với ta tôn kính như vậy sao? Nhi tử ta càng ngày càng có tiền đồ, làm mẹ cũng tao hứng. Giống Thúy Liên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, mẹ, ngươi về sau muốn chú ý một chút, ta cảm giác họ Đinh không biết từ bỏ ý đồ, có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta là được rồi. Không biết có chuyện gì, ngươi cứ yên tâm tốt. Tần Thúy Liên vừa cười vừa nói, ta cũng là tại sinh ý trên sân sờ soạn lần mò tới, cái dạng gì sự tình không có trải qua. Dương Minh cũng biết mình mẫu thân không sợ, nhưng là hắn vẫn mơ hồ cảm giác được, về sau hội có chuyện gì phát sinh, khẳng định cùng Đinh gia có quan hệ. Mọi người sau khi cơm nước no nê, lần lượt rời đi Miêu gia, Dương Minh đem mẫu thân đưa lên xe, mới cùng Miêu Thiên Huệ cùng một chỗ trở lại phòng khách. Trong phòng khách chỉ có người nhà họ Miêu cùng Dương Minh nhìn, Dương Minh từ trên người chính mình xuất ra một cái ngọc bội, đưa cho Miêu lão gia tử, sau đó nói, "Gia gia, hôm nay tới thời điểm bởi vì vội vàng, cũng không thể mua cho ngươi cái gì, thì mang một vật, ngươi nhìn thấy thế nào?" Nói Dương Minh liền đem ngọc bội kia đưa tới, phải biết ngọc bội kia thế nhưng là pha lê loại đồ vật, sau đó nói ra, "Thứ này quá quý giá, quá quý giá." Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói, ra ra, ngươi cứ yên tâm đi, Dương Minh hội đổ thạch, tùy tiện liền có thể làm ra một khối phỉ thúy. Thật tốt, vậy ta thì nhận lấy. Miêu Thánh Đường vừa cười vừa nói. Dương Minh lại tại Miêu gia chơi một hồi, mới cùng Miêu Thiên Huệ cùng rời đi. Vừa rời đi Miêu gia, Dương Minh điện thoại di động thì vang lên, Dương Minh xem xét hạng này mã, nhất thời thì phiền muộn, cái này chính mình mới vừa nói cho Miêu Thánh Đường số điện thoại di động, hắn làm sao lại gọi điện thoại tới. Dương Minh nhìn đến điện thoại, nói ra, Thiên Huệ. Gia Gia ngươi gọi điện thoại tới. Đoán chừng là không cẩn thận đụng phải đi, cần phải không có chuyện gì. Miêu Thiên Huệ nói ra, mặc kệ là chuyên môn gọi cú điện thoại này, vẫn là không cẩn thận đụng phải, như là đã dạng này, Dương Minh cũng chỉ đánh tiếp. Không tiếp điện thoại là không lễ phép, Dương Minh tiếp điện thoại, vừa kết nối về sau, Miêu Thánh Đường từ nói, Dương Minh, ngươi ở nơi nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tại ngươi cửa nhà, mới lên xe đâu. Dương Minh hiện tại vừa mới lên xe, còn không có phát động xe đâu. Miêu Thánh Đường nghe Dương Minh vừa mới lên xe, sau đó nói ra, ngươi khoan hãy đi, ta gọi điện thoại tìm ngươi có việc. Tốt, ra ra, ta biết. Dương Minh nói lấy thì tắt điện thoại, sau đó nói với Miêu Thiên Huệ, ra ra ngươi gọi điện thoại nói có chuyện, chứ không muốn trở về. Tốt, vậy chúng ta hồi đi xem một chút có chuyện gì. Miêu Thiên Huệ nói ra, hai người lại trở về, vừa tới trong sân, Miêu Thánh Đường thì chào đón, nói ra, Dương Minh, ngươi không phải đại thần y thì sao? Ta muốn tìm ngươi giúp một chút. Nguyên lai Miêu Thiên Huệ hôm nay ăn cơm thời điểm, thì nói cho lão gia tử, nói Dương Minh là hoa hạ thần y hề bảng đại thần y hề. Dương Minh vừa cười vừa nói, ra ra, cùng ta còn khách khí làm gì? Có chuyện gì ngươi cứ việc nói đi. Vừa mới Đông Hải thành phố phó thị trưởng gọi điện thoại tới, nói vốn là muốn tới xem một chút ta, nhưng là trong nhà xảy ra chuyện không thể tới. Miêu Thánh Đường nói ra, hắn nói nữ nhi của hắn đến kỳ quái bệnh, ta vừa nghe nói là kỳ quái bệnh, cho nên đem ngươi nói ra đến, hắn muốn ngươi hỗ trợ. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, đã ngươi đáp ứng, ta thì đi xem một chút tốt. Tốt, bọn họ đã phái người tới đón ngươi, lập tức đoán chừng liền muốn đến. Miêu Thánh Đường nói ra, đến lúc đó ngươi nếu như có thể trị liệu, đó là tốt nhất. Không có việc gì, chỉ cần nàng còn có một hơi tại, ta liền sẽ để hắn nhảy nhót tương mừng. Cái này phó thị trưởng gọi Bành Đại Vĩ, là thường vụ phó hội trưởng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, gần nhất khả năng liền muốn thăng nhâm thị trưởng. Bành Đại Vĩ nữ nhi gọi Bành Diễm, năm nay cũng chính là 21 tuổi, vừa mới tốt nghiệp. Bành Diễm buổi sáng hôm nay lên đến thời điểm, đột nhiên cảm giác được hỗn loạn, đồng thời mắt mở không ra. Bọn họ đến bệnh viện về sau, vẫn chưa được, bệnh viện cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, đồng thời con mắt này cũng không mở ra được. Hiện tại chẳng những là ánh mắt không mở ra được, Bành Diễm vẫn là hôn mê đâu. Bành Đại Vĩ vốn là dự định đến cho Miêu Thánh Đường mừng thọ, nhưng là mình nữ nhi có bệnh, hắn cũng không có thời gian đi. Vốn là không tệ bằng hữu, không có thời gian đi muốn nói cho một chút, sau đó hắn thì gọi điện thoại nói cho Miêu Thánh Đường. Không có đợi bao lâu, cửa thì ngừng một chiếc xe, là Bành Đại Vĩ thư ký Tiểu Lý lái xe tới. Hắn là phụng mệnh tới đón đại thần Yiye, nếu là phụng mệnh tới đón, cho nên hắn cũng lộ ra rất cẩn thận. Nhưng là Tiểu Lý nhìn đến Dương Minh về sau, không khỏi có chút giật mình, cái này không đúng sao, đại thần Yiye làm sao cũng sẽ không so với chính mình số tuổi tiểu đi. Bởi vì Tiểu Lý cũng chính là 26-27 tuổi bộ dáng, hắn nhìn đến Dương Minh tuyệt đối so với chính mình số tuổi tiểu. Dương Minh tự nhiên nhìn ra Tiểu Lý ý tứ, chính là không tin chính mình lại là thần Yiye. Sau đó vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, có phải hay không cảm giác ta tuổi trẻ, không có khả năng có bản lĩnh gì. Tiểu Lý tâm lý thật đúng là nghĩ như vậy, nhưng là trong miệng hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy đi ra, sau đó lúng túng nói ra, không phải, không phải, chỉ là nhìn ngươi tuổi trẻ, tâm lý bội phục nha. Dương Minh thầm nghĩ nói, đến cùng là tại thị trường trước mặt lăn lộn, nói chuyện cũng như thế biển chuyển. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia cũng không cần chậm trễ sự tình nắm chặt lên đường đi. Nói Dương Minh liền chui tiến trong xe, Miêu Thiên Huệ không có đi theo ra, thì Dương Minh một người lên xe. Tiểu Lý trước khi đi thời điểm, Miêu Thánh Đường an bài hắn nhất định muốn đem Dương Minh trả lại. Thực Dương Minh cũng là không quan trọng, chính mình cũng như cũ có thể trở về, bất quá nếu là bọn họ tiếp đi, bọn họ khẳng định phải đưa chính mình trở về, đây là đạo lý. Xe phát động, Tiểu Lý nói ra, nghe nói ngươi là hoa hạ thần y ở bảng Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào, còn không quá tin tưởng nha. Không phải không quá tin tưởng, là xác thực khó có thể tưởng tượng, dù sao tuổi còn rất trẻ, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, ta vẫn là một cái học sinh. Tiểu Lý nói ra, bệnh nhân ở nơi nào? Dương Minh hỏi thăm, tại bất trung tâm bệnh viện, lập tức tới ngay. Tiểu Lý nói ra, trung tâm bệnh viện Dương Minh còn thật chưa từng đi, nhưng là hắn biết đó là cái bệnh viện lớn. Đến bệnh viện về sau, Tiểu Lý dừng xe xong trực tiếp mang theo Dương Minh đến trọng chứng giám sát phòng. Bành Đại Vĩ nhìn đến Dương Minh về sau, so Tiểu Lý vừa gặp Dương Minh còn phải kinh ngạc. Đây chính là Tiểu Lý tiếp đến thần y gì sao? Đây cũng quá tuổi trẻ, không phải liền là một cái tiểu hài tử sao? Bành Đại Vĩ thử thăm dò nói ra, ngươi chính là thần y đi hề. Trước 1089, thật chữa cho tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, Bành thị trưởng là cảm giác ta không giống nha, ngươi có nghe hay không qua cam là thiếu niên làm tể tướng, thiếu niên đại tướng quân Hoắc Khứ bệnh cố sự. Dương Minh ý tứ rất rõ ràng, ngươi không nên nhìn ta tuổi trẻ, ta thế nhưng là có bản lĩnh thật sự. Bành Đại Vĩ vừa cười vừa nói, nếu là giống lao giới thiệu đến, ta sao có thể không tin ngươi thì sao? Lúc này trong phòng bệnh chẳng những có Bành Đại Vĩ, còn có một cái thầy thuốc. Cái này thầy thuốc là chủ trị bác sĩ Lô Kim. Vốn là viện trưởng cùng hắn chuyên gia cũng tại, chỉ là bọn hắn cũng đều không thể làm gì, bởi vì bọn hắn đều tra không ra nguyên nhân bệnh, đều chờ đợi ở đây cũng không có ý gì. Cho nên viện trưởng cùng chuyên gia đều rời đi, lưu lại Lô Kim nhất cái ở chỗ này. Nếu như viện trưởng ở cái địa phương này, hắn là cần phải nhận biết Dương Minh, thế nhưng là Lô Kim không biết, hắn nhưng là không hiểu cái gì hoa hạ thần y dề bảng. Coi như hắn biết hoa hạ thần y dề bảng, hắn cũng sẽ không tin tưởng có bao nhiêu lợi hại, cho nên hắn nhìn đến Dương Minh, cũng là không có đem Dương Minh để vào mắt. Hắn nhìn đến Bành Đại Vĩ vậy mà tin tưởng Dương Minh, sau đó nói ra, Bành thị trưởng, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt, hiện tại giang hồ tên lừa đảo quá nhiều. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi thật sự là người không biết không sợ, lại đem ta cùng giang hồ tên lừa đảo liên quan đến nhau, thật buồn cười. Bành Đại Vĩ vốn là nhìn Dương Minh tuổi trẻ, bây giờ nghe Lô Kim Tiểu nói này, hắn cũng có chút do dự. Dương Minh vừa cười vừa nói, không quan trọng, các ngươi nếu như không tin ta, ta có thể lập tức rời đi, dù sao ta cũng không phải đến kiếm tiền. Dương Minh ý tứ rất rõ ràng, ta cũng chính là nghĩa vụ hỗ trợ, đã các ngươi không tin ta cũng không có cần thiết này dối ra viện trợ chi thủ. Dương Minh nói lấy liền muốn rời khỏi, lúc này Tiểu Lý nói ra, Dương thần ý đi, như là đã đến, ngươi xem một chút cũng không cần thiết rời đi, thì giúp đỡ đi, nếu như thực sự chỉ không hết chúng ta còn muốn hắn biện pháp. Dương Minh lạnh lùng nói, ta cũng không phải thổi ngữ bức, căn bản cũng không có ta trị không hết bệnh. Nghe được Dương Minh lời này, Bành Đại Vĩ nói ra, Dương thần ý đi, ngươi cũng là giống lao giới thiệu đến, dứt khoát liền giúp nữ nhi của ta xem một chút đi. Bành thị trưởng, ngươi vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Lô Kim lại nhịn không được ở một bên xúi giục. Dương Minh xem thường nhất dạng này người, chính mình không có bản sự chính ở chỗ này mù ồn nào. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi có bản lĩnh sao? Nếu như ngươi có bản lĩnh, ngươi chữa lành nhà, chính ngươi không có bản sự cũng không cần ở nơi đó mù bức bức. Dương Minh nói cũng có đạo lý, các ngươi toàn bộ bệnh viện đều trị không hết, có người đến cho trị liệu, các ngươi chính ở chỗ này mù bức bức làm gì? Dương Minh lời nói nhất thời để Lô Kim á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn nói chuyện câu câu đều có lý, nếu như phản bác nữa cái kia chính là cố tình gây sự. Bành Đại Vĩ cũng vượt qua khiếu đến, ngươi căn bản lại không được, còn ở lại chỗ này mù quấy rối, đã Dương Minh là mình mời đến, vậy mình liền muốn vô điều kiện tin tưởng nhân ra. Nghĩ tới đây, Bành Đại Vĩ lạnh lùng nhìn xem Lô Kim, nói ra, Lô thầy thuốc, ngươi có bản sự này chữa cho tốt sao? Lô Kim lúng túng nói ra, thật xin lỗi, ta không có bản sự này. Ngươi cũng biết không có bản sự này, vậy ngươi cho ta mù ồn ào làm gì? Bành Đại Vĩ lạnh lùng nói, hoặc là im lặng, hoặc là lập tức ra ngoài. Bành Đại Vĩ lời nói hắn là không dám không nghe, gia hỏa này lập tức im lặng, cũng không dám nữa lên tiếng. Bành Đại Vĩ sau khi nói xong, lại đối Dương Minh nói, Dương thần ý đi, ngươi không nên cùng tên kia so đo, hắn chính là mình không có bản lãnh, lại sợ người khác chữa lành, cho nên mới cho gây sự. Đúng nha, khẳng định cũng là chuyện như vậy, bởi vì ta nếu như chữa cho tốt, thì lộ ra hắn khó coi, nếu như ta cũng trị không hết, bọn họ liền có thể nói bất luận kẻ nào đều trị không hết bệnh, bọn họ trị không hết cũng rất bình thường. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, chính là cái này ý tứ, ta vừa mới kém chút bị tiểu tử này vòng vào đi, tiểu tử này quá đáng giận. Bành Đại Vĩ nói ra, nhìn đến hai người như thế nghị luận chính mình, Lô Kim cũng đã làm sốt ruột, hắn là không dám nói tiếp. Bất quá nói thật ra, hắn là xác thực không coi trọng Dương Minh, bất kể như thế nào, một cái chừng 20 tuổi người, cái kia liền không khả năng là thần y đi. Dương Minh đi đến giường bệnh trước mặt, nhìn đến một cái mỹ nữ nằm tại trên giường bệnh, cái này mỹ nữ cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm. Dương Minh nhìn về sau liền biết chuyện gì xảy ra, hắn gật gật đầu, cái gật đầu này khẳng định bị Bành Đại Vĩ phát hiện. Bành Đại Vĩ khẩn trương hỏi, Dương thần y đi, ngươi có nhìn không ra chuyện gì xảy ra? Dương Minh nói, đương nhiên nhìn ra, nàng là gặp phải quỷ. Bành Đại Vĩ thân là cán bộ, khẳng định là không tin quỷ thần là cái gì, bất quá đã Dương Minh là mời đến thần y đi, hắn cũng không tiện nói gì. Bành Đại Vĩ cũng không thể nói mình không tin ta, chỉ có thể vừa cười vừa nói, ta mặc kệ có quỷ hay không thần, chỉ cần có thể để nữ nhi của ta mở to mắt liền có thể, chữa cho tốt bệnh là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, ta lập tức liền có thể để con gái của ngươi tỉnh lại. Sau khi nói xong, Dương Minh đối với Lô Kim vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi có thể ra ngoài, ta chữa bệnh thời điểm ngươi không nhìn. Làm sao chữa bệnh còn không thể nhìn nha? Rất là kỳ lạ. Lô Kim nói ra, các ngươi cho bệnh nhân mổ thời điểm, không phải cũng không cho thân nhân bệnh nhân nhìn sao? Dương Minh lạnh lùng nói, huống chi ta đây cũng là tổ truyền, không thể để cho ngươi học trộm, bất quá thì ngươi đần như vậy người, học cũng là học không được, thì một đần độn. Lô Kim cương muốn nói chuyện, Bành Đại Vĩ nguyễn hắn một cái, nói ra, ra ngoài. Lô Kim một câu không nói thì ra ngoài, Lô Kim sau khi ra ngoài, Bành Đại Vĩ nói ra, ngươi có muốn hay không cái gì máy móc, vẫn là muốn loại thuốc nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không muốn bất luận cái gì máy móc, cũng không cần loại thuốc nào, ta lập tức liền có thể trị liệu tốt. Tốt, cái kia thật vất vả ngươi. Bành Đại Vĩ nói ra. Dương Minh nói, ta hiện tại bắt đầu trị liệu, trước hết để cho con gái của ngươi tỉnh, sau đó để cho nàng mở to mắt. Nói Dương Minh liền đi tới mỹ nữ trước mặt, nắm tay đặt tại mỹ nữ trên ánh mắt, sau đó linh khí chậm rãi đưa vào. Dương Minh ngừng tay nói ra, tốt, hiện tại đã tỉnh. Bành Đại Vĩ nhìn đến nữ nhi của mình thật tỉnh, sau đó cao hứng mà cười nói, thần y đi, thật sự là thần y đi, ngươi thật sự là quá lợi hại, ngươi làm sao để tay tại trên mặt nàng liền tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đây là đông y khí công liệu pháp. Lúc này, Bành Diễm đã ngồi xuống, nói ra, ta đến tột cùng là làm sao, hiện tại là ở đâu? Nữ nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh, nhưng làm lao ba hù chết. Bành Đại Vĩ nói ra, ngươi bây giờ là tại trong bệnh viện, vừa mới cứu ngươi là Dương Minh, Dương Đại Thần Y Thể. Dương Thần Y Thể, cảm ơn ngươi cứu ta. Bành Diễm nói ra, ta chỉ biết là buổi sáng khi tỉnh dậy, muốn mở mắt không mở ra được, sau đó thì ngất đi. Chương 1090, hoa nhà không có hoa dại thơm. Dương Minh nói, ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác ánh mắt bốn phía còn có chút không thoải mái? Loại kia da thịt căng lên cảm giác, đồng thời có chút rất nhỏ đau đớn. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Đúng nha, thật như vậy chứ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bành Diễm giật mình hỏi. Đó là bởi vì còn không có triệt để tốt, chờ ta chuẩn bị cho ngươi tốt, liền bình thường. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngày mai ta lại trị liệu cho ngươi một lần là được rồi. Bành Đại Vĩ ở một bên nói ra, Dương Thần Y Đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hai tử bệnh là làm sao đến? Nếu như ta đoán không có sai, Lệnh Thiên Kim hẳn là đắc tội quỷ, cũng chính là hôm qua nàng khẳng định cùng quỷ thần liên hệ, chính nàng hẳn phải biết. Dương Minh vừa cười vừa nói, còn có, về sau không muốn gọi ta Thần Y Đi, thì gọi ta Dương Minh đi, không muốn khách khí như vậy. Tốt, Dương Minh, về sau ta thì gọi ngươi Dương Minh, buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Bành Đại Vĩ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ăn cơm sự tình coi như, bạn gái của ta còn tại trèo lên ta cùng nhau ăn cơm đây. Bành Diễm nói ra, không tệ, ta còn thực sự cùng quỷ liên hệ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha? Bành Đại Vĩ nói ra. Bành Diễm đem chuyện đã xảy ra nói ra, nguyên lai là chuyện như vậy. Bành Diễm hôm qua đi nông thôn nhà, nông thôn bản gia thẩm bệnh. Nàng thẩm mang thai, mỗi ngày loạn giao chửi loạn, về sau tìm một cái vu bà cho xem bệnh. Cái này vu bà nhìn về sau, nói là nhận quỷ liền muốn đuổi quỷ nha, đuổi quỷ tự nhiên muốn viết đuổi quỷ thiếp mời. Vu bà sẽ chỉ nói, nhưng là hắn không biết viết. Lúc đó vừa vặn Bành Diễm, ở chỗ đó, bọn họ biết Bành Diễm có văn hóa, sau đó để Bành Diễm cho viết đuổi quỷ thiếp mời. Bành Diễm đối với chuyện này chắc chắn sẽ không cự tuyệt, sau đó cầm lấy bút lông trên giấy viết, vu bà nói một câu hắn thì viết một câu. Viết xong về sau, cái kia vu bà thật đem bệnh nhân trị hết bệnh, sau đó đến xế chiều đụng Diễm bởi vì liền về nhà. Bành Diễm đem chuyện đã xảy ra nói về sau, Bành Đại Vĩ khẩn trương nói ra, chẳng lẽ đây là thật, các ngươi là ý nói quỷ này thật tồn tại? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, quỷ này xác thực tồn tại, đương nhiên các ngươi làm cán bộ có thể không tin. Bành Đại Vĩ thân là cán bộ, hắn là chắc chắn sẽ không truyền bá mê tín, nhưng là nữ nhi có bệnh hắn khẳng định phải trị liệu. Bành Đại Vĩ nói ra, Dương Minh, ngươi nói nữ nhi của ta còn muốn trị liệu một lần, vậy lúc nào thì trị liệu xong một lần nha? Ngày mai là có thể trị liệu xong một lần. Dương Minh nói. Bành Diễm nói ra, vậy ngày mai ta đi nơi nào trị liệu nha? Dương Minh nói, không quan trọng, muốn không ngày mai ngươi vẫn là tới này cái bệnh viện, ta giúp ngươi trị liệu cũng có thể. Dương Minh vốn là muốn nói nếu không tới ngươi trong nhà trị liệu đi, nhưng là ngẫm lại người ta thị trưởng thành phố, đến thị trưởng trong nhà nhiều xấu hổ. Về sau muốn nói mở cái gian phòng, lại sợ bọn hắn hướng lại ra, cho nên dứt khoát liền nói đến bệnh viện đi. Thế nhưng là Bành Diễm không vui, hắn khẳng định không nguyện ý lại đến bệnh viện, sau đó Bành Diễm nói ra, Dương Minh, ta thế nhưng là không tới nơi này. Đúng đấy, sao có thể lại tới nơi này, tuyệt đối không thể lại tới nơi này. Bành Đại Vĩ nói ra, nếu không tới trong nhà của ta đi, ta phái tài xế đi đón ngươi. Bành Diễm nói ra, trước không muốn quyết định ở đâu, vẫn là nhìn tình huống đi, ngày mai lại nói. Thực Bành Diễm có ý nghĩ của mình, hắn không muốn đi trong nhà mình, cảm giác trong nhà mình thụ câu thúc. Không biết vì cái gì, Bành Diễm hiện tại cũng là muốn đơn độc cùng với Dương Minh, nàng thực muốn ở bên ngoài mở một cái phòng, để Dương Minh cho mình chữa bệnh. Thế nhưng là nàng lại nói không nên lời, dù sao mình là nữ hài tử, sợ nói ra lão ba hoài nghi. Bành Đại Vĩ vừa cười vừa nói, vậy liền ngày mai lại nói. Nói hắn theo trên thân xuất ra 20.000 khối tiền, vừa cười vừa nói, ta cũng không có bao nhiêu tiền, chút tiền ấy cũng không nhiều, ngươi liền cầm lấy đi. Đúng nha, cha ta thế nhưng là liêm khiết thanh bạch, chút tiền ấy đoán chừng là hắn toàn bộ tích xúc, ngươi liền cầm lấy đi. Bành Diễm cũng ở một bên nói ra, không dùng, số tiền này ta không thể cầm. Dương Minh nói, đừng nói ngươi cùng giống ra ra là bằng hữu, liền không có cái tầng quan hệ này, ta cũng không thể bắt ngươi tiền. Cái kia làm sao có ý tứ đâu, ở đâu tìm thầy thuốc đều là phải bỏ tiền nha, không xài tiền chúng ta cũng là băn khoăn. Bành Đại Vĩ nói ra, nhưng là nếu như ta bắt các ngươi tiền, ta cũng băn khoăn, phải biết thế nhưng là giống ra ra để cho ta tới, nếu như ta bắt các ngươi tiền, hắn chả không mắng chết ta nha. Dương Minh nói, Dương Minh nói cũng là lời thật, đừng nói hắn không muốn cầm số tiền này, cũng là muốn cầm số tiền này cũng không thể cầm. Bởi vì hắn nếu như cầm số tiền này, còn thật không tốt giao nộp, bởi vì dù sao hắn cùng Miêu Thánh Đường quan hệ rất vi diệu. Nhìn đến Dương Minh thật không nguyện ý lấy tiền, Bành Đại Vĩ cũng chỉ đành dạng này, dù sao người ta không cần tiền, ngươi cũng không thể buộc người ta muốn. Huống chi bất luận kẻ nào đều có một loại tâm lý, cũng là không bỏ được dùng tiền tâm lý, tuy nhiên có tiền là nhất định phải hoa, nhưng là có thể không xài không phải càng cao hứng. Bành Đại Vĩ nói ra, Dương Minh, nếu là dạng này, kia buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, thật tốt uống vài chén. Dương Minh vừa cười vừa nói xin lỗi, ta biết ngươi làm lãnh đạo, khẳng định cũng vội vàng, ta buổi tối còn có chuyện, cũng không thể cùng ngươi, muốn không ngày mai xem đi, ta đi hiện tại muốn trở về. Nhìn đến Dương Minh nhất định muốn trở về, Bành Đại Vĩ cũng không có cách nào, đành phải nói ra, Dương Minh, về sau mặc kệ là chuyện gì, chỉ có thể cần dùng đến ta, ngươi một chiếc điện thoại là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta thì cảm ơn trước ngươi. Nói, Dương Minh thì rời đi nơi này, Bành Đại Vĩ an bài thư ký lái xe, để thư ký đưa Dương Minh trở về. Tiểu Lý đem Dương Minh đưa đến Miêu gia, sau đó liền trở về. Cái này Tiểu Lý cũng biết Dương Minh cứu thị trưởng nữ, vậy sau này khẳng định Bành Đại Vĩ trước mặt hồng nhân, cho nên hắn vẫn là đối Dương Minh so sánh tôn kính. Dương Minh tiến sân rộng, liền thấy Miêu Thiên Huệ, Miêu Thiên Huệ chào đón, nói ra, Dương Minh, ngươi có hay không cho Bành Diễm chữa cho tốt bệnh? Đã chữa cho tốt, ngươi làm sao cũng biết nàng gọi Bành Diễm nha? Dương Minh cười hỏi, ta đương nhiên biết, trước kia nàng còn tới trong nhà của chúng ta chơi ngươi. Miêu Thiên Huệ nói ra, nàng rất xinh đẹp, không cho phép đánh nàng chủ ý nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ đi đâu, có ngươi cùng ta ở chung một chỗ, ta thì thỏa mãn, sẽ không lại đối bất kỳ nữ nhân nào động tâm. Nam nhân đều sẽ như thế nói, nhưng là lại có mấy cái nữ nhân không đối ngoại mặt động tâm, đều nói hoa nhà không có hoa dại thơm nha. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là ta căn bản cũng không phải là thấp kém nam nhân, ta hội cả một đời đối với ngươi tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Tốt, có ngươi câu nói này liền đầy đủ. Miêu Thiên Huệ nói ra, lão công, chúng ta ở chỗ này ăn xong cơm tối lại đi thôi, trong nhà còn có rất nhiều đồ ăn đâu. Chương 1091, cái này rượu thuốc lợi hại. Ngày thứ hai, Dương Minh rời đi Miêu Thiên Huệ, nói cho hắn biết gần nhất chính mình phải bận rộn, không thể theo nàng. Thực Dương Minh cũng lười đi trường học, hắn đi trường học cũng học không đến thứ gì, hắn có đi hay không trường học lão sư cũng không thèm quan tâm. Rời đi Miêu Thiên Huệ về sau, Dương Minh điện thoại di động thì vang lên, Dương Minh xem xét hạng này xếp tốt giống chưa từng thấy, có điều hắn vẫn là kết nối cái số này. Dương Minh kết nối về sau, hỏi, ngươi tốt, ngươi là vị nào? Đối phương vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi bây giờ phát tài, ta thì xin số điện thoại, vậy mà không biết ta là ai. Dương Minh đối cái thanh âm này vẫn là quen thuộc, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi vừa mới không phải không nói chuyện sao? Làm sao có thể không biết đâu, cái thanh âm này ta nghe xong thì nghe được, là Trương đại ca. Không tệ, ngươi còn không có quên ta nha, hôm qua ta phái một cái thủ hạ đi Miêu gia, thủ hạ kia nói gặp phải ngươi. Đúng nha, hôm qua ta muốn đi Miêu gia, còn đánh một trầu. Trương Đại Sơn tại đầu bên kia điện thoại nói ra, đúng nha, bất quá cái kia họ Đinh xác thực không phải vật gì tốt, có muốn hay không ta đem hắn xử lý. Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn chỉ cần sẽ không tìm sự tình, đây cũng là tính toán, làm người lưu một đường đi. Tốt, người này chúng ta trước hết buông tha hắn đi, dù sao chỉ cần về sau hắn dám gây bất lợi cho ngươi, ta lâu xử lý hắn. Trương Đại Sơn nói đến, cái này Trương Đại Sơn thế nhưng là tỉnh thành Trương gia, cũng có thể nói là tỉnh thành hắc đạo đại lao. Mặc kệ đại lưu manh vẫn là tiểu lưu manh, không ai không biết hắn uy danh. Đương nhiên đồng dạng tiểu lưu manh cũng không có tư cách gặp hắn, tại tỉnh thành hắn nói làm người nào, đây chính là dễ như trở bàn tay. Dương Minh cười nói đến, Trương đại ca, ngươi gọi điện thoại cho ta còn có hay không hắn sự tình, nếu như không có hắn sự tình, ta thì muốn đi công chuyện. Có a, thực ta chính là muốn nói sự kiện, chỉ là cảm giác không tốt lắm ý tứ. Chúng ta nếu là bằng hữu, có cái gì không có ý tứ? Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi. Trương Đại Sơn tại đầu bên kia điện thoại nói, thực cũng không phải cái đại sự gì, chính là ta trong khoảng thời gian này làm chuyện đó luôn luôn có chút có lòng không đủ lực. Ngươi ở độ tuổi này dạng này cũng rất bình thường, cho nên chuyện này cũng không tính là gì, ta dành thời gian cho ngươi phối chút thuốc là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Trương Đại Sơn vừa cười vừa nói, vậy quá tốt, có thời gian ta mời ngươi ăn cơm, chứ không quấy rầy ngươi bận bịu. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh đột nhiên giống đến mình bây giờ bề bộn nhiều việc, muốn không phải là trước cho hắn phối dược đi. Bởi vì hôm nay bận bịu tốt Bành Diễm sự tình về sau, Dương Minh còn muốn đi Lưu Lệ Hồng chỗ đó giúp nàng dưỡng tôm đây. Dương Minh nghĩ tới đây, liền trực tiếp mua một bình rượu, sau đó đến bên trong dược tài thị trường mua chút dược tài, cho Trương Đại Sơn phối dược ỉu. Phối tốt rượu thuốc về sau, Dương Minh thì cho Trương Đại Sơn gọi điện thoại, Trương Đại Sơn tiếp điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi bây giờ có chuyện gì sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, cho ngươi phối tốt thuốc, ta hiện tại đưa qua cho ngươi đi. Chẳng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chờ mấy ngày cho ta phối đâu, không nghĩ tới ngươi bây giờ thì làm tốt. Ngươi bây giờ ở nơi nào, ta sắp xếp người đi đón ngươi. Không dùng, ngươi chỉ phải ở nhà liền có thể, ta tự mình đi. Tốt, tốt, ta an bài bảo mẫu nấu cơm, trong chúng ta buổi trưa thật tốt uống vài chén. Dương Minh tắt điện thoại về sau, lái xe hơi liền đi Trương Đại Sơn trong nhà. Trương Đại Sơn nghe nói Dương Minh đến, đem chỗ có thủ hạ người đều đuổi đi, hiện tại thì hắn cùng một cái xinh đẹp tiểu bảo mẫu ở nhà. Dương Minh đến phòng khách về sau, vừa cười vừa nói, tẩu tử không có ở nhà không? Nàng về nhà ngoại thăm người thân, hôm nay chỉ có một mình ta ở nhà. Trương Đại Sơn nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu ta lấy cho ngươi đến, các loại tẩu tử ở nhà thời điểm, ngươi uống một ngụm liền có thể, một ngày một ngụm rượu, uống xong bình này ngươi thì so tiểu hỏa tử còn lợi hại hơn. Nói Dương Minh thì móc ra rượu thuốc đặt ở trên bàn trà, Trương Đại Sơn nhìn đến trên bàn trà rượu thuốc, cầm lên thì uống một ngụm. Dương Minh còn chưa kịp khuyên hắn không thể hiện tại quát, hắn liền đã uống vào. Dương Minh nói, ta không phải nói sao, ngươi bây giờ không thể uống, nhất định phải lão bà ở bên cạnh mới có thể, bởi vì ngươi lập tức liền muốn chịu không được á. Không có việc gì, không có việc gì, ta khống chế năng lực vẫn là rất mạnh, vấn đề không lớn. Trương Đại Sơn vừa cười vừa nói, vấn đề gì không lớn, ta thuốc này ngươi căn bản khống chế không nổi, nắm chặt gọi điện thoại để lão bà ngươi về nhà. Hắn cách nơi này trăm thanh giảm đường, hiện tại cũng không kịp. Dương Minh vừa cười vừa nói, chung quanh đây có hay không ngâm chân phòng cái gì, tìm làm đại bảo kiện. Không dùng, trong nhà của ta còn có cái tiểu bảo mẫu đâu, đợi lát nữa tìm nàng giải quyết là được rồi. Trương Đại Sơn vừa mới dứt lời, thì cảm giác mình hạ thể bắt đầu phát nhiệt, đây cũng quá nhanh điểm đi. Trương Đại Sơn nói ra, ta dựa vào, nhanh như vậy đã có động tĩnh, ngươi ngồi trước một hồi, ta đi giải quyết. Nói Trương Đại Sơn liền đem bảo mẫu kéo vào một căn phòng ngủ, sau đó không bao lâu trong phòng thì truyền ra hai người chiến đấu kịch liệt thanh âm. Dương Minh thầm nghĩ nói, đều nói thỏ không ăn cỏ gần hang, gia hỏa này ngay cả mình bảo mẫu đều làm nha. Đoán chừng bảo mẫu này trước kia liền bị Trương Đại Sơn làm qua, bằng không cũng sẽ không như thế phối hợp. Dương Minh các loại thời gian thật dài, bên trong chiến đấu mới kết thúc. Trương Đại Sơn theo phòng ngủ sau khi đi ra, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi cái này rượu thuốc thật sự là lợi hại nha, cái này tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất thần dược, chuyên trị nam nhân chim nhỏ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, sử dụng hết bình này về sau cũng không cần dùng, nhưng là công phu của ngươi vĩnh viễn lợi hại như vậy. Quá tốt, ta để bảo mẫu nấu cơm, chúng ta thật tốt uống vài chén. Quên đi, ta nhìn ta vẫn là đi ra bên ngoài ăn đi, ngươi cái kia bảo mẫu hiện tại đoán chừng còn không có rời giường đi, để người ta nghỉ ngơi một chút đi. Cũng tốt, chúng ta cùng một chỗ đi ra bên ngoài đi uống rượu. Trương Đại Sơn nói ra. Dương Minh gật gật đầu, hai người cùng một chỗ đi ra bên ngoài uống rượu. Tại trên bàn cơm Trương Đại Sơn xuất ra 50.000 khối tiền, đưa cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta hai cái ngươi còn khách khí làm gì? Tiền sự tình coi như. Tuyệt đối không được, số tiền này nếu như ngươi không cầm, vậy liền là có lỗi với ta. Trương Đại Sơn nghiêm túc nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, nếu là dạng này, vậy ta cũng liền không khách khí, bất quá ta chỉ có thể cầm 10.000, còn lại ngươi thu hồi đi. Trương Đại Sơn nhìn đến Dương Minh nhận lấy 10.000, dù sao cũng so không thu mạnh hơn, sau đó vừa cười vừa nói, huynh đệ, ngươi sau này sẽ là ta thân huynh đệ, đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Dương Minh gật gật đầu, cũng bưng chén rượu lên. Sau khi cơm nước non nê, hai người mỗi người rời đi, Dương Minh rời đi về sau, hắn nhớ tới hôm nay còn muốn cho Bành Diễm chữa bệnh, sau đó gọi Bành Diễm điện thoại. Hôm qua rời đi thời điểm, Dương Minh còn chuyên môn muốn Bành Diễm điện thoại, dù sao còn muốn trị bệnh cho nàng nha, có điện thoại mới có thể liên hệ được. Trước 1092, quán ba uống rượu. Dương Minh gọi điện thoại về sau vừa cười vừa nói, mỹ nữ, biết ta là ai không? Đương nhiên biết ngươi là ai, không phải liền là đại thần y thì sao? Bành Diễm tại đầu bên kia điện thoại nói ra, có phải hay không muốn chữa bệnh cho ta, ngươi bây giờ ở nơi nào? Dương Minh nói, ta hiện tại ở bên ngoài, ngươi nói chúng ta đi nơi nào? Ta có cái bạn thân mở một nhà khách, nếu không tới bằng hữu của ta cái kia đi đi, Hoa Sơn đường Hoa Sơn nhà khách. Tốt, cái kia ta lập tức đi qua. Dương Minh nói lấy thì tắt điện thoại, hắn đến trên xe mình, phát hiện mình mặt vẫn là đỏ, sau đó dùng linh khí trước tiên đem thể nội rượu cồn bài xuất đi. Hắn cũng không muốn để cảnh sát giao thông tra được chính mình, mặc dù mình không sợ, nhưng là cũng không muốn bởi vì uống rượu lái xe chậm trễ sự tình. Dương Minh lái xe hơi đến Hoa Sơn nhà khách, phát hiện Bành Diễm đã chờ ở cửa, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ đã đợi lâu à? Không có nha, ta cũng mới vừa tới không đến bao lâu. Bành Diễm nói ra, đi, chúng ta cùng đi đi. Bành Diễm đã đem gian phòng mở tốt, thực nàng cũng là hỏi bạn thân muốn một cái thẻ phòng, cũng không cần dùng tiền. Hai người đến gian phòng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, so với bình thường nhà khách mạnh. Đúng nha, ta liền sợ ngươi đến trong nhà của ta thụ câu thúc, cho nên ta mới an bài ở bên ngoài. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, nếu là dạng này, vậy bây giờ liền bắt đầu đi, ngươi nằm trên giường, ta đi rửa tay một cái. Dương Minh đến nhà vệ sinh về sau, hắn vốn là đi tiểu, sau đó mới rửa tay. Dương Minh cảm giác mỹ nữ này đối với mình có ý tứ, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, từ khi tâm lý có Miêu Thiên Huệ về sau, Dương Minh thì tận lực cùng nàng nữ nhân giữ một khoảng cách. Dương Minh phát hiện Bành Diễm đã nằm ở trên giường, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, ngươi cứ như vậy nằm, ta hiện tại trị liệu cho ngươi. Nói Dương Minh an vị tại cạnh giường, sau đó đem để tay tại mỹ nữ trên mặt, linh khí chậm rãi đưa vào. Bành Diễm vừa cười vừa nói, thật thoải mái. Không cần nói, lập tức liền tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói. Bành Diễm xác thực cảm giác thật thoải mái, trước kia nàng cũng đi qua một lần thẩm mỹ viện để người ta cho xoa bóp qua, nhưng là cho tới nay không có hôm nay thư thái như vậy qua. Chỉ là nàng còn tại vẫn chưa thỏa mãn thời điểm, Dương Minh đã thu hồi tay mình, đồng thời nói ra, tốt, ngươi bây giờ cảm giác tốt ta. Thoải mái chết, rốt cục tốt. Bành Diễm hiện tại cảm giác mình ánh mắt bốn phía rất dễ chịu, sau đó nói ra, Dương Minh, thật cảm ơn ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải tiếp nhận ta mời ngươi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi mời ta ăn cơm, ta khẳng định phải đáp ứng, nếu không ta cũng băn khoăn. Nếu không ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Bành Diễm vừa cười vừa nói, ta nhìn vẫn là quên đi, ta không có chút nào mệt mỏi. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi bây giờ nằm ở trên giường, ta làm sao có ý tứ nằm ngươi trước mặt ngủ. Nhìn đến Dương Minh không nguyện ý nằm xuống, Bành Diễm làm một cái nữ tử, cũng không thể kéo lấy Dương Minh nằm xuống đi. Bành Diễm vừa cười vừa nói, vậy được rồi, chúng ta cùng đi gặp ta bạn thân, chúng ta cùng đi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta cùng đi. Hai người cùng một chỗ đi ra bên ngoài, tìm tới Bành Diễm bạn thân Trương Phượng. Trương Phượng dài đến cũng rất xinh đẹp, tuy nhiên so ra kém Bành Diễm, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Dương Minh xem xét cái này nữ, vậy mà thân cao 1m7 trở lên, thầm nghĩ nói, kém chút có ta cao, cái này không có làm vận động viên còn thật đáng tiếc. Dương Minh thậm chí đang nghĩ, cái này nếu như là cùng mình sinh đứa bé, coi như không phải vận động bóng rổ viên, làm vận động viên bóng đá cũng không thành vấn đề. Bất quá Dương Minh có Miêu Thiên Huệ, loại ý nghĩ này cũng chỉ là tại trong đầu chợt lóe lên. Biết nhau về sau, Trương Phượng vừa cười vừa nói, không tệ nha, ta thật không nghĩ tới đời này ta lại còn có thể nhận biết cái đại thần Ilya. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thực cũng là cái nhỏ thôn Ilya, nhận biết ngươi cái này đại lão bản cũng thật cao hứng. Các ngươi thì không nên khách khí, chúng ta đi ăn cơm đi. Bành Diễm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta ăn sớm như vậy cơm làm gì? Dù sao không có chuyện gì, chúng ta thì tiến nhà hàng vững vàng ăn chứ sao? Trương Phượng nói ra. Bành Diễm nói ra, Dương Minh ta cho ngươi biết, ta cái này bạn thân thế nhưng là đại lão bản, chẳng những tân quán này là nàng mở, sát vách này quán ba cũng là nàng mở, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại đến nàng quán ba đi chơi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này lại là thật đại lão bản nha, vậy hôm nay đoán chừng là ăn uống chùa. Ngươi cái này đại thần y coi như mỗi ngày ở ta chỗ này, mỗi ngày ăn uống đều không muốn một phân tiền. Mấy người ngược lại là bảo trì bình thản, một bên uống vào bia vừa ăn đồ ăn, ăn cũng là thập phần vui vẻ. Bành Diễm gọi điện thoại cho nhà, nói cho người trong nhà chính mình không quay về, tại tiểu tỷ muội nơi này. Đã không trở về nhà, nàng liền có thể thật vui vẻ địa chơi, mấy người lại đi quán bar. Cái này quán bar cũng là người cao mỹ nữ chân dài Trương Phượng mở, bọn họ tìm một cái an tĩnh chỗ ngồi xuống tới. Dương Minh thực không thích quát nó tiểu, mặc kệ tốt bao nhiêu tiểu, Dương Minh chỉ uống rượu. Đương nhiên hai cái nữ hải tử thích uống những cái kia điều hoa tiểu tiểu, ba người vừa nói chuyện một bên uống say. Lúc này, đột nhiên đến ba người này toàn bộ là đầu trọc, toàn bộ mặc lấy một dạng quần áo màu đen. Dương Minh nhìn đến ba người này không giống người tốt, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, nhưng là hắn phát hiện Trương Phượng không dễ chịu. Bởi vì Trương Phượng nhìn đến bọn họ thời điểm, giống như trong mắt có khẩn trương cùng sợ hãi, bởi vậy có thể nhìn ra được Trương Phượng có chút sợ bọn họ. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương Tổng, ta nhìn thấy ba tên kia không giống người tốt. Dương Minh cũng không thể nói ta nhìn người có chút sợ bọn họ đi, dạng này cũng quá không nể mặt người ta, cho nên chỉ có thể nói bọn họ không giống người tốt. Trương Phượng nhẹ nói, những người này đều không phải là người tốt lành gì. Ngươi thấy cái tên mập mạp kia không, hắn là mảnh này một cái đại lưu manh biểu đệ, từ khi hắn theo Hoài Hải đến Đông Hải về sau, thì ỷ vào hắn biểu ca gây chuyện, chúng ta đều chẳng muốn để ý đến nàng. Thực là mặc kệ hắn đã rất uyển chuyển, phải nói là rất sợ hắn, chỉ nói là êm thai một điểm. Dương Minh nói, đối phó dạng này người, chỉ có thể lấy bạo chế bạo, không thể chịu thua, nếu như ngươi chịu thua, bọn họ hội được một tức lại muốn tiến một thước. Đúng nha, thế nhưng là cái kia muốn nhiều đại thế lực mới có thể đối phó bọn hắn, ta một cái nữ hải tử lại không muốn đi chọc bọn hắn. Trương Phượng nói ra, vậy ngươi có thể cho Bành Diễm lao ba ra mặt, một câu còn không giải quyết cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, có điều hắn một cái thị trưởng xác thực cũng không tiện ra mặt quản những việc này, nếu không về sau có tiểu côn đồ gọi điện thoại cho ngươi, ngươi tìm ta đi, ta giúp ngươi giải quyết. Bành Diễm ở một bên vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi không thể khác thổi như bước sao. Ngươi là thần ý gì ta tin tưởng, nhưng là ngươi nói đánh nhau, ta không tin ngươi có thể đánh ngã ba người bọn hắn. Chương 1093, đùa giỡn mỹ nữ. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái này đều là chuyện nhỏ, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ngươi chỉ muốn gọi điện thoại cho ta, sự tình gì ta đều có thể cho ngươi giải quyết. Dương Minh lời nói là không có thổi ngữ bức, nhưng là hai mỹ nữ này khẳng định cũng không tin, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Dương Minh là cái thật lợi hại người. Có lúc cũng là như thế ta tính, ngươi càng là sợ sự tình gì phát sinh, chuyện này thì càng muốn phát sinh, hôm nay cũng là chuyện như vậy, Trương Phượng sợ gia hỏa này tìm chính mình phiền phức, gia hỏa này còn thì thật tìm phiền toái. Dẫn đầu gia hỏa này gọi giàu tiểu cường. Hắn biểu ca gọi Vương Tân, Vương Tân là cái này đệ nhất đại lưu manh, hắn tại vùng này rất nổi danh. Dâu Tiểu Cường là Hoài Hải người, hắn nhìn đến chính mình biểu ca tại tỉnh thành lăn lộn rất nhu bức, sau đó hắn cũng liền theo tới. Đến Đông Hải về sau, Dâu Tiểu Cường cả ngày cùng mấy tên cùng một chỗ lêu lổng, không phải đến nhà này gây chuyện, cũng là đến nhà kia ăn uống chùa, nhìn nữ nhân xinh đẹp còn muốn đùa giỡn một chút. Tiểu tử này đến Trương Phượng trong tiệm, cũng là nhìn đến Trương Phượng lớn lên xinh đẹp, mới muốn đến chiếm tiện nghi. Thế nhưng là thì hắn loại người này, Trương Phượng còn thật chướng mắt, bởi vì Trương Phượng cũng coi là một cái lợi hại người, có thể làm lớn như vậy người làm ăn, tuyệt đối cũng không phải tùy tiện khi dễ. Ba cái nhà đi đến Trương Phượng trước mặt, Dâu Tiểu Cường vốn là muốn tìm Trương Phượng, khi bọn hắn nhìn đến Bành Diễm về sau, nhất thời đối Bành Diễm thì có ý tưởng. Bởi vì cái này Dâu Tiểu Cường cũng không phải người ngu, bọn họ đối Trương Phượng là có như vậy một chút cố kỵ, nhưng là cảm giác cái này Bành Diễm nhiều nhất là Trương Phượng đồng học hoặc là bằng hữu. Mấy người đến Trương Phượng trước mặt, Dâu Tiểu Cường tiểu tổ nói ra, "Trương tổng, cái này mỹ nữ là bằng hữu của ngươi đi, nếu không đem nàng giới thiệu cho ta đi, hôm khác ta mời ngươi ăn cơm." Trương Phượng lạnh lùng nói, "Chúng ta còn có chuyện muốn nói, các ngươi tìm một chỗ đi uống rượu đi, hôm nay ta mời khách. Chúng ta liền muốn tại ngươi cái bàn này uống rượu, liền muốn cùng cái này mỹ nữ nói chuyện." Dâu Tiểu Cường nói ra. Mặt khác hai tên gia hỏa cũng là phụ họa, nói muốn cùng mỹ nữ chơi, Dương Minh thầm nghĩ nói, mấy tên này cũng quá đáng, chẳng lẽ là coi ta là không khí nha. Lúc này Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi còn là đi sang một bên đi, cái này mỹ nữ các ngươi không thể chơi vào. Dương Minh cái này vừa nói, mấy cái nhân tài chú ý tới hắn, Dâu Tiểu Cường lạnh lùng thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không cùng ta nói đùa, nàng thị trưởng thành phố nữ nhi. Hắn sau khi nói xong lại cười ha ha, nếu như nàng thị trưởng thành phố nữ nhi, cái kia ta chính là thị trưởng con rể, tiểu tử ngươi coi ta là kẻ ngu nha. Dương Minh thầm nghĩ nói, tiểu tử này thật sự là người không biết không sợ, xem ra hôm nay là không cho hắn điểm lợi hại nhìn xem, tiểu tử này là không biết từ bỏ ý đồ. Bất quá Dương Minh hiện tại còn không muốn cho hắn lợi hại nhìn xem, hắn ngược lại là muốn nhìn tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì. Người chính là như vậy, trước hết để cho ngươi đắc chí đầy đủ, sau đó lại là ngươi, để ngươi theo Vân Đoan để hắn ngã xuống danh mương cơ sở. Dương Minh lạnh lùng nhìn lấy mấy tên này, xem bọn hắn đến tuột cùng có nhiều quá phận. Dâu Tiểu Cường nhìn đến Dương Minh không nói lời nào, sau đó vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, làm sao không lên tiếng, mỹ nữ này không phải là bạn gái của ngươi đi, lại còn lừa phỉnh ta nói thị trưởng thành phố nữ nhi. Trương Phượng ở một bên nói ra, Dâu Tiểu Cường, ngươi không nên quá phận, nàng thật thị trưởng thành phố nữ nhi. Dâu Tiểu Cường mới sẽ không tin tưởng trước mặt cái này mỹ nữ thị trưởng thành phố nữ nhân đâu, sau đó vừa cười vừa nói, không tin, coi như nàng thị trưởng thành phố nữ nhi thì thế nào, thị trưởng nữ nhi thì không kết hôn sao. Thị trưởng nữ nhi cũng phải tìm đối tượng nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, thì thị trưởng thành phố nữ nhi chọn đúng giống như cũng chỉ có thể tuyển ta như vậy, tuyệt đối sẽ không tuyển dạng như ngươi đối tượng, ngươi thì không nên mơ ngộng, nằm mơ cũng vô dụng. Tê liệt, ta còn không tin, ta hôm nay liền muốn phao thị trưởng nữ nhi. Tiểu tử này thực cũng chính là khoác lác. Nếu như hắn thật biết rõ trước mặt cái này mỹ nữ thị trưởng thành phố nữ nhi, đánh chết hắn cũng không dám mạo phạm, chủ yếu là hắn căn bản cũng không có tin tưởng, cho nên mới dám phách lối như vậy. Nói hắn liền đi tới Bành Diễm trước mặt, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, chúng ta cùng một chỗ tìm người yêu a. Lan, ngươi cho ta cút sang một bên. Bành Diễm tức giận nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cái đại ngu ngốc, người ta để ngươi xéo đi, ngươi không nghe thấy sao. Dương Minh lời nói nhất thời đem tiểu tử này cho chọc giận. Phải biết mấy tháng gần đây ra hỏa này ở phụ cận đây cũng là lăn lộn phong sinh thủy khởi, nào có người dám nói hắn đại ngu ngốc. Nếu có người dám nói, đoán chừng cũng sẽ bị đánh gần chết. Hắn vốn là muốn đi mò Bành Diễm, nhìn đến Dương Minh chửi mình đại ngu ngốc, lập tức thì chạy Dương Minh tới. Hắn đi đến Dương Minh trước mặt, mắng, ngươi mới là cái đại ngu ngốc, người nhà ngươi đều là đần độn. Nói hắn quyền đầu còn đánh tới, Dương Minh lạnh lùng nói, tê liệt, ngươi còn thật muốn chết nha. Dâu Tiểu Cường quyền đầu còn chưa xuống tại Dương Minh trên thân, chính mình thì bay ra ngoài, ngồi dưới đất. Đây cũng là Dương Minh sợ tiểu tử này đập phải người, hoặc là đập hư trong tiệm đồ vật, cho nên cũng không có ra sức, bất quá Dâu Tiểu Cường cũng đã rơi rất lợi hại. Dương Minh lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói ra, tê liệt, lao tử cũng không phải ngươi có thể chọc được người. Không chỉ là người khác không có thấy rõ ràng Dương Minh là làm sao đánh ngã Dâu Tiểu Cường, cũng là Dâu Tiểu Cường chính mình cũng không biết chính mình là làm sao ngược lại. Hắn chỉ biết mình muốn đại đối phương, nhưng là mình quyền đầu còn không có đánh ngã đối phương thời điểm, mình đã ngược lại. Trương Phượng bây giờ mới biết Dương Minh không có thổi nhũ bức. Cái này Dương Minh là thật lợi hại nha. Vừa mới Dương Minh nói nếu như có chuyện đánh điện thoại mình thời điểm, Trương Phượng còn cảm giác Dương Minh là thổi như bức. Nhưng là hiện tại Dương Minh ngồi đều có thể đem đối phương đánh ngã, xem ra là thật có chút tài năng. Tuy nhiên Dương Minh biết võ, nhưng là nếu như nói một cái đánh một đám người, Trương Phượng vẫn là lo lắng, dù sao hảo hán địch không nhiều người, đây là cổ hơn nha. Dâu Tiểu Cường đứng lên, hắn hiện tại khẳng định không phục, cho là mình là khinh địch, nếu không sẽ không như thế thì ngã xuống. Thực coi như mình không phải là đối thủ. Nhưng là hắn cũng không sợ, dù sao hắn sở xỉ hôm nay còn mang đến hai người, coi như hai người kia còn không được, cái kia cũng không cần phải sợ. Bởi vì hắn còn có kiên cường hậu thuẫn, hắn chả có chính mình biểu ca đâu, chính mình biểu ca hoàn toàn có thể cho mình báo thủ, liền xem như kéo 100 người cũng là rất dễ dàng. Nghĩ tới đây, Dâu Tiểu Cường nói ra, tiểu tử, ngươi không muốn cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta, thực ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ta vài phút có thể cạo chết ngươi. Nói đến đây tiểu tử thì lại nhào tới, thế nhưng là lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất mảnh mai, hắn vẫn là bại. Lần này thảm hại hơn, ngã so vừa mới một lần kia còn nặng, mới vừa rồi không có cảm giác làm sao đau, lần này cái mông đều ngã hai bên. Chương 1094, cho ta liếm sạch sẽ. Chương 1094, cho ta liếm sạch sẽ. Nhìn đến Phú Tiểu Cường căn bản không phải Dương Minh đối thủ, mặt khác hai cái cũng nhào lên, vốn là bọn họ những người này đều là ưa thích đánh quần chiến. Những thứ này tiểu côn đồ đều là ưa thích cùng tiến lên, bọn họ không phải người bình thường người gặp phải sự tình hoặc là sợ hãi, nén lớn giận. Hoặc là cũng là làm, một người đánh bọn hắn cũng không sợ, đại không thiệt thòi. Nhưng là bọn họ những thứ này tiểu côn đồ không giống nhau, bọn họ cũng là lẫn nhau tư thế, rất ít cùng một chỗ liều mạng. Những thứ này tiểu côn đồ thực có rất nhát gan, đơn độc một người thời điểm, gia hỏa này so với ai khác đều nhát gan, chính mình người lâu dài lẫn nhau cáo mượn oai hổ. Bọn họ tuy nhiên nhìn đến Dương Minh lợi hại, nhưng là cũng không thể không lên nha, bởi vì cái này dù sao cũng là Phú Tiểu Cường, là Vương Tân biểu đệ nha. Nếu như bọn họ đem Phú Tiểu Cường ném ở chỗ này, vậy sau này chính mình cũng không nên ở chỗ này lan lộn, nghĩ tới đây, hai người cơ hồ cùng một chỗ xông lên. Lúc này Dương Minh đứng lên, hắn cũng là sợ không cẩn thận đụng phải hai cái mỹ nữ, cho nên liền trực tiếp lên đón, chỉ là trong nháy mắt liền đem hai người kia đánh ngã. Phú Tiểu Cường nhìn đến chính mình ba người đều bị đánh ngã, hắn trước đứng lên, mắng, tê liệt, ngươi biết lão tử là ai chăng? Dương Minh lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi dám chọc lão tử thì muốn giáo huấn ngươi. Tiểu tử, ta là Phú Tiểu Cường. Phú Tiểu Cường chỉ Dương Minh nói. Dương Minh đi đến hắn trước mặt, đùng một bàn tay đánh vào Phú Tiểu Cường trên mặt, sau đó nói, ta mặc kệ ngươi là Phú Tiểu Cường, vẫn là cái kia giàu đại mạnh, tại ta trước mặt không dùng được. Biểu ca ta là Vương Tân, ngươi hôm nay đánh ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Phú Tiểu Cường bưng bít lấy một bên mặt nói ra, tiểu tử, nếu như ngươi cho ta dập đầu, sau đó lại bồi ta ít tiền, có lẽ ta còn sẽ bỏ qua ngươi. Bà nội ngươi, nghĩ đến thật đẹp, Vương Tân là biểu ca ngươi đúng không, thế nhưng là lao tử không biết biểu ca ngươi. Dương Minh nói lấy lại cho đối phương một cái miệng rộng tử. Lần này Dương Minh đánh lợi hại, trực tiếp đem ra hỏa này một cái răng đánh rụng, Phú Tiểu Cường phun ra một búng máu, liền răng cũng phun ra. Dương Minh lạnh lùng thấp giọng nói, tiểu tử, nơi này là ngươi loạn luôn sao? Cho ta nằm dạp trên mặt đất liếm sạch sẽ. Phú Tiểu Cường lúc nào nhận qua cái này tội, nói thật ra, trước kia đều là hắn đánh người khác, hắn buộc người khác liếm mặt đất đổ vật, còn thật không có dám đối với hắn như vậy. Nhưng là hôm nay xuất hiện, hôm nay thực sự có người đối với hắn như vậy, tiểu tử này thật sự là nói không nên lời tư vị. Mình bây giờ cái mông đau, mặt cũng đau, mặt thậm chí bị đánh hơi choáng, nhưng là để hắn liếm mặt đất chính mình vừa mới nôn đổ vật, hắn vẫn là làm không được. Mặt khác hai cái đầu chọc cũng không dám lên tiếng, bọn họ bây giờ đang ở may mắn chính mình. May mắn bọn họ không có đùa giỡn nữ nhân, nếu không đoán chừng cũng sẽ bị đánh rơi một khỏa đại nha. Dương Minh một chân đá ra đi, phanh một tiếng, Phú Tiểu Cường thì quỳ trên mặt đất, Dương Minh lạnh lùng nói, cho ta đem đất phía trên đổ vật liếm sạch sẽ. Phú Tiểu Cường nói ra, ta không liếm, ngươi có bản lĩnh đánh chết ta, ngươi chính là đánh chết ta, biểu ca ta cũng sẽ báo thù cho ta. Trương Phượng cũng sợ Dương Minh đem sự tình làm lớn, nói ra, Dương Minh, muốn không phải là quên đi, đừng có lại đánh. Trương Phượng chủ yếu là sợ Dương Minh sau khi đi, những người này lại tìm đến mình phiền phức, đến lúc đó chính mình căn bản ứng phó không, cho nên hắn hy vọng có thể hòa bình giải quyết. Dương Minh so với nàng hiểu, Dương Minh biết đối phó dạng này người, ngươi nhất định muốn đánh hắn ngoan ngoãn, bởi vì dạng này để bọn hắn sợ hãi, để bọn hắn không còn dám chọc giận ngươi. Ngươi cho bọn hắn mặt mũi, bọn họ hội cho là ngươi sợ hắn, ngươi để hắn sợ ngươi, về sau sự tình gì đều không có. Dương Minh vừa cười vừa nói, đối phó dạng này người, chỉ có đánh hắn tâm phục khẩu phục, không có loại thứ hai biện pháp, cho nên nói nếu như ngươi muốn cùng giải, cái kia chính là dù cho tha cho bọn họ về sau đối phó ngươi. Nói Dương Minh bắt lấy Phú Tiểu Cường y giề phục, đem hắn đầu đè xuống đất, nói ra, ngươi cho ta liếm, liếm sạch sẽ. Ngươi để ta gọi điện thoại, ta phải cho ta biểu ca gọi điện thoại. Phú Tiểu Cường nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, đã ngươi muốn đánh, vậy liền để ngươi đánh đi, nếu như không cho ngươi gọi điện thoại, ngươi khẳng định cho là ta sợ biểu ca ngươi, đánh đi. Dương Minh buông tay ra, Phú Tiểu Cường lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn xem điện thoại di động còn không có xấu. Sau đó đánh vừa cùng điện thoại, đã thông chi rồi nói ra, biểu ca, ngươi tới đây một chút đi, ta bị người đánh. Tiểu tử này cố ý đem thanh âm điều đến loa ngoài, muốn cho Dương Minh nghe được, đối phương nói ra quả nhiên nổi trận lôi đình, nói ra, mẹ, lại có người dám đánh ta người, ngươi nói cho ta biết, ngươi ở nơi nào. Tại Hoa Sơn đường cái kia Trương Phượng quán ba, ngươi qua đây đi. Tốt, ngươi ngay tại cái nào chờ lấy ta, ta đến ngay. Nói đối phương thì tắt điện thoại về sau, hắn trả tự nhủ nói ra, còn nói để ta ở chỗ này chờ. ta chính là không đợi người ta cũng không cho ta đi nha. Dương Minh lạnh lùng nói, là chẳng nhiều cái để ngươi đi, bất quá ngươi cũng không thể ở cái địa phương này, ngươi ở chỗ này ảnh hưởng quán ba sinh ý. Nói Dương Minh thì mang theo hắn, đi đến một cái ghế lô bên trong, nói ra, tiểu tử, ngươi quỳ xuống cho ta. Phú Tiểu Cường khẳng định là không muốn quỳ xuống, nhưng là không quỳ xuống chính mình còn muốn bị đánh, huống chi tại trong dạp cũng không ai có thể nhìn đến, ngẫm lại còn không bằng quỳ xuống. Hắn cho rằng đợi đến chính mình biểu ca tới, chính mình liền có thể lật bàn, đến lúc đó chính mình lại báo thủ, thật tốt cha tấn tiểu tử này. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp thì quỳ trên mặt đất. Lúc này, Bành Diễm đi tới, nói ra, Dương Minh, có muốn hay không ta cho lão ba gọi điện thoại? Dương Minh vừa cười vừa nói, không dùng, ta có thể xử lý tốt, ngươi ở bên ngoài cùng ngươi tiểu tỷ muội đi. Bành Diễm gật gật đầu, đi ra bên ngoài bồi Trương Phượng, Trương Phượng muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, Bành Diễm để hắn chờ một chút nhìn, nói Dương Minh có thể chuẩn bị tốt. Lúc này, cái kia hai cái đầu chọc cũng đứng ở một bên, bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải, bất quá biết Phú Tiểu Cường gọi qua điện thoại, bọn họ cũng chính là muốn đợi sẽ, nhìn xem Vương Tân đến nói thế nào. Dương Minh ngồi tại trong rạp, cầm lấy một bình nhỏ thanh đào địa, một bên uống vào địa, hắn một bên hút thuốc. Không bao lâu, hắn liền nghe phía ngoài thanh âm, bên ngoài có người hô, cái nào tên tiểu tử to gan như vậy, lại dám đánh ta người. Đoán chừng là có người nói cho hắn biết, Dương Minh nghe được có tiếng bước chân đi tới, Dương Minh còn không có đứng lên, bên ngoài thì có người đẩy cửa tiến đến. Tiến đến người này cũng là Vương Tân, Vương Tân biên đẩy cửa vừa nói, cái nào tên tiểu tử sao mà to gan như vậy, vậy mà đánh ta biểu đệ, có phải hay không chán sống. Làm hắn nhìn đến chính mình biểu đệ quỳ ở nơi đó, mà trên ghế salon ngồi một người trẻ tuổi thời điểm. Hắn không khỏi trong lòng có chút giật mình, thầm nghĩ nói, chẳng lẽ cũng là người trẻ tuổi này đánh chính mình biểu đệ, một người đánh ngã ba cái cường tráng đại hán. Không đợi Vương Tân nói chuyện, Dương Minh vẫn lạnh lùng thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi cút ra ngoài cho ta. Trước 1095, Vương Tân cũng sợ hãi. Vương Tân sau khi đi vào, phát hiện đối phương vậy mà nói muốn chính mình lăn ra ngoài, chính mình còn chưa từng có gặp phải dạng này sự tình. Xem ra đối phương là không nể mặt chính mình, nghĩ tới đây, Vương Tân lạnh lùng thấp giọng nói, tiểu hòa tử. Ngươi là để ta lăn ra ngoài sao? Nói thật ra, Vương Tân cũng là ổ lửa cháy cùng Dương Minh trò chuyện, bởi vì hắn trong lòng cũng minh bạch, có thể một người đánh ba người, tuyệt đối không phải dễ chơi. Hùng chi hắn cũng quan sát một chút Dương Minh, người trẻ tuổi này tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là khí chất kia tuyệt đối không phải phàm nhân. Dương Minh lạnh lùng thấp giọng nói, sự tình đã rất rõ ràng, cũng là để ngươi lăn ra ngoài. Tiểu hòa tử, ta muốn ngươi cho ta một cái lý do, vì cái gì để ta lăn ra ngoài? Vương Tân nói ra. Dương Minh lạnh lùng thấp giọng nói, các ngươi lăn lộn giang hồ, cũng giống như ngươi như thế không hiểu đạo lý sao? Ngươi đi vào thời điểm có hay không gõ cửa, có hay không đi qua ta cho phép? Vương Tân nghe xong, tiểu tử này nói chuyện thật là có điểm đạo lý, cũng không phải là một điểm đạo lý không. Sau đó hắn lạnh lùng nói, tốt, là ta không có quý củ. Nói thật ra, Vương Tân hôm nay cũng coi như ăn nói khép nép, bởi vì hắn chưa từng có dạng này qua. Hắn lui sau khi ra ngoài, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Hắn cử động này bên ngoài người đều nhìn nhất thanh nhị sở, đặc biệt là Trương Phượng. Hắn vốn đang là đúng Dương Minh có chút bận tâm, nhưng là không hiểu Vương Tân sau khi đi vào, vì cái gì không có nổi giận. Bọn họ càng nghĩ không thông là, cái này Vương Tân lui sau khi đi ra, vậy mà đóng cửa lại, sau đó còn ở bên ngoài gõ cửa hỏi có thể vào không. Khiến bên ngoài người lại phỏng đoán, thậm chí có người nghĩ, cái này Vương Tân làm sao lại không có trước kia uy phong, làm sao lại như thế sợ người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này cũng quá lợi hại đi, vậy mà để Vương Tân cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí ngay cả Bành Diễm đều giật mình. Bất quá Bành Diễm cũng không có đến trước mặt đi, dạng này hắn tin tưởng Dương Minh nói là không tệ, hắn hoàn toàn có thể xử lý tốt chuyện này. Đương nhiên hai cái này đầu chọc cũng giật mình, hắn biết hôm nay chính mình là khổ sở uổng phi đánh, đoán chừng người trẻ tuổi này liền Vương Tân cũng không thể trêu vào. Liền Vương Tân mang đến hai người thủ hạ cũng không dám động, lão đại của mình đều cẩn thận, bọn họ còn dám nói cái gì. Dương Minh để Vương Tân đi vào, Vương Tân sau khi đi vào, nói ra, bằng hữu, có thể biết tên người sao. Dương Minh lạnh lùng nói, ta gọi Dương Minh. Đoán chừng ngươi căn bản không biết ta, nhưng là ta hôm nay muốn nói là, Trương Phượng là bằng hữu ta, ta hôm nay mang theo một người bạn đến uống rượu, tiểu tử này đùa bỡn ta bằng hữu, còn muốn đánh ta, đương nhiên hắn không có chiếm được tiện nghi. Vương Tân vốn là mang theo nộ khí đến, nhưng là hắn nhìn đến Dương Minh về sau, đúng là không phát ra được tính khí, bởi vì hắn bị Dương Minh khí chất chấn trụ. Hắn cũng là kẻ già đời, cho nên có thể thấy rõ ràng hòa hợp, sau đó nói ra, là ta biểu đệ không đúng, ta trở về hội thật tốt giáo huấn hắn, hôm nay sự tình còn hy vọng huynh đệ cho ta một bộ mặt. Ta là Vương Tân. Dương Minh lạnh lùng nói, ta biết ngươi gọi Vương Tân, ta lời đã nói rất rõ ràng, ngươi vị này biểu đệ kiếm chuyện, hắn nên được đến trừng phạt, ta về sau không hy vọng tại Đông Hải nhìn thấy hắn. Tốt ta minh bạch. Vương Tân nói ra. Dương Minh nhìn đến Vương Tân bộ dáng, liền biết Vương Tân không phục, sau đó lạnh lùng nói, ta biết ngươi không phục, nhưng là ta cũng có thể cho ngươi nói rõ, nếu như ta về sau tại Đông Hải nhìn thấy hắn, liền sẽ không như hôm nay tốt như vậy nói chuyện. Vương Tân không nghĩ tới Dương Minh có thể nhìn thấu chính mình tâm sự, sau đó nói ra, đã Dương thiếu nói, ta nhất định làm theo. Lúc này, quỳ trên mặt đất Phú Tiểu Cường không nguyện ý, chính mình biểu ca không phải rất như bức sao. Hôm nay làm sao như thế bột mềm, sau đó hắn nói ra, biểu ca, ngươi không phải nói tỉnh thành ngươi không sợ bất luận kẻ nào sao. Làm sao tiểu tử này đánh ta, ngươi cũng không báo thủ cho ta. Tiểu tử ngươi câm miệng cho ta cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải ở bên ngoài cho ta gây chuyện, tiểu tử ngươi cũng là không nghe. Nói Vương Tân lại cho Phú Tiểu Cường một chân. Dương Minh mới không thèm quan tâm bọn họ tranh cãi đâu, hắn chỉ là lạnh lùng nói, ngươi gọi Vương Tân đúng không, ngươi nghe rõ ràng cho ta, về sau không phải cho ta dở trò, nếu như về sau ngươi người còn dám tìm cái này quán rượu phiền phức, chớ có trách ta không nể mặt ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không cần tại Đông Hải lan lộn, nhớ kỹ ta nói chuyện. Vương Tân tuy nhiên không phải quá tin tưởng Dương Minh có lớn như vậy bản sự, nhưng là hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đáp ứng, nói ra, là. Hắn tuy nhiên miệng bên trong nói như vậy lấy, nhưng là trong lòng cũng có ý nghĩ của mình, hắn dự định rời đi nơi này về sau, lại đi điều tra Dương Minh, nhìn xem Dương hiểu rõ chân tướng là thần thánh phương nào. Nếu như Dương Minh không có cái gì hậu trường, đến thời điểm chính mình lại đi đối phó Dương Minh không mượn. Nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ có thể hạ thấp tư thái, hắn là hạ thấp tư thái, nhưng là Dương Minh làm sao có thể nhìn không ra đâu. Dương Minh nói, ta biết ngươi tâm lý khẳng định không phục, ta liền để trong lòng ngươi có chút đếm đi, tỉnh thành Trương Đại Sơn ngươi biết ta. Tỉnh thành Trương Đại Sơn Vương Tân khẳng định biết, nếu như Vương Tân tính toán cái đại lưu manh lời nói, cái kia Trương Đại Sơn cũng là lão đại, cũng là lưu manh tổ tông. Cho nên Trương Đại Sơn vẫn là biết, đồng thời cùng Trương Đại Sơn cũng là nhận biết, bất quá Vương Tân tại Trương Đại Sơn trước mặt vẫn là đám con cháu, cho nên Trương Đại Sơn là nhìn lên tồn tại. Vương Tân nói ra, Trương lão ta là nhận biết. Vậy là tốt rồi, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Nhìn hắn là không đúng đối với ta tôn trọng. Dương Minh thốt ra lời này, Vương Tân thật đúng là đầu đổ mồ hôi lạnh, nếu như Trương Đại Sơn tôn trọng người trẻ tuổi trước mặt này, cái kia người trẻ tuổi này vài phút có thể bóp chết chính mình. Nghĩ tới đây, hắn là thật không dám đắc tội người trẻ tuổi trước mặt này, hắn cười theo nói ra, Dương thiếu, ta có thể cho ngươi cam đoan, tuyệt đối sẽ không để tiểu tử này tại Đông Hải xuất hiện, mặt khác cũng sẽ không có người đến quán ba nơi này náo sự. Tự giải quyết cho tốt đi, các ngươi có thể đi. Dương Minh nói. Vừa nghe nói có thể đi, Phú Tiểu Cường lập tức đứng lên, cùng Vương Tân cùng đi ra, trước khi đi ra gian phòng thời điểm, Vương Tân còn một mực nói xin lỗi. Đến đại sảnh về sau, Phú Tiểu Cường nói ra, biểu ca, ngươi là thật sợ tên kia nha, ta trận đánh này khổ sở uổng phí. Chẳng những khổ sở uổng phí, ngươi còn nhất định phải rời đi tỉnh thành, tối hôm nay liền đi. Vương Tân lạnh lùng thấp giọng nói, ta nhìn ngươi là bị hắn hù sợ đi, hắn nói nhận biết Trương Đại Sơn ngươi thì tin tưởng nha. Nói không chừng hắn là hù dọa ngươi thì sao? Không có khả năng, xem ra không giống. Vương Tân nói xong lại cảm thấy có khả năng, có lẽ tiểu tử này căn bản cũng không nhận biết Trương Đại Sơn, chỉ là cầm Trương Đại Sơn tên hù dọa chính mình. Phải biết cái này Trương Đại Sơn tỉnh thành người nào không biết, không có mấy người biết, cho nên nghĩ tới đây, Vương Tân cũng cầm ra điện thoại di động của mình, hắn chuẩn bị gọi điện thoại chứng thực một chút, nhìn xem cái này Dương Minh có phải là thật hay không nhận biết Trương Đại Sơn. Chương 1096, tự mình hại mình. Chương 1096, tự mình hại mình. Vương Tân móc ra điện thoại di động. Vốn là hắn là muốn cho Trương Đại Sơn gọi điện thoại, nhưng là hắn lại không dám. Gia hỏa này thật là có Trương Đại Sơn số điện thoại di động, chỉ là chưa từng có gọi qua điện thoại, hắn cũng là có chuyện gì cũng đều là cho Trương Đại Sơn thủ hạ A Tứ đánh. Cho nên vì cẩn thận lý do, hắn vẫn là cho A Tứ gọi điện thoại đi, nghĩ tới đây Vương Tân gọi điện thoại về sau. Gia hỏa này nói ra, Tứ gia, ta hỏi ngươi cái vấn đề có thể không? A Tứ tại đầu bên kia điện thoại vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, chúng ta là anh em, có vấn đề gì ngươi tùy tiện hỏi đi. Ta chính là muốn nghe được một cái gọi Dương Minh người, rất trẻ trung, đánh nhau rất lợi hại một người, ngươi biết hắn hậu trường sao? Vương Tân nói ra, ta nghe nói hắn tốt như bức, là một cái lợi hại người. Cái này ngươi xác thực nói đúng, là rất như bức, ta cho ngươi biết về sau nếu như gặp phải hắn lời nói, ngươi có thể né tránh thì né tránh, trốn không thoát cũng không cần chọc hắn, nếu không ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Thật lợi hại như vậy sao? Ta làm sao trước kia chưa từng gặp qua người này? A Tứ trong điện thoại nói ra, tiểu tử, ngươi chưa từng gặp qua nhiều người đâu. Ta lời nói thật nói với ngươi đi, ta có một lần bị Dương Minh đánh, Trương gia tự mình chịu nhận lỗi, vấn đề này mới tính xong, ta hiện tại có một bộ viện tử vẫn là đưa cho hắn sử dụng đây. Thực bộ kia viện tử Dương Minh sớm cũng không cần, lúc đó cùng Tây Thi mua thức ăn thời điểm, muốn thuê cái vùng ngoại thành tiểu viện tử. A Tứ chủ động đưa ra muốn đem nhà cho Dương Minh dùng, lúc đó Dương Minh không có chối từ rơi, cũng cứ như vậy dùng. Lợi hại như vậy, đây không phải là xong đời. Vương Tân nhịn không được nói ra. Chẳng, ngươi không biết đắc tội hắn đi, nếu như đắc tội hắn vậy ngươi khẳng định xong. Không phải ta, là ta biểu đệ, hắn đùa giỡn người ta bạn gái, đã chịu qua đánh. Ta dựa vào, các ngươi là muốn chết, ghét bỏ chính mình sống đến thời gian lớn lên đúng hay không? Chuyện này ta có thể không quản được, chính ngươi đi xử lý đi. Nói A Tứ thì treo điện thoại, A Tứ cái này vừa treo điện thoại di động, Vương Tân nhất thời sợ hãi. Vốn là lấy vì cái này Dương Minh cũng là cái thư sinh yếu đuối, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Dương Minh đã vậy còn quá lợi hại, chẳng những A Tứ sợ hắn, liền Trương gia đều sợ tiểu tử này. Thực nói thật ra, A Tứ tại Vương Tân trước mặt đều là một cái để hắn nhìn lên người, cho nên có này có thể thấy được, cái này Dương Minh tuyệt đối không phải mình có thể đắc tội với người, cho nên nghĩ tới đây, Vương Tân cũng là rất sợ hãi. A Tứ còn nói cho hắn biết chính mình cũng chịu qua đánh, Dương Minh đã từng đánh qua A Tứ đâu, dạng này Vương Tân càng là sợ hãi. Nghĩ tới đây, Vương Tân đột nhiên xuất ra đao tử, nói ra, biểu đệ, hôm nay ngươi thật không thể trách ta, ta nhất định phải cho ngươi điểm lợi hại, chính mình cắt mất một cái ngón tay đi. Biểu ca, ngươi làm sao có thể dạng này nha, ta nếu như mình cắt mất một cái ngón tay, vậy ta còn muốn sống sao? Ta chẳng phải thành một cái người tàn tật. Phú Tiểu Cường nói ra, bọn họ không phải liền là muốn ta rời đi Đông Hải sao? Ta trong đêm đi chính là, ngươi muốn đơn giản, ngươi cho rằng như thế đi liền có thể, ngươi sau khi đi ta liền thành bọn họ mục tiêu, ngươi biết không? Người này liền tỉnh thành lão đại cũng không dám chọc hắn, ngươi tiểu tại vậy mà chọc hắn. Thế nhưng là ta ngón tay chém đứt, về sau còn thế nào tìm vợ nha? Người ta không có cánh tay không phải cũng như cũ có thể có lão bà, ngươi chặt cái ngón tay sợ cái gì? Phú Tiểu Cường nói ra, biểu ca, nếu không như vậy đi, ngươi cầm đao đâm ta trên đùi, dù sao đâm ta trên đùi về sau nhiều nhất một cái vết sẹo, dạng này cũng coi như bồi tội, muốn không làm hắn mặt đâm đi vào. Ngươi làm lấy người ta mặt đâm đi vào, người ta có ý tốt để ngươi đâm đi vào. Vương Tân nói cầm lấy đao tử, đối với mình biểu đệ trên đùi thì đâm đi vào. Phú Tiểu Cường A thầy thuốc kêu thảm, kém chút thì đau ngất đi. Vương Tân lạnh lùng nói, cho ta kiên trì về sau, xử lý tốt ta đưa ngươi hồi Hoài Hải trị liệu đi. Nói Vương Tân để hai người thủ hạ người mang lấy Phú Tiểu Cường, mang người đi tới, đến Dương Minh vừa rồi tại gian phòng, lúc này Trương Phượng cùng Bành Diễm cũng tại. Vương Tân vừa cười vừa nói, Dương Thiếu, vừa mới thật sự là không có ý tứ, hiện tại ta biểu đệ một lần nữa cho các ngươi bồi tội, vì biểu hiện hiện hắn triệt để sửa chữa, hắn đem chân của mình đều đâm một đao. Dương Minh lạnh lùng nói, hà tất phải như vậy đâu, ngươi đã để hắn rời đi Đông Hải, tất cả mọi chuyện thì tính qua đi, không muốn lại tra tấn muốn hắn. Dương Minh tiểu nói này, Vương Tân mới tính thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, cảm ơn Dương Thiếu có thể tha thứ chúng ta hiện tại đem hắn đưa đi, để hắn ra ngoài địa đi trị liệu đi. Dương Minh thực chính mình liền có thể cho trị liệu, nhưng là Dương Minh không muốn cho tiểu tử này trị liệu, bởi vì Dương Minh không quen nhìn bọn gia hỏa này không có một cái nào là đồ tốt. Chủ yếu nhất là bọn gia hỏa này quá làm người tức giận. Để bọn hắn có chút giáo huấn cũng tốt, bằng không bọn họ cũng không nhớ lâu. Chủ yếu nhất là gia hỏa này thương tổn đối với sinh mạng không có một chút uy hiếp, cũng là hôm nay không trị liệu đều không có chuyện gì, cho nên Dương Minh mới sẽ không xuất thủ. Nếu quả thật thương tổn lợi hại, Dương Minh có lẽ sẽ xuất thủ trị liệu một chút. Dương Minh lạnh lùng nói, dẫn hắn đi bệnh viện trị liệu đi, để hắn chữa cho tốt thương tổn lại đi thôi. Vương Tân nói ra, ta tối hôm nay khẳng định đem hắn đưa đi, Dương Thiếu, quấy rầy các ngươi. Nói, một nhóm người này liền rời đi. Những người này rời đi về sau, Trương Phượng nhịn không được mà hỏi thăm, Dương Minh, ngươi vừa mới đã thả bọn họ đi, làm sao bọn họ còn không nguyện ý đi, còn muốn tự mình hại mình một chút nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đây thì không hiểu sao, bọn họ sợ ta còn không có nguôi giận, sợ ta lại tìm bọn họ để gây sự, cho nên lại trở về. Ngoài ra ta đoán chừng bọn họ là đến Trương Đại Sơn chỗ đó nghiệm chứng, biết Trương Đại Sơn cùng ta là bằng hữu, cho nên sợ hơn. Trương Phượng vừa cười vừa nói, chắc không được có thể như vậy, nguyên lai ngươi là Trương Đại Sơn bằng hữu nha. Vậy bọn hắn khẳng định là không dám chọc ngươi. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi còn tưởng rằng ta là dựa vào lấy Trương Đại Sơn uy danh nha, thực các ngươi nếu như biết Trương Đại Sơn cũng là sợ ta, không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Bành Diễm dù sao cùng Trương Phượng không giống nhau, Trương Phượng là tại sinh ý trên sân, tự nhiên biết Trương Đại Sơn, nhưng là cái này Bành Diễm nhưng lại không biết. Bành Diễm cười hỏi, các ngươi đều nói cái này Trương Đại Sơn giống như rất lợi hại bộ dáng, nhưng là cái này Trương Đại Sơn là ai? Trương Đại Sơn ngươi cũng không biết nha. Trương Phượng nói ra, cái này Trương Đại Sơn rất lợi hại, dù sao cái này Hoài Hải mặc kệ là tiểu lưu manh, vẫn là những cái kiêm như bức đại lưu manh, đều là không dám đi trêu chọc Trương Đại Sơn, thậm chí có đại lưu manh đều muốn quỷ hắn muôn hạ. Bành Diễm nói ra, vậy cũng quá lợi hại, về sau ngươi nếu có chuyện gì thì đánh Dương Minh điện thoại, về sau khẳng định không người nào dám trêu chọc ngươi. Chương 1097, mẫu thân bị ám toán. Chương 1097, mẫu thân bị ám toán. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cứ yên tâm đi. Về sau sẽ không còn có người gây phiền phức cho các ngươi, ngươi có thể tưởng tượng như vậy, hôm nay sự tình lập tức sẽ truyền đi, những thứ này Lưu Manh biết Phú Tiểu Cường kết quả, ai còn dám đến tìm phiền toái. Thực lời này Dương Minh nói không tệ, bọn họ biết Vương Tân biểu đệ bị đánh bị đuổi ra Đông Hải, trước khi đi tựa hồ còn muốn tự mình hại mình, ai còn dám tìm đến Trương Phượng phiền phức. Trương Phượng vừa cười vừa nói, vừa mới bắt đầu thời điểm Dương Minh nói có việc đánh hắn điện thoại, nàng còn cho rằng Dương Minh là khoác lác đâu, hiện tại xem ra là thật, Dương Minh tuyệt đối có năng lực bảo hộ hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, bắt đầu các ngươi khẳng định không tin, bất quá bây giờ không cần, về sau sẽ không có người dám chọc giận các ngươi. Bành Diễm nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta muốn đi nghỉ ngơi, ngay tại ngươi mở nhà khách tốt. Dương Minh nói, tốt ta, mở cho ta cái gian phòng, ta cũng phải thật tốt ngủ. Một cái phòng liền có thể, các ngươi ở cùng một chỗ không được sao. Dù sao sớm tôi muốn cùng một chỗ. Trương Phượng ở một bên nói ra. Trương Phượng, ngươi thì mỏ mẫm linh tinh đi, người nào nói chúng ta sớm tối cũng sẽ ở cùng một chỗ, liền sẽ chuyện phiếm. Bành Diễm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không có vấn đề, thế nhưng là người ta đại tiểu thư không nguyện ý, vẫn là mở hai cái gian phòng đi. Nói ba người liền đến nhà khách, Trương Phượng cũng là nói đùa, vẫn là cho bọn hắn cầm hai cái gian phòng thẻ ra vào, sau đó giao cho bọn hắn. Trương Phượng là rất thông minh, nàng tối thiểu nhất nhìn ra Bành Diễm đối Dương Minh có ý tứ, cho nên thì không theo lấy lên trên lầu. Thực cây Yến Mạch nếu như yêu cầu cùng Bành Diễm ở cùng một chỗ, Bành Diễm khẳng định cũng liền đáp ứng, nhưng là Dương Minh căn bản cũng không có dự định cùng với Bành Diễm, cho nên hắn là không có có ý nghĩ này. Dương Minh không đề cập tới, cái này Bành Diễm cũng sẽ không lấy, dù sao nữ nhân phải có rủi rẻ, hai người mỗi người đến gian phòng của mình tắm rửa ngủ. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh thì đem chiếc xe đưa về đến chính mình phòng cho thuê chỗ, sau đó đón taxi xe đến Lưu Lệ Hồng thôn làng. Dương Minh chỗ lấy không có lái xe đến, là bởi vì Dương Minh biết xe khai không vẹn vẹn trong thôn, nhưng là xe có thể chạy đến thôn làng bên ngoài, cho nên đánh taxi vẫn là có thể. Dương Minh tới chỗ về sau, xuống xe liền trực tiếp đến Lưu Lệ Hồng trong nhà. Lưu Lệ Hồng gặp Dương Minh về sau, tự nhiên là mười phần khôi hài, nàng vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta đang lo ngươi không về nữa, Đại Hà liền muốn bán hết. Đúng nha, cho nên ta tới, đi, dẫn ngươi đi bắt tôm. Dương Minh vừa cười vừa nói, hai người cùng một chỗ đến bờ sông đi bắt tôm đi, hai người bắt hết tôm về sau, trở lại Lưu Lệ Hồng trong nhà, đem tôm dưỡng lên. Cứ như vậy Dương Minh lại ở chỗ này ở vài ngày, Dương Minh sợ chính mình rời đi về sau, cái này Lưu Lệ Hồng thì không dễ làm. Sau đó Dương Minh thì cho Lưu Lệ Hồng đưa vào một chút linh khí, dạng này Lưu Lệ Hồng về sau chính mình liền có thể bắt tôm, cũng có thể đem tôm nuôi lớn, không muốn Dương Minh sẽ giúp bận điệu. Nói thật ra, Dương Minh đối Lưu Lệ Hồng làm xảy ra chuyện cũng là quá nhiều, chỉ là Dương Minh cùng với Lưu Lệ Hồng cũng không có làm cái gì quá phận sự tình, giữa bọn hắn thì bảo trì người thuần khiết quan hệ. Nói thật ra, đừng nói Dương Minh không có ý nghĩ này, coi như Dương Minh có ý tưởng, Lưu Lệ Hồng cũng sẽ đáp ứng, chỉ là Dương Minh không muốn a. Lưu Lệ Hồng cũng từng chủ động lấy lòng qua, thế nhưng là Dương Minh luôn luôn thờ ơ, cái này Lưu Lệ Hồng thậm chí hoài nghi Dương Minh có phải hay không phía dưới không được. Thế nhưng là có mấy lần Lưu Lệ Hồng phát hiện Dương Minh sớm trên dưới mặt trống lên lều vải, nàng biết Dương Minh là bình thường, có một lần nàng còn hỏi Dương Minh, ngươi có phải hay không nhìn ta không xinh đẹp. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao có thể không xinh đẹp, ngươi là đại mỹ nữ. Là đại mỹ nữ vì cái gì ngươi thờ ơ nha, có phải hay không ta không tốt. Lưu Lệ Hồng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải, ta đã có bạn gái, ta không có thể cùng với ngươi ta không thể cho ngươi kết quả. Lưu Lệ Hồng kiên trì nói ra, thực ta không muốn ngươi phụ trách, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ vui vẻ liền có thể, ta không muốn kết quả gì. Lưu Lệ Hồng nói như vậy, nếu như đổi thành hắn nam nhân, vậy khẳng định thì không thèm quan tâm, trực tiếp phốc lại nói. Nhưng là Dương Minh vẫn là không có động thủ, Lưu Lệ Hồng đều nói đến nước này, Dương Minh còn không tiếp thụ, Lưu Lệ Hồng cũng không tiện lại sách, dù sao bất luận kẻ nào đều có chính mình tôn nghiêm. Ngày này Dương Minh đang cùng Lưu Lệ Hồng cùng nhau ăn cơm, đột nhiên điện thoại di động kêu lên, Dương Minh xem xét là người xa lạ dãy số, sau đó thì tiếp cú điện thoại. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tốt, ngươi là vị nào? Ngươi là Tần Tổng Nhi tử Dương Minh tiên sinh đi, ta là dưới tay nàng. Đối phương trong điện thoại khẩn trương nói ra. Dương Minh nghe xong là mẫu thân thủ hạ đánh tới, sau đó cũng có chút khẩn trương, hoảng hỏi vội, là không là ta mụ mụ có chuyện gì? Đúng nha, mụ mụ ngươi không cho ta nói, ta trộm điện thoại cho ngươi. Hôm nay một cái xe tải có ý đụng mẫu thân ngươi xe, may mắn xe an toàn tính có thể cao, tránh thoát một kiếp. Cái kia mẹ ta có phải hay không thụ thương? Ngươi mau nói cho ta biết. Chỉ là bị thương nhẹ, không nhiều lắm vấn đề, nàng hoài nghi là Đinh gia làm sự tình, bởi vì cái này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, hẳn là dự mưu. Dương Minh nói, cảm ơn ngươi nha, ta biết, ta lập tức đi vào thành phố. Dương Minh nói lấy thì tắt điện thoại về sau, Dương Minh nói, Lệ Hồng, mẹ ta ra chuyện, ta muốn đi vào thành phố, chẳng nhiều cái cùng ngươi. Nếu không ta và ngươi cùng đi, ta tuy nhiên không thể giúp ngươi cái gì bận điệu. Nhưng là ta có thể hầu hạ A-Z nha. Lưu Lệ Hồng nói ra. Dương Minh nói, cái kia cũng không cần, nàng tại trong bệnh viện khẳng định có người chiếu cố, có lẽ đã về nhà, ngươi ở nhà chiếu coi trọng ngươi con tôm liền có thể, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Dương Minh đến trên trấn về sau, hắn là không có tâm tư chờ xe, nhìn đến trên trấn không có xe taxi. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến một việc, chính mình là Long Tổ A, đến đồn công an bọn họ một chuyến, để bọn hắn xe cảnh sát đưa chính mình đi vào thành phố. Dương Minh đến sở cảnh sát, nhìn thấy sở trưởng về sau, hắn cầm ra bản thân giấy chứng nhận, nói ra, sở trưởng, ta có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Sở trưởng xem xét Dương Minh là Long Tổ, lập tức túi chào nói ra, thủ trưởng, có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể giúp một tay, ta nhất định hết sức. Ta hiện tại muốn lập tức đi vào thành phố, ngươi giúp ta an bài cái xe đưa ta đi vào thành phố. Tốt, đây là việc nhỏ, hiện tại thì có thể an bài. Nói sở trưởng trực tiếp chạy đi ra bên ngoài kêu tài xế, để tài xế mở xe cảnh sát đưa Dương Minh đi vào thành phố. Thực Dương Minh nếu như không tìm xe cảnh sát, chính mình chạy trước đi vào thành phố cũng rất nhanh, hắn vận dụng linh khí chạy tuyệt đối so với xe cảnh sát phải nhanh. Chương 1098, tự mình tìm tội phạm. Bất quá bây giờ là ban ngày nha, Dương Minh không dám làm đến quá kinh khủng, nếu như mình dùng linh khí chạy trong thành phố chạy, đoán chừng trên đường người muốn tưởng là gặp phải quỷ. Xe đem Dương Minh đưa đến trong thành phố, Dương Minh tiến trong thành phố về sau thì cho mẫu thân gọi điện thoại, hỏi mẫu thân mình bây giờ ở nơi nào. Tần Thúy Liên hiện tại ngay tại tỉnh thành thứ 2 bệnh viện nhân dân. Sau đó Dương Minh để tài xế đem chiếc xe chạy đến thứ 2 bệnh viện nhân dân. Xe sau khi dừng lại, Dương Minh xuất ra 200 khối tiền muốn cho tài xế chết sống không nguyện ý thu số tiền này, tài xế nói ra, thủ trưởng, nếu như ta thu ngươi số tiền này, ta trở về muốn bị mắng chết. Dương Minh nhìn hắn thực sự không nguyện ý lấy tiền, cũng không có cách nào, trước khi xuống xe đợi đem chính mình một hộp không có mở ra khói ném tới. Dương Minh đi thẳng đến phòng bệnh, sau khi đi vào nhìn đến mẫu thân ở tại một cái phòng đơn phòng bệnh, đến trong phòng. Dương Minh nhìn đến mẫu thân nằm ở trên giường, cái mũi chua chua, nước mắt thì lưu lại. Tần Thúy Liên nhìn đến Dương Minh, vừa cười vừa nói, nhi tử, ngươi làm sao qua tới, ta nói không để bọn hắn nói cho ngươi, bọn họ lại còn là nói cho ngươi, đợi lát nữa ta muốn phê bình bọn họ. Không muốn phê bình bọn họ nói cho ta biết là đúng, ngươi suy nghĩ một chút ngươi ra chuyện, không cho nhi tử biết, là có chuyện như vậy sao? Dương Minh nói, mẹ ta từng nói với ngươi nhiều ít sự tình, có chuyện gọi điện thoại cho ta, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Ta cảm giác ngươi bình thường cũng đội vàng, cũng không phải chuyện đại sự gì, ta thì lười nhắc nói cho ngươi. Tần Thúy Liên nói ra. Dương Minh vừa nói chuyện vừa đã dùng thấu thị nhãn nhìn xem mẫu thân mình, phát hiện thân thể xác thực không có trở ngại, cũng chính là có chút mềm tổ chức làm tổn thương, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nhưng là Dương Minh vẫn là đi đến mẫu thân mình trước mặt, vừa cười vừa nói, mẹ, ta cho ngươi dùng khí công trị liệu cho ngươi một chút, ngươi liền tốt. Ta không sao, thầy thuốc đều nói, ta hôm nay nghỉ ra viện đều có thể. Nghỉ ngơi 2 ngày liền không sao. Ta đương nhiên biết, ta cho ngươi khí công đấm bóp một chút không phải càng tốt sao. Nói Dương Minh tay không nói lời gì thì gắn ở trên người mẫu thân, vài phút về sau Dương Minh thu tay lại, nói ra, mẹ, không có việc gì, ngươi bây giờ cần phải cảm giác được thân thể của mình không có việc gì. Tần Thúy Liên ngồi xuống, vừa cười vừa nói, đúng vậy a, nhi tử ta cũng là lợi hại. Mẹ, hôm nay chuyện này là không phải cái kia họ Đinh làm. Ta chỉ là có chút hoài nghi, nhưng là lại không có cái gì chứng cứ. Lại nói cái kia xe ngựa không có bảng số xe, nhưng là cái kia lái xe tuyệt đối là có ý đụng ta. Dương Minh lạnh lùng nói, mẹ, vấn đề này ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt, để bọn hắn về sau cũng không dám nữa tìm ngươi phiền phức. Ta đã báo cảnh sát, khắp nơi đều có ca mạ giạt, cảnh sát giao thông cần phải có thể điều tra ra. Tần Thúy Liên nói ra, mẹ, cảnh sát giao thông không nhất định có thể lập tức bắt hắn lại, nhưng là ta hôm nay nhất định có thể tìm tới hắn. Dương Minh nói, coi như cảnh sát giao thông có thể bắt hắn lại. Hắn khẳng định cũng sẽ không nói thụ người nào sai xử, hắn khẳng định biết nói chính mình không cẩn thận. Đúng nha, đây đều là thói quen, tài xế kia đã nguyện ý tiếp cái này hại người sống, hắn sau khi bị tóm, tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cho nên chuyện này cũng thật không dễ làm. Coi như đem hắn bắt lấy, hắn không bàn giao đi ra, đều chính mình tiếp tục gánh vác, bình thường cũng chỉ có thể xử lý người này. Cho nên Dương Minh muốn tự mình xử lý, thế nhưng là Tần Thúy Liên lo lắng cho mình nhi tử nha, Tần Thúy Liên nói ra, nhi tử, đã báo cảnh sát thì giao cho cảnh sát xử lý đi. Ta thế nhưng là không muốn ngươi ra chuyện. Thiên hạ phụ mẫu đều là cái dạng này, tình nguyện chính mình ra chuyện, đều không muốn cha mẹ mình ra chuyện. Đương nhiên cũng có một chút xuất sinh phụ mẫu, sẽ làm ra một chút để mọi người ra ngoài ý định sự tình, nhưng là bình thường phụ mẫu sẽ không làm như vậy. Nhân chi sơ, tính bản tính, lớn nhiều phụ mẫu đều hội tình nguyện chính mình ra chuyện, đều không hy vọng chính mình hài tử xuất thế. Động đất rất nhiều phụ mẫu dùng thân thể của mình che chở hài tử, cũng có một số người nhìn đến nhi tử sinh bệnh, bọn họ tình nguyện nằm tại giường bệnh là phía trên là mình. Đây chính là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, mẹ, ta bản sự ngươi còn không biết sao. Ta hoàn toàn có năng lực bảo vệ mình, ngươi thì nói cho ta biết ngươi cụ thể là ở nơi nào ra chuyện. Tốt, chính là ta công ty đi về phía Nam Đại khái chừng 100 mét địa phương, ta chính là tại cái kia ra chuyện. Tần Thúy Liên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, mẹ, vậy ngươi ngay tại bệnh viện nghỉ ngơi đi, hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta đến bệnh viện tới đón ngươi ra ngoài. Ta bây giờ không phải là thật tốt. Ta còn muốn ở chỗ này ở nhà. Đúng nha, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ta đi làm việc. Dương Minh trước khi đi thời điểm bàn giao hầu hạ nàng mẫu thân một cái tiểu cô nương, để cho nàng chiếu cố thật tốt mẫu thân mình. Tiểu cô nương này là Tần Thúy Liên đơn vị nhân viên, đến hầu hạ mình lão bản, nàng tự nhiên tận tâm tận lực. Dương Minh sau khi rời bệnh viện, lại cho Miêu Thiên Huệ gọi điện thoại, nói ra, lão bà, ngươi bây giờ nếu như không phải bận quá, liền đi thứ hai bệnh viện nhân dân nằm viện chỗ, tới đó lầu 8 một mình phòng bệnh, mẹ ta ở nơi đó. Miêu Thiên Huệ nói ra, tốt, a di làm sao? Nàng thụ điểm vết thương nhẹ, ta đã cho trị liệu tốt. Dương Minh nói, ta đi làm việc đi, làm xong việc ta lại liên hệ ngươi. Tốt, ngươi đi mau đi, ta đi hầu hạ ta bà đi. Miêu Thiên Huệ nói thì tắt điện thoại. Điện thoại treo về sau, Dương Minh thì đánh cái xe, để tài xế lái xe đi mẫu thân mình ra chuyện địa phương. Cái này bệnh viện cách mẫu thân mình đơn vị không phải quá xa, cho nên không bao lâu đến Tần Thúy Liên nơi khởi nguồn điểm. Dương Minh phía dưới taxi về sau, hắn cho tài xế tiền, sau đó để tài xế rời đi. Tài xế rời đi về sau, Dương Minh liền đi tới bên lề đường, sau đó thì nhắm mắt lại. Dương Minh cái này vừa nhắm mắt, lập tức thì vận dụng chính mình linh khí này một vận dụng, Dương Minh liền có thể tra được đụng Tần Thúy Liên người. Nàng thậm chí có thể nhìn đến tai nạn xe cộ hiện trường, thậm chí có thể nhìn ra người tài xế kia gương mặt, Dương Minh vừa nhìn liền biết người này là được thu mua. Vài phút về sau, Dương Minh đã tra ra người tài xế kia là ai, biết hắn hiện tại ở nơi nào, Dương Minh trực tiếp ngăn đón một cái taxi. Đến trên xe mặt về sau, Dương Minh nói với tài xế, ngươi bây giờ liền nghe ta chỉ huy, ta để ngươi làm sao mở ngươi thì làm sao mở. Tài xế là kiếm tiền, tự nhiên nghe Dương Minh để hắn làm sao mở, hắn thì làm sao mở. Xe mở đại khái hơn nửa giờ, đến ngoại ôm một cái viện bên cạnh, Dương Minh nói, tốt, liền ở ngay đây dừng lại đi. Tài xế dừng xe tử chi về sau, Dương Minh xuống xe, nhìn đến tài xế rời đi, hắn đi đến nhà này cửa chính, trực tiếp lấy tay nện một chút đại môn, hô, mở cửa, mở cửa. Chương 1099, tìm tới hung thủ. Thực Dương Minh còn thật tìm đúng, trong nhà này ngừng lại một chiếc xe, xe chủ nhân chính là cái này viện tử chủ nhân. Nơi này ở một cái này lưu manh gọi từ đại trụ trước kia cũng là cái lưu manh. Sớm nhất thời điểm đã từng ra ngoài địa đào than đá. Tiểu tử này đào than đá sau khi bị thương, bị nhốt đến lò than bên trong, cái kia lò than nhìn đến bọn họ là người bên ngoài, thì không muốn bồi thường tiền, muốn trực tiếp đem bọn hắn chôn ở bên trong. Tất cả mọi người bị chôn ở bên trong, thì từ đại trụ một người chạy ra đến, tiểu tử này sau khi đi ra, liền trực tiếp tìm tới mỏ than đá lao bản liều mạng đi. Về sau bị mỏ than đá lao bản dẫn người đánh một trận, sau đó cho hắn ít tiền, nói nếu như dám cho bọn hắn vạch trần phát ra ngoài, thì giết chết hắn. Gia hỏa này tự nhiên cũng không dám vạch trần, cầm môi lão bản trả thù lao, về nhà mua cái xe vận tải bắt đầu kéo hàng. Từ đại trụ ưa thích đánh bạc, cho nên coi như kiếm lời nhiều tiền hơn nữa, hắn đều không chứa được tiền, còn tới chỗ thiếu đánh bạc. Tiểu tử này nhận biết Đinh gia Đinh Dương thường xuyên cho hắn mượn tiền, nhưng là cũng thường xuyên để hắn làm sự tình. Từ đại trụ gia hỏa này có chút lốc, chỉ phải trả tiền sự tình gì đều nguyện ý làm, hắn mặc kệ hậu quả. Lần này cũng thế, Đinh gia lại tìm đến hắn, cho hắn 50.000 khối tiền. Để hắn lái xe liền đi đụng Tần Thúy Liên, hắn tiếp vào 50.000 khối tiền thì thật đi đụng. Từ đại trụ đem xe của mình bảng số tháo ra, sau đó đụng qua về sau chưa có về nhà, trực tiếp mở đi ra bên ngoài nông thôn, lượn quanh tốt nhiều đường mới về nhà. Tiểu tử này tuy nhiên đần độn, nhưng là đối với Đông Hải địa lý vị trí hắn rõ ràng, hắn bỏ lỡ rất nhiều ca mạ giạt, nói cách khác cảnh sát giao thông nếu như căn cứ giám sát, chuyện này tuyệt đối tìm không thấy hắn. Từ đại trụ trở lại trong nhà mình về sau, hắn cảm giác vô luận như thế nào cũng sẽ không có người biết là mình làm. Hắn cho rằng đã rất cẩn thận, tuyệt đối có thể làm được không có sơ hở nào. Bất quá cũng là có tật giật mình, hắn hôm nay mặc dù có 50.000, cũng không có dám đi chặn, ngủ ở nhà cảm giác đâu, hắn dự định thật tốt ngủ một giấc, buổi tối ra ngoài đánh bạc đi. Hắn đang suy nghĩ chính mình làm sao gỡ vốn, làm sao thắng tiền, sau đó làm sao đi làm là đại bảo kiện đâu, lúc này bên ngoài có người gõ đại môn. Từ đại trụ đi ra bản thân nhà, trong sân hô, người nào nha? Dương Minh nói, là ta, Đinh Dương con trai đại thiếu phái ta tới. Từ đại trụ vừa nghe nói là con trai đại thiếu phái tới, nhất thời thật cao hứng chạy đến đại môn trước mặt, mở ra đại môn. Mở ra đại môn về sau, hắn vừa cười vừa nói, con trai đại thiếu phái ngươi đến nhà, ta làm sao không biết ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, đương nhiên sẽ không để ngươi biết ta, tiểu tử ngươi lá gan thật to lớn nha, Đinh thiếu an bài ngươi làm sự tình, ngươi vậy mà không có làm. Ai nói ta không có làm? Ta rõ ràng đã làm, xe kia ta đã đụng khuôn mặt biển dạng. Hắn sau khi nói xong lại có chút hối hận, thầm nghĩ nói, ta rõ ràng đã cho Đinh Thiếu gọi điện thoại, nói cho hắn biết, làm sao bây giờ người này nói ta không có làm. Dương Minh nhìn đến hắn là hoài nghi, sau đó nói, tiểu tử, ngươi cái kia làm còn chưa làm khác nhau ở chỗ nào, người ta còn rất tốt trong công ty. Ta lúc đó cảm giác đâm đến rất lợi hại, coi như không thể làm chết nàng, cũng muốn trọng thương, các ngươi cứ yên tâm tốt. Hả, bất quá ngươi lần này xác thực không có lên đến bất cứ tác dụng gì, chỉ là đem chiếc xe đụng hư, người ta xe còn có bảo hiểm, Đinh Thiếu lần này tiền xem như bỏ phí. Hắn hôm nay để ta đem tiền lấy về. Từ đại trụ vừa nghe nói đòi tiền, hắn nhất thời không cao hứng, nói ra, Đinh Dương tiểu tử này làm việc cũng quá không chân chính đi, ta vì hắn bán mạng, coi như không có hoàn thành, ta cũng bước lên nguy hiểm tính mạng, thì cái này 50.000 khối tiền tiểu tử này còn muốn trở về. Dương Minh lạnh lùng thấp giọng nói, không tệ, chính là muốn trở về, ngươi đã không có hoàn thành sự tình, tiền liền không thể cho ngươi, ngươi cầm số tiền này ngươi có thể an tâm sao? Từ đại trụ trong lòng minh bạch, nếu như Đinh Dương thật muốn cái này tiền, chính mình vẫn là phải muốn cho hắn, nếu như không cho hắn, Đinh Dương chắc chắn sẽ không buông tha mình. Nhưng là nói đi thì nói lại, từ đại trụ cũng thật sự là bước lên nguy hiểm tính mạng đến làm, trực tiếp đem tiền muốn đi, hắn thật đúng là có chút không cam tâm. Các ngươi như thật muốn, ta đúng là không có cách nào. Từ đại trụ nói ra, ta có thể cho các ngươi, ngươi thì không sợ cảnh sát tra được ta về sau, ta đem các ngươi giao ra. Không sợ, dù sao tiền ta muốn cầm trở về, ngươi coi như bản giao ra Đinh Thiếu, Đinh Thiếu cũng sẽ không có sự tình, kết quả là vẫn là chính ngươi có việc, người khác đều không có việc gì. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, còn không lấy đến, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ sao? Từ đại trụ hiện tại đột nhiên có chút hoài nghi Dương Minh, bởi vì hắn biết con trai đại thiếu là không quan tâm tiền, trước kia vô luận làm chuyện gì. Mặc kệ chính mình hoàn thành không có hoàn thành, hắn cũng sẽ không muốn về tiền. Đinh Dương chỉ là mỗi lần đều sẽ bàn giao hắn tận lực đi làm, không làm được không có việc gì, nhưng là tuyệt đối không thể đem hắn khai ra. Lần này quả thật có chút khác thường, từ đại trụ lạnh lùng nói, bất kể nói thế nào, ta muốn cho Đinh Thiếu gọi điện thoại, nếu như hắn thật muốn, ta thì cho ngươi. Dương Minh nói, tê liệt, Đinh Thiếu bây giờ có thể tiếp ngươi điện thoại sao? Vạn nhất cảnh sát tra được ngươi nơi này, phát hiện ngươi cùng Đinh Thiếu gọi qua điện thoại, vậy hắn không phải liền là người hiểm nghi. Nói Dương Minh nâng lên một bàn tay đánh vào từ đại trụ trên mặt, nếu như cùng bình thường lưu manh đánh nhau, từ đại trụ còn thật không sợ, nhưng là nếu như là đối mặt Đinh Dương thủ hạ, hắn vẫn là thật thật không dám đánh. Từ đại trụ bưng bít lấy chính mình mặt, thầm nghĩ nói, tiểu tử này tuyệt đối là luyện qua, nếu không một tát này không biết đánh nhanh như vậy. Từ đại trụ nói ra, tốt ta lấy cho ngươi đi. Nói từ đại trụ liền đến trong phòng mình, theo trong tủ chén xuất ra một cái màu đen túi nhựa, sau đó đưa cho Dương Minh. Dương Minh cũng đi theo hắn cùng đi đến từ đại trụ trong phòng, tiếp nhận túi nhựa, Dương Minh nhìn xem bên trong xác thực có 50.000 khối. Sau đó lạnh lùng nói, Đinh Dương tiểu tử này thật nhỏ mọn, vậy mà chỉ cấp ngươi 50.000 khối tiền, quá keo kiệt. Từ đại trụ nghe xong Dương Minh giọng điệu này, làm sao nghe đều không giống như là Đinh Dương thủ hạ, sau đó hắn vươn tay đoạt túi nhựa, Dương Minh tay hướng phía sau co rụt lại, lạnh lùng thấp giọng nói, tê liệt, tiểu tử ngươi còn muốn đoạt lại đi. Ngươi là ai, ngươi căn bản không phải Đinh Dương thủ hạ. Từ đại trụ nói ra, đúng, ngươi cái đại ngu ngốc, lao tử căn bản không phải Đinh Thiếu người, ta là Đinh Thiếu cựu nhân, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ, cũng dám bất kính với ta. Dương Minh lạnh lùng nói, cái kia trong xe BMW đúp làm liền là mẫu thân của ta, hiện tại ngươi cũng là ta cựu nhân. Nói Dương Minh một chân thì đạp ra ngoài, một cước này đạp sau khi ra ngoài, đem từ đại trụ đá ra xa mấy mét, phanh một tiếng từ đại trụ đụng ở trên tường, sau đó lại ngã trên mặt đất. Chương 1100, giết chết bọn chúng. Chương 1100, giết chết bọn chúng. Từ đại trụ lần này rơi quá nặng, hắn nhất thời còn thật không đứng dậy được. Dương Minh lạnh lùng nói, tê liệt, tiểu tử ngươi thật là sung dính, ta muốn để ngươi biết, có một số việc làm liền là muốn trả giá đắt. Từ đại trụ bây giờ mới biết người trước mặt này là một cái võ lâm cao thủ, là một cái để cho mình hoảng sợ nam nhân, chính mình trong tay người ta tựa như một cái nhà trẻ gặp phải một người trưởng thành, căn bản không phải một cái cấp bậc. Loại này đối mặt để từ đại trụ hoảng sợ, trước kia tại tiểu lò than người ta một đám người mặt đối với mình thời điểm, hắn cũng không có sợ hãi như vậy, hắn cảm giác mình muốn đối mặt tử vong. Người nào ở thời điểm này đều sẽ hoảng sợ, ngươi đều có thể lái xe đi đụng người ta mẫu thân, người ta giết chết ngươi không phải rất bình thường sao? Từ đại trụ nói ra, huynh đệ, ta hôm nay nhận thua, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể buông tha ta. Về sau ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta chính là ngươi người. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi sai, ta không cần như ngươi loại này rác rưởi. Ngươi đối với ta mà nói, là không có một chút tác dụng nào. Dương Minh lời nói để tiểu tử này nhất thời mất đi sống sót dũng khí. Hắn biết Dương Minh là cao nhân. Nếu như không phải cao nhân, Dương Minh cũng sẽ không tìm được nơi này, cho nên hắn biết đối phương nếu như muốn để cho mình chết, chính mình liền không có sống sót cơ hội. Nếu quả thật Tần Thúy Liên ra chuyện, Dương Minh chắc chắn sẽ không tha thứ tiểu tử này. Đoán chừng tiểu tử này hiện tại một chân phơi thây nơi này. Bất quá Dương Minh hiện tại cũng sẽ không bỏ qua gia hỏa này. Dương Minh từ trong túi xuất ra một cái viên thuốc, lạnh lùng nói, cho ta ăn hết. Từ đại trụ không dám chống lại Dương Minh ý tứ, đành phải nhận lấy viên thuốc, trực tiếp nhét ở trong miệng, sau đó nuốt xuống. Dương Minh nhìn đến từ đại trụ nuốt xuống về sau, lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, tiểu tử ngươi chính là ta người, ta có thể cho ngươi không chết, nhưng là ngươi ăn cái này thuốc, về sau hàng năm hôm nay nhất định phải tiếp tục ăn ta thuốc, nếu như không ăn, ngươi liền sẽ chết đi, cũng chính là nếu như ngươi phản bội ta, ngươi cũng chỉ có một năm tốt sống. Tốt, ta về sau nhất định nghe ngươi, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Từ đại trụ nói ra, ngươi tên là gì? Ta gọi từ đại trụ, chủ nhân ngươi đâu? Dương Minh lạnh lùng nói, ta gọi Dương Minh, ngươi không nên nghĩ hắn sự tình, ngươi chính là báo cảnh sát, bọn họ đều tra không ra trên người ngươi thuốc này, toàn thế giới cũng không có bất kỳ người nào có thể cho ngươi phối xuất ra giải dược, cho nên ngươi cũng không cần nghĩ. Đúng, ta không có bất kỳ ý tưởng gì, về sau ta chỉ nghe chủ nhân. Tốt, ngươi bây giờ cho ta thành thành thật thật trong phòng ở lại đó, ta muốn tại ngươi trong sân luyện một hồi công. Nói Dương Minh thì ra ngoài, Từ Đại Trụ nhìn đến Dương Minh ra ngoài, hắn thầm nghĩ nói, gia hỏa này thật lợi hại, sớm biết hắn lợi hại như vậy, chính mình thì không đi chọc hắn. Hắn hiện tại là không dám cùng Dương Minh đối nghịch, hắn là không biết cái gì võ công, nhưng là hắn cũng nhìn qua võ hiệp. Biết có cao thủ hội phối dược rất lợi hại. Hôm nay chính hắn uống thuốc hẳn là phương diện kia, võ hiệp không phải thường xuyên hữu dụng dược vật khống chế thủ hạ mình sao? Nếu như giam phản bội, liền sẽ chết rất thảm. Dương Minh hôm nay cũng coi như nhân tử, thả Từ Đại Trụ, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Đinh Gia. Đinh Gia là chủ mưu, hắn làm sao có thể bỏ qua? Nếu như hôm nay Dương Minh buông tha bọn họ, vậy bọn hắn còn sẽ nghĩ biện pháp hại chính mình người. Cho nên nếu như muốn bảo vệ mình, cái kia liền không thể để người xấu lại hại chính mình. Cho nên Dương Minh không thể lại cho người nhà họ Đinh cơ hội. Dương Minh hiện tại công phu một chân lợi hại rất, hắn nếu như muốn người nào tánh mạng, cái kia hoàn toàn cũng là trong một ý nghĩ. Nói cách khác, vận dụng chính mình linh khí, không cần đến đối phương trước mặt, liền có thể dùng ý niệm làm chết đối phương. Dương Minh tại Từ Đại Trụ trong sân, hắn thì vận dụng ý niệm, cái này ý niệm vận dụng về sau, Dương Minh thì trưởng khống toàn bộ Đinh Gia. Chỉ gặp Dương Minh nắm tay hướng đông bắc phương hướng một chảo, sau đó hung hăng hướng chính mình phương hướng kéo về, hắn ở chỗ này dạng này một chảo kéo một phát. Từ Đại Trụ là nhìn không hiểu cái gì. Nhưng là Đinh Dương tại chính mình trong sân lại không thoải mái, hắn vừa mới đến chính mình trong sân thông khí, đột nhiên cảm giác mình cổ bị người bóp lấy một dạng, sau đó cảm giác cổ căng một cái, chính mình thì mất đi tri giác. Ngay sau đó, Đinh Dương phụ thân, Đinh Dương mẫu thân một cái gặp nạn, sau đó Đinh Gia bị một trận đại hỏa, hỏa thế trùng thiên, làm đội cứu hỏa lúc chạy đến đợi, toàn bộ Đinh Gia biệt thự đều hóa thành cho tàn. Sau đó cũng không có điều tra ra là chuyện gì xảy ra, cần phải nhà bọn họ ngoài ý muốn phát sinh hỏa hoạn. Bởi vì hiện trường biểu hiện, đồng thời không có bất kỳ người nào tiến vào nhà bọn hắn. Cảnh sát có kết luận là ngoài ý muốn hỏa hoạn, nhưng là Đinh Gia biến mất, tại bọn họ phú hào phạm vi thế nhưng là nghị luận mở. Dù sao cũng là ly kỳ ra chuyện, mọi người thậm chí nghĩ đến Dương Minh, bởi vì tại Miêu Gia sự tình, rất nhiều phú hào đều nhìn đến. Nhưng là mọi người trong lòng cũng là minh bạch, đều biết Đinh Gia phụ tử làm người không tốt, nếu như là Dương Minh sở tác sở vi, khẳng định cũng là người nhà họ Đinh buộc hắn động thủ. Đinh Gia biến mất, mọi người cũng không có người cảm giác tiếc hận. Thậm chí tâm lý đều còn có chút ngầm cao hứng. Dương Minh làm xong những chuyện này về sau, đi đến Từ Đại Trụ trước mặt, nói ra, Từ Đại Trụ, ngươi về sau tốt nhất thiếu làm chuyện xấu, nếu như ngươi lại làm thương thiên hại lý sự tình, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Chủ nhân, Đại Trụ không dám, ngài yên tâm tốt, ta về sau tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu, ngươi cứ yên tâm đi. Dương Minh bán tín bán nghi gật gật đầu, cầm lấy túi nhựa, nói ra, số tiền này ta trả lại cho ngươi, nhưng là ngươi không thể lại đi đánh bạc. Cầm lấy số tiền này thật tốt sinh hoạt đi, nếu như ngươi lại đi đánh bạc, về sau khẳng định phải ngộ nhập kỳ đồ. Số tiền này ta không muốn, coi như hiếu kính chủ nhân, ta về sau khẳng định cũng không đi đánh bạc. Từ Đại Trụ nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, đánh bạc là người thân thể bên trong một loại dục vọng, ngươi chỉ cần là kích phát cái này tiềm năng, sẽ rất khó từ bỏ, ta hôm nay giúp ngươi phòng bị đi. Thực nếu như Dương Minh đem cái này 50.000 đồng tiền cho Từ Trụ, Từ Đại Trụ miệng thảo luận không cá cược, khẳng định vẫn là sẽ đi đánh bạc. Cho nên nếu như không muốn để cho hắn đánh bạc, cái kia chỉ có giúp hắn phòng bị. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại, một hồi vô luận xảy ra chuyện gì ngươi đều không muốn quản. Từ Đại Trụ ngược lại là rất nghe lời, trực tiếp nhắm mắt lại, Dương Minh nắm tay đặt ở Từ Đại Trụ trên đầu, sau đó thì linh khí liền bắt đầu đưa vào. Đại khái qua 2 phút đồng hồ, Dương Minh thu tay lại, nói ra, ngươi yên tâm, từ giờ trở đi ngươi liền sẽ không lại đi đánh bạc, ngươi coi như tiến sòng bạc, cũng sẽ không có lại đánh bạc dục vọng. Dương Minh tiểu nói này, Từ Đại Trụ khẳng định tin tưởng, cho là nàng biết Dương Minh là một cái lợi hại người, đồng thời vừa mới Dương Minh theo đầu hắn thời điểm, hắn thì có một loại gió mát quất vào mặt cảm giác mình thật thoải mái. Chương 1101, mỹ nữ hẹn nhau. Chương 1101, mỹ nữ hẹn nhau. Từ Đại Trụ đem túi nhựa lại nhét vào Dương Minh trong tay, nói ra, chủ nhân, ta đã đều không đánh bạc, muốn cái này tiền cũng vô dụng, số tiền này vẫn là cho ngươi đi. Nói hắn quả thực là đem tiền nhét trong tay Dương Minh, nói thật ra, nếu như là bởi vì hắn sự tình, Dương Minh có lẽ còn thật không biết cầm người khác tiền. Nhưng là ngẫm lại tiền này là Đinh Gia, sau đó liền nói, vậy được rồi, bất quá ngươi cũng muốn lưu một điểm, nói hắn thì ném cho Từ Đại Trụ 10.000. Sau đó cầm lấy tiền rời đi. Trước khi đi, Từ Đại Trụ đuổi theo hỏi Dương Minh, về sau an bài hắn làm chuyện gì. Bình thường sẽ không an bài ngươi làm sự tình, ngươi nên làm ngươi sự tình vẫn là làm ngươi sự tình, có chuyện cần ngươi làm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Minh nói lấy thì rời đi nơi này. Dương Minh rời đi nơi này về sau, liền đi bồi mẫu thân mình, bồi mấy ngày mẫu thân mình, sau đó nhìn đến xác thực không có chuyện gì, mới quay trở lại chỗ mình ở. Mấy ngày nay tất cả mọi người tử nghị luận Đinh Gia sự tình, Đinh Gia diệt vong tại toàn bộ giới kinh doanh vẫn là ảnh hưởng rất lớn, cơ hồ đều tại một vòng chuyện này. Mọi người mặc dù biết chuyện này đã kết thúc, nhưng là ai cũng không muốn đi gây Dương Minh, dù sao tất cả mọi người hoài nghi chuyện này cùng Dương Minh là có liên quan hệ. Tục ngữ nói nhìn thấu không nói thấu, còn có thể làm bằng hữu, có một số việc trong lòng mình biết liền có thể, không cần thiết cùng người khác nói. Ngày này, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, Dương Minh xem xét điện thoại là Bành Diễm đánh tới, sau đó vừa cười vừa nói, mị nữ nha, tìm ta có chuyện gì không? Dương Minh, ta hôm nay nhàm chán, muốn tìm ngươi chơi, ngươi ở đâu nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tại Đông Hải khách sạn lớn cửa, ngươi có phải hay không muốn mời ta ăn cơm? Tốt, ta thì mời ngươi ăn cơm, bất quá bây giờ thời gian còn sớm, ngươi ở nơi đó chờ ta, ta lập tức liền đi qua. Nói Bành Diễm thì tắt điện thoại, Dương Minh thầm nghĩ nói, mị nữ này đoán chừng là đối với mình có ý tứ, nếu không cũng sẽ không như vậy đối với mình. Không bao lâu, Bành Diễm liền đến, nàng mở một cái bình thường tiểu hình SUV, xe này cũng liền 70-80 ngàn khối tiền, xem ra hắn phụ thân cái này làm quan đến coi như liêm khiết. Dương Minh vốn còn muốn lái xe, nhưng là bây giờ thấy Bành Diễm lái xe tới, chính mình thì lười nhắc mở, sau đó phía trên Bành Diễm xe. Đến trên xe về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, mị nữ, hiện tại còn bổ cái ăn cơm đâu, ngươi dự định đến ta đến địa phương nào? Ngươi không phải thần y gì sao? Bành Diễm nói ra, ta dẫn ngươi đi xem nhìn nhân sâm trồng trọt khu vực, chỗ đó đều là nhân sâm, bất quá người ở đây tham giống như mấy ngày gần đây nhất xảy ra vấn đề, cha ta dẫn người đi khảo sát, chúng ta cũng đi xem một chút cái này nhân sâm khu vực đi. Dương Minh vốn là nghe nói nơi này trồng trọt nhân sâm, nhưng là không biết cụ thể ở nơi nào, hôm nay đã Bành Diễm nói mau mau đến xem, hắn cũng liền cùng đi xem nhìn. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi thì lái xe mang ta tới đi, ta cho là ngươi cái này thị trưởng ngàn vàng khẳng định phải mở xe sang trọng, nguyên lai vậy mà mở là bình thường xe. Thì cái xe này còn không phải cha ta cho trước đâu, là chính ta kiếm tiền mua. Bành Diễm vừa cười vừa nói, cái kia không tệ, ngươi còn trẻ như vậy vậy mà có thể kiếm tiền mua xe. Đương nhiên không thể cùng ngươi cái này đại thần y dìa so, đúng, ngươi thật có bạn gái sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, có, giống ta có tài như vậy hoa nam nhân, nếu như ta không có bạn gái, vậy cũng không còn gì để nói. Dương Minh tâm lý minh bạch, tiểu nữ hài này là đối với mình có ý tứ, bằng không cũng sẽ không như thế hỏi. Đồng thời cũng có thể khẳng định là, cái này Bành Diễm nếu như nhìn bên trong một người nam nhân, khẳng định cũng là muốn gả cho nam nhân này, hắn sẽ không giống là hắn một chút nữ hài tử, thích thì thích, không đi cân nhắc hậu quả. Muốn Bành Diễm dạng này nữ hài tử, khẳng định sẽ cân nhắc chính mình hậu quả, hắn tuyệt đối sẽ không nói không cân nhắc chính mình hôn nhân, nghĩa vô phản cố lên thích. Nàng coi như muốn dạng này, cũng muốn cân nhắc cha mình. Bành Diễm thực cũng là thật ưa thích Dương Minh, cho nên khi Dương Minh nói có bạn gái thời điểm, nàng cũng là biểu hiện ra một loại đáng tiếc biểu lộ. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ngươi cũng không cùng lúc muốn nhục trí, nếu như ngươi thật thích ta, cũng là có thể truy ta, tại ta không có kết hôn trước đó, bất kỳ người nào đều có thể truy ta. Thực Dương Minh nói cũng có đạo lý. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, chỉ cần không có kết hôn, thì còn có truy cầu thích quyền lợi. Thực hiện tại rất nhiều ly hôn, không phải cũng là như cũ ly hôn, cho nên đây đều là thứ yếu. Bất quá lời này theo Dương Minh miệng bên trong nói ra, làm sao đều giống như nói đùa. Bành Diễm vừa cười vừa nói, ngươi lại bắt đầu lừa phỉnh ta, đàn ông các ngươi có phải hay không đều là như vậy, hy vọng chính mình đồng thời cầm giữ có rất nhiều nữ nhân. Ngươi đây thì sai, tối thiểu nhất ta chưa từng nghĩ như vậy, ai dám đồng thời cầm giữ có rất nhiều nữ nhân kia không muốn tranh giành tình nhân đánh nhau nha. Trong nhà còn có an bình thời gian sao? Dương Minh vừa cười vừa nói. Nói cũng thế, người cổ đại kia một đám lao bà đều là xử lý như thế nào tốt quan hệ. Cổ đại quan hệ cũng không phải tốt như vậy xử lý, mỗi ngày cũng là lục đục với nhau, người một đám lao bà coi là sẽ thái bình sinh hoạt. Hùng chi bọn họ đều không phải là ở tại một cái phòng, đều cũng có không ở tại trong một cái viện. Hai người đang khi nói chuyện đã đến vùng ngoại thành bên trong dược tài khu vực, nơi này bên trong dược tài rất nhiều, có hơn 300 mẫu bên trong dược tài, trừ nhân sâm còn có hán đổ. Chứ nhân sâm còn có hắn bên trong thảo dược, gần nhất không biết vì cái gì, hắn bên trong thảo dược đều cũng tạm được, nhưng là nhân sâm xác thực không được, bắt đầu thời điểm còn có thể, hiện tại đột nhiên có chút khô héo, tiếp tục như vậy thì không tốt. Bởi vì nhân sâm có sông lớn lên chu kỳ, nếu như là hiện tại chết, cái kia bán cũng không ai muốn, bởi vì còn quá nhỏ, căn bản không có gì dược dụng giá trị. Hôm nay chẳng những là bọn họ vùng ngoại thành cán bộ tới, liền trong thành phố cán bộ cũng tới, bọn họ nhìn đến này từng mảng muốn khô héo nhân sâm, cũng là bận bịu sức đầu mẻ trán. Vùng ngoại thành cán bộ thậm chí dùng tiền mời tới một cái phong thủy đại sư, hắn muốn để phong thủy đại sư đến xem. Cái này phong thủy đại sư tại tỉnh thành vẫn có chút danh khí, phong thủy đại sư tên gọi Lý Mãnh, hắn hiện tại cầm lấy cái la bàn tại cái kia mù lắc lư. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao cha ngươi còn mời đến phong thủy đại sư? Cha ta mới sẽ không đi mời phong thủy đại sư, khẳng định đúng người phía dưới mời, nếu như ta cha mời phong thủy đại sư, khẳng định người ta sẽ châm biếm. Bành Diễm nói ra. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, nếu như là một cái thị trưởng đến phía dưới khảo sát hạng mục, mang theo một cái phong thủy đại sư, vậy khẳng định là ảnh hưởng không tốt. Nhưng là có lúc còn thật không thể rời bỏ phong thủy, chủ yếu là nhìn người này có phải hay không có bản sự này. Lúc này, Bành Đại Vĩ cũng nhìn đến Dương Minh, hắn cuống quýt nên tới, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi làm sao cũng tới. Đúng nha, ta cùng Bành Diễm cùng một chỗ tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, chương 1102, đây mới là đại sư. Dương Minh tiểu nói này, Bành Đại Vĩ sắc mặt nhất thời không dễ nhìn, có điều hắn dù sao cũng là kẻ ra đời, tuy nhiên không cao hứng, đây cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, lập tức sắc mặt hắn lại dẫn mỉm cười. Dương Minh trong lòng minh bạch, gia hỏa này là không muốn để cho ta cùng con gái nàng cùng một chỗ nha, vẻ mặt này cũng Dương Minh còn là có thể thấy được. Thực còn thật bị Dương Minh đoán đúng, Dương Minh tâm lý minh bạch, người ta là xem thường chính mình, cảm giác mình không xứng người ta nữ nhi. Bành Đại Vĩ là không muốn để cho Dương Minh cùng nữ nhi của mình lui tới, bởi vì Dương Minh tuy nhiên cứu nữ nhi của mình, nhưng là mình cũng không thể đem nữ nhi của mình dựng cho người ta đi. Dương lão đệ, các ngươi tùy tiện chơi, ta xem một chút cái này bên trong dược tài là chuyện gì xảy ra. Bành Đại Vĩ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, các ngươi làm việc đi, ta cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem. Lúc này, cái kia mời đến đại sư đã bắt đầu hốt dù, hắn nói ra, các ngươi nhìn đến phía trước ngọn núi kia không, cái kia đỉnh núi là một cái rớt. Cái này rất cũng là chạy cái phương hướng này đến, vọt thẳng cái phương hướng này đến, cho nên cái này nhân sâm muốn khô héo. Lúc này có người hỏi Lý Mạnh, Lý đại sư, vậy ngươi nói một chút cái này có thể trị hết không? Lý Mạnh vừa cười vừa nói, cái này ta có thể cho các ngươi phá giải, nhưng là nhóm người này tham là không nhất định có thể trị hết, bởi vì sát khí quá nặng. Bành David nghe xong, vội hỏi hắn, đại sư, đây chính là đại sự nha, ngươi xem một chút có thể không thể hỗ trợ, nếu như ngươi có thể cho chúng ta chữa cho tốt, tuyệt đối sẽ cho ngươi chỗ tốt. Chứ không cần nói tiền, cũng là ngươi tên khí cũng mua lớn. Không phải ta không giúp các ngươi, chính là ta nguyện ý giúp các ngươi, cũng không nhất định 100% có thể thành công, còn muốn hao phí ta thể lực, muốn mệt mỏi ta gần chết. Lý Mạnh ở một bên nói ra. Dương Minh tự nhiên nhìn ra cái này Lý Mạnh là hốt du người, cũng là muốn kiếm tiền, sau cùng hắn còn có thể nói mình cũng đã nói, không biết 100% chữa cho tốt. Dương Minh nhịn không được nói ra, ngươi ở nơi đó mỏ mẫm linh tinh cái gì, nơi này chỗ lấy nhân sâm hội khô héo, cùng cái kia núi có dám quan hệ. Cái này thuần túy cũng là đất đai không thích hợp. Lý Mạnh nghe xong Dương Minh nói như vậy, nhất thời thì lộ ra xấu hổ, hắn lạnh lùng nói, tiểu hài tử đến đi một bên chơi, không nên ở chỗ này quấy rầy ta tâm tình. Ngươi tại cái kia hám hại lừa gạt, còn nói ta sẽ ảnh hưởng đến ngươi, ngươi thật nói khoác mà không biết ngượng. Dương Minh lần này thanh âm rất lớn, tại chỗ rất nhiều người cũng nghe được. Dương Minh lời này để Lý Mạnh rất không có ý tứ, dù sao mình qua nhiều năm như vậy, vẫn là có rất nhiều nhân hoa tiền tìm hắn xem bệnh. Lý Mạnh nói ra, ngươi không muốn ở nơi đó lừa dối người khác. Ta hiện tại liền để không nhìn người nào công phu cao. Lúc này, Bành David đột nhiên nghĩ đến Dương Minh không phải cũng là thầy thuốc sao? Còn không cho để Dương Minh nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, hắn đi đều Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi cũng là thầy thuốc, vẫn là đại thần y đi, ngươi phát bày tỏ một chút ý kiến. Dương Minh cười nói, ta thì nói thật cho ngươi biết đi, ngươi cũng không cần nghe người kia hốt dù, ngươi suy nghĩ một chút nhân sâm làm sao có thể cùng phong thủy có quan hệ. Bành Đại Vĩ ngẫm lại cũng thật sự là chuyện như vậy. Cái này nhân sâm cùng phong nước còn thật kéo không bên trên quan hệ, sau đó lạnh lùng nói, ai bảo các ngươi mời phong thủy sư phụ, để hắn đi thôi, ảnh hưởng cũng không tiện. Lúc này, phía dưới một cái chân trường tới, hắn vừa cười vừa nói, Vành thị trưởng, là ta tìm, nghe nói hắn rất lợi hại. Lúc này, cái kia phong thủy đại sư Lý Mạnh vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi không tin đây là phong thủy sự tình sao? Ngươi cũng không cần hốt ru, đó căn bản cùng phong nước không có quan hệ, ngươi thực đối phong thủy cũng không có nghiên cứu gì, cũng là biết cái da lông đi ra hốt ru người. Dương Minh vốn là đối loại này lừa cướp lừa người phản cảm, cho nên hắn đối dạng này người tuyệt đối sẽ không chống đỡ. Lý Mạnh lạnh lùng vừa cười vừa nói, tốt, ta liền để ngươi xem một chút cái gì là phong thủy đại sư, ngươi cho ta thấy rõ ràng. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi thì cho lão tử biểu diễn một chút, sau đó xem ta như thế nào mang ra ngươi đài. Lý Mạnh cầm rút lên một chi nhân sâm, cầm ở trong tay, sau đó miệng lẩm bẩm, cái này nhân sâm vốn là đã khô héo, nhưng là hiện tại xác thực có một chút sinh cơ, lại có điểm phục sinh dấu hiệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây chính là ngươi bản sự, ngươi giống gà trống đẻ trứng một dạng, mặt nín đến đỏ bừng, vậy mà liền chọn một tiểu này ra. Đúng nha, nếu như ngươi có bản sự này, ta lập tức liền đi, hôm nay một phân tiền không muốn. Lý Mạnh nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, ngươi thì cho ta thấy rõ ràng, xem cho rõ. Dương Minh chỉ một bọn người tham, lạnh lùng nói, các ngươi thì nhìn cái kia một mảnh liền có thể, nhìn cẩn thận một chút. Nói Dương Minh thân thủ hướng cái kia mảnh nhân xâm phất một cái kia một bọn người tham lập tức thì có khởi sắc. Vốn là đã khô héo nhân sâm lại nhưng đã biến, trở nên sinh cơ bừng bừng, so Lý Mạnh trong tay nhân sâm mạnh hơn. Lý Mạnh nhất thời ngốc, chính mình liên hệ huyền môn công phu mấy năm, chỉ có thể làm một chi nhân sâm, còn phí bú sữa sức mạnh. Bây giờ người ta tên tiểu tử này, chỉ là nhẹ tay nhẹ nhoáng một cái, thì giải quyết một mảng lớn. Xem ra chính mình so với người ta kém xa, đây quả thực thì không cùng đẳng cấp. Nghĩ tới đây, Lý Mãnh nhịn không được hỏi, đại sư, là tại hạ có mắt như mù, không biết đại sư tôn tính đại danh. Dương Minh lạnh lùng nói, ta gọi Dương Minh, không biết ngươi có nghe nói hay không. Vừa nghe nói Dương Minh, Lý Mãnh nhất thời kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai đứng ở trước mặt mình là Dương Minh nha, cái này Dương Minh hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng là xác thực như sấm bên tai. Lý Mãnh hai tay ôm quyền nói ra, nguyên lai là Dương đại sư, ngươi trong mắt ta cũng là Thái Sơn Bắc Đẩu tồn tại, có thể nhìn thấy lão nhân ra người, chuyện này ta vinh hạnh, ta hiện tại liền đi. Nói hắn xoay mặt liền đi, hắn cử động này tất cả mọi người rất giật mình, xem ra người trẻ tuổi này mới là phong thủy giới đại nhân vật, không phải người bình thường có thể so. Đặc biệt là Bành Diễm, Bành Diễm lôi kéo Dương Minh cánh tay, mặt mũi tràn đầy sùng bái, nói ra, Dương Minh, ngươi quá lợi hại, cái kia nhìn cái kia xem phong thủy ra hỏa, tốt tôn trọng ngươi a. Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn cái kia chính là hiểu được một chút gia lông, cái này nơi này hốt dù các ngươi đâu. Bành Đại Vi nói ra, Dương lão đệ, xem ra ngươi là cao nhân nha, vậy ngươi nói cái này làm cái gì? Nhất định phải đem tất cả mọi người tham đào đi ra, đổi chỗ loại, tuyệt đối không thể ở chỗ này trồng trọt. Dương Minh lạnh lùng nói, không thể nào, ngươi không phải mới vừa làm tốt, ngươi tiếp tục phất phất tay ngươi không là được rồi. Bành Diễm nói ra, Dương Lâm vừa cười vừa nói, ngươi muốn sai, thực này chủ yếu là nơi này đất đai không thích hợp trồng nhân sâm. Ta chính là dùng khí công cho toàn bộ các ngươi trị liệu tốt, qua mấy ngày vẫn chưa được, còn muốn khô héo. Mọi người còn là lần đầu tiên nghe nói khí công ma lực, vậy mà có thể trị bên trong dược tài. Chương 1103, tưởng đại thiếu gia. Bành Đại Vi nói ra, Dương lão để ý là nơi này thật không thể trồng nhân sâm. Đúng nha, vì cái gì đều là Đông Bắc trồng nhân sâm, địa phương khác có rất ít người trồng nhân sâm, cũng là bởi vì địa phương khác khí hậu không thích hợp. Dương Minh nói, không chỉ là khí hậu không thích hợp, thổ chất cũng không thích hợp. Có người ở một bên hỏi, Dương đại sư, chiếu ngươi nói như vậy đó là không có chút nào thích hợp, nhưng là vì cái gì chúng ta nơi này có trên núi hội ngẫu nhiên xuất hiện nhân sâm đâu? Trên núi ngẫu nhiên xuất hiện cũng không bình tĩnh cũng là thích hợp, nếu quả thật thích ứng, cái kia trên núi không phải là ngẫu nhiên xuất hiện nhân sâm, lại là trải qua thường xuất hiện. Dương Minh nói, ngươi nhìn trường Bạch Sơn rừng rậm nguyên thủy nhìn xem, bây giờ còn có thể phát hiện nhân sâm đâu, chúng ta nơi này không thích hợp nhân sâm, tựa như Đông Bắc không thích hợp cây quýt một dạng. Bành Đại Vi nói ra, cái kia nếu là dạng này, cũng đã không dễ làm. Lúc đó căn bản không có cân nhắc những thứ này, hiện tại hết thể đều đã muộn. Đúng nha, hiện tại xác thực khó làm. Dương Minh nói, cái kia còn có biện pháp nào sao? Bành Đại Vĩ hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực còn có một cái phương pháp, nơi này đất đai xác thực không thích hợp, nếu không tới chân núi đi, hoặc là dứt khoát toàn bộ loại đến trên núi đi. Loại đến trên núi có phải hay không liền tốt? Bành Đại Vĩ nói ra. Đúng nha, tuy nhiên không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng là cần phải có thể sống sót, không quá lớn đến khẳng định thì chậm. Dương Minh nói. Bành Đại Vĩ nói ra, bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể để cái này nhân sâm sống sót liền có thể, hắn đô thị chút lòng thành. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy các ngươi liền lấy tay xử lý chuyện này đi. Nói Dương Minh liền mang theo Bành Diễm đi, hai người sau khi lên xe, Bành Diễm nói ra, hiện tại đến giữa trưa thời gian, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta thì cùng nhau ăn cơm đi. Hai người đến nhà hàng về sau, Bành Diễm vốn là nghĩ đến gian phòng ăn cơm, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại nhà hàng người cũng không nhiều, chúng ta không cần thiết đi gian phòng, thì ở phía dưới đại sảnh chấp nhận ăn đi. Hai người an vị trong đại sảnh ăn cơm, lúc này có hai người đi tới, hai người kia giống như cũng là một đôi người yêu, bọn họ an vị tại Dương Minh bàn bên. Dương Minh xem xét hai người kia, ngược lại là rất xứng, nam dài đến rất đẹp trai, nữ cũng là rất xinh đẹp, xem xét cũng không phải là người bình thường. Tại bọn họ trước mặt cũng có cả bàn người đang dùng cơm, cái bàn kia tử hữu bốn người tại cùng nhau ăn cơm, nhưng là bốn người kia cũng không giống người tốt. Bất quá không tại Dương Minh trước mặt, Dương Minh cũng không có đi quản. Cái bàn kia tử phía trên thực cũng có cái lợi hại người, thực ngồi tại mỹ nữ kia đằng sau một người đầu chọc gọi Tưởng thiếu. Hắn là tỉnh thành Tưởng gia đại thiếu Tưởng Thu. Dương Minh cùng Bành Diễm không sai biệt lắm đã cơm nước no nê, đang định tính tiền, đột nhiên sắt vách trên mặt bàn mỹ nữ kia đứng lên, đối với cái này Tưởng thiếu mặt cũng là một bàn tay. Cái này nữ cũng không đơn giản, hắn gọi Tần Nana, hắn phụ thân cũng là lấy cái đại lão bản, hắn cùng mình bạn trai Lục Tiểu Xuân cùng một chỗ đi ra ăn cơm. Lục Thiểu Xuân nói ra, Nana, làm sao? Tiểu tử này mò cái mông ta. Tần Nana nói ra, Lục Thiểu Xuân xem xét tiểu tử này mò bạn gái mình cái mông, tự nhiên không nguyện ý, hắn đứng lên liền muốn đến cái bàn đối diện. Cái này Tưởng Thu hiện tại chính bưng bít lấy chính mình mặt, thầm nghĩ nói, mẹ, hắn mò qua bao nhiêu mỹ nữ cái mông, cũng không ai dám đánh chính mình nha. Đây cũng chính là cái nữ đánh hắn, nếu như là nam đánh hắn, hắn đã sớm đứng lên, khẳng định là tìm người ta liều mạng. Có điều hắn mặt nóng bỏng, cũng cảm giác mình có chút mất mặt. Sau đó tiểu tử này nói ra, tê liệt, ngươi vậy mà đánh lao tử. Tiểu tử này cũng chậm gì gì đứng lên, hắn cái này vừa đứng lên đến, cùng hắn cùng nhau ăn cơm ba người cũng đứng lên, bên trong một người đầu chọc nói ra, Tê Liệt, ngươi cái này đàn bà nhỏ muốn tìm cái chết nha, lại dám đánh chúng ta Tưởng thiếu. Tưởng Thu ngăn lại hắn thủ hạ, vừa cười vừa nói, huynh đệ, không có việc gì, ta chỉ thích như vậy mạnh mẽ nữ nhân. Lúc này Lục Thiểu Xuân đã đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi ngay trước mặt ta đùa bỡn ta vị hôn thê, ngươi cho ta là không khí nha. Cái này Tưởng thiếu đối đại nữ nhân có thể khách khí, nhưng là đối đại nam nhân hắn xác thực không có tính nhẫn nại, hắn nhất quyền đánh qua, vừa đánh vào để mắng, Tê Liệt, trong mắt ta ngươi liền cái giấm cũng không bằng, chớ nói chi là không khí. Lục Thiểu Xuân tuy nhiên cũng là hào môn đại thiếu, nhưng là hắn đánh nhau xác thực không được, không phải nói hắn chưa từng luyện, chủ yếu là hắn bình thường chính là như vậy, sợ đánh nhau. Nam nhân cũng không giống nhau, có gặp phải đánh nhau toàn thân là kình, đồng thời giống như là sói gặp phải thịt một dạng. Nhưng là có nam nhân vừa gặp phải đánh nhau, cái kia chính là chân run rẩy, cũng là không run rẩy cũng không có dũng khí ra nhận. Lúc này Dương Minh đã kết toán tốt, hắn cũng không có đi, nhìn trước này cái bản khách nhân đến tột cùng muốn thế nào. Đương nhiên, Dương Minh cũng là có ý nghĩ của mình, cái này một đôi nam nữ nếu như ứng phó không, khẳng định hắn muốn đích thân xuất thủ. Lúc này, Lục Thiểu Xuân còn thật chịu một chút, nhất quyền đánh vào đánh trên mặt hắn, Lục Thiểu Xuân cái mũi đều chảy máu. Nam nhân có lúc còn thật có ý tứ, ngươi nói hắn có dám đánh nhau đi, nhưng là nếu quả thật bị đánh, cũng có thể kích phát hắn dũng cảm. Hôm nay Lục Thiểu Xuân cũng là chuyện như vậy, hắn tiềm năng bị kích phát, nhất quyền đánh đi ra, cũng đánh vào Tưởng Thu trên thân. Đương nhiên một quyền này của hắn không có bao nhiêu uy lực, bất quá cũng không tệ, có thể dạng này, đúng là không tệ. Mấy người xem xét người trẻ tuổi này đánh lao đại của mình, bọn họ nhất thời thì khó chịu, vọt thẳng tới. Ba người cùng một chỗ liền đem Lục Thiểu Xuân vây quanh, Tưởng Thu nói ra, tiểu tử, ngươi biết ngươi đối diện là người nào không? Có thể chơi ngươi vị hôn thê ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Tê Liệt, tiểu tử ngươi biết đi, hiện tại ngươi muốn chết muốn sống. Tưởng Thu một cái thủ hạ nói ra. Tưởng Thu nói ra, đúng, Tê Liệt, nếu như ngươi muốn sống, ngươi liền bồi ta 50.000 khối tiền, sau đó đem vợ ngươi cho ta mượn chơi 3 ngày, chỗ có ân oán xóa bỏ. Ngươi còn có thể hay không muốn chút mặt? Mỹ nữ Tần Na Na nói thì một bàn tay thì đánh đi ra. Một tát này đánh đi ra, nhưng là không có vừa mới một cái tát kia lợi hại, bởi vì đó là Tưởng Thu không có chuẩn bị, hiện tại có chuẩn bị, một tát này không có đánh ngược lại đối phương, ngược lại bị Tưởng Thu bắt lấy tay nàng. Tưởng Thu lạnh lùng nói, Mỹ nữ, ngươi có tin hay không ta hiện tại liền đem nam nhân của ngươi đánh cho tàn phế, đến lúc đó ngươi muốn hầu hạ hắn cả một đời. Lục Thiểu Xuân xem xét cũng là tức giận, hắn đưa tay liền muốn đi đánh Tưởng Thu, nhưng là người ta mấy người vây quanh hắn đâu, hắn làm sao có thể đạt tới người ta. Đúng một bàn tay, một cái ra hỏa bàn tay đánh vào Lục Thiểu Xuân trên mặt. Chương 1104, ngươi không xứng nữ nhi của ta. Lục Thiểu Xuân muốn phản kháng, nhưng là căn bản cũng không có biện pháp, hắn cũng là muốn đánh dám đánh, cũng đánh không lại người ta. Tưởng Thu nói ra, tiểu tử, đã nghĩ tốt chưa, đem bạn gái của ngươi cho ta mượn, sau đó ngươi cho ta 50.000 khối tiền, chuyện này lao tử thì tha thứ ngươi. Lục Thiểu Xuân hiện đang hối hận chết, hối hận tại sao mình không có mang mấy cái bảo tiêu, nếu như mình mang bảo tiêu có lẽ thì sẽ không phát sinh những chuyện này. Có thể là mình cùng vị hôn thê cùng đi ra ăn cơm, mang theo cái bảo tiêu cũng không phải có chuyện như vậy. Dương Minh thấp giọng nói với Bành Diễm, Bành Diễm, ngươi cho ta ngồi tại đường này đừng núp ních, ta mau mau đến xem. Thực Bành Diễm đã sớm không quen nhìn bên kia mấy cái tên côn đồ khi dễ người, nhưng là dù sao mình là cái nữ hài tử, muốn giúp đỡ cũng giúp không được. Lúc này, Dương Minh đứng lên, muốn đi hỗ trợ, Bành Diễm tự nhiên cao hứng. Dương Minh đi đến trước mặt, nói ra, mấy vị, một đám người khi dễ người ta một người, có ý tứ sao? Tiểu tử ngươi là ai, chẳng lẽ ta Tưởng thiếu là ngươi cũng muốn quản? Tưởng Thu lạnh lùng nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, con người của ta thích nhất một người đánh một đám, nếu không chúng ta đi ra bên ngoài đi, một đám người bọn ngươi nếu như có thể đánh bại ta, lại tìm bọn họ để gây sự cũng không muộn. Dương Minh lời nói nhất thời đem Tưởng Thu chọc giận, hắn lạnh lùng thấp giọng nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta thì muốn nhìn ngươi đến tuột cùng có năng lực gì, lại muốn một người đánh chúng ta một đám. Dương Minh nói, đúng nha, ngươi đem bọn hắn thả, sau đó chúng ta ra ngoài đánh đi. Dù sao cũng chạy không bọn họ, chúng ta thì đi ra bên ngoài đánh. Tiểu tử này nói ra. Lúc này, quản lý đại sảnh tới, nói ra, các ngươi tiền còn không có kết toán đâu. Tiền sẽ không thiếu ngươi, đợi lát nữa bọn họ nhất định phải cho ngươi tính tiền, ngươi cứ yên tâm đi. Dương Minh lạnh lùng nói. Dương Minh lời nói để quản lý đại sảnh bán tín bán nghi, không qua vừa rồi cái này quản lý đại sảnh cũng dọa sợ, người ta hiện tại coi như không cho bọn hắn tiền, có thể như thế lắng lại cũng xem là tốt. Mấy người nhìn đến Dương Minh ra ngoài, bọn họ cũng đi theo ra. Đi ra bên ngoài về sau, Dương Minh lạnh lùng nói, ta không quản các ngươi là ai, về sau cho ta chú ý, làm người không nên quá phận, dạng này sẽ có báo ứng. Tưởng Thu lạnh lùng thấp giọng nói, Tê Liệt, ngươi lại là cái thá gì, cũng dám giáo huấn lão tử. Nói hắn nhất quyền thì đánh đi ra, một quyền này là chạy Dương Minh đánh tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, chỉ mấy người các ngươi, căn bản cũng không đầy đủ ta đánh. Nói Dương Minh thì một chân đá ra đi, phanh một tiếng, Tưởng Thu liền bị đá vài mét bên ngoài. Tưởng Thu thoáng một cái ngã rất lợi hại, rơi hắn nhất thời cái mông giống như liền muốn hai nửa, hắn thủ hạ xem xét lao đại của mình bị đánh, trực tiếp cũng nhào lên. Thời gian nháy mắt, chỉ nghe được đùng đùng, không dứt, ba người căn bản cũng không biết rõ nói chuyện gì xảy ra, liền bị Dương Minh thả ngã trên mặt đất. Ba tên này hiện tại biết, chính mình căn bản cũng không phải là người ta đối thủ, lúc này Tưởng Thu đã đứng lên, nói ra, tiểu tử, ngươi có dám hay không báo ra bản thân tên? Dương Minh lạnh lùng nói, báo ra bản thân tên thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn cho báo thủ? Tốt à, ngươi nghe kỹ cho ta, ta gọi Dương Minh, ta là Hoài Hải người, ngươi tùy thời có thể tìm ta báo thủ. Tốt, ta biết, ta gọi Tưởng Thu, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Tưởng Thu nói đứng lên muốn đi. Dương Minh nói, đứng lại. Thế nào, ngươi còn muốn đánh nha? Tưởng Thu thực cũng là sợ bị đánh. Dương Minh nói, các ngươi muốn đi ăn chỗ nha, không có tính tiền liền muốn đi. Lúc này quản lý đại sảnh cũng tới cửa, nói ra, đúng, các ngươi chả không có tính tiền đâu. Tưởng Thu thực tịnh không để ý tiền, hắn móc ra tiền tùy tiện quất ra mấy trường, ném ở quản lý đại sảnh trước mặt, nói ra, thế nào? Hiện tại đầy đủ đi. Nói hắn thì bắt chuyện thủ hạ mình, nói ra, chúng ta đi. Mấy tên nhìn lão đại muốn đi, trực tiếp thì cùng theo một lúc rời đi. Lúc này, Lục Cô Hà đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, vị huynh đệ kia, hôm nay sự tình ta cảm ơn ngươi. Khách khí bằng hữu, con người của ta không ưa nhất loại này khi dễ người ta bằng, ta đã gặp phải, khẳng định thì sẽ không bỏ qua bọn họ. Dương Minh nói. Lúc này, Bành Diễm nói ra, Dương Minh, nếu không chúng ta bây giờ đi thôi, dù sao đã ăn xong. Dương Minh nói, tốt, chúng ta đi thôi. Huynh đệ, ngươi đừng hoảng hốt đi nha, ta còn không biết ngươi tên là gì nha. Thực vừa mới hắn đã nghe được Dương Minh báo nổi danh tự, nhưng là hắn sợ chính mình nghe lầm, cho nên cũng liền không muốn đi hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh, ta là lâm thời tại tỉnh thành Hoài Hải người. Ta gọi Lục Thiểu Xuân, đây là tên của ta, về sau có cơ hội ta mời ngươi ăn cơm. Lục Thiểu Xuân vừa cười vừa nói. Dương Minh kết qua danh thiếp, cũng chỉ là đại khái quét một chút, sau đó chứa vào vừa cười vừa nói, tốt, về sau có cơ hội chúng ta uống rượu với nhau. Nói xong về sau, Dương Minh thì cùng Bành Diễm cùng rời đi. Cùng Bành Diễm cùng một chỗ lượn một vòng, Dương Minh liền xuống xe, sau khi xuống xe, Dương Minh điện thoại di động thì vang lên, hắn xem xét là Bành Đại Vĩ gọi điện thoại tới. Điện thoại kết nối về sau, Bành Đại Vĩ vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, không biết ngươi buổi tối có thời gian hay không? Có nha, Bành Đại ca có chuyện gì không? Ta là muốn buổi tối mời ngươi ăn cơm, chủ yếu là cùng ngươi nói một ít chuyện, cũng cảm tạ ngươi cứu qua nữ nhi của ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, vậy ngươi nói một chút cụ thể ở nơi nào đi. 6 giờ tối nữa, ngay tại Đông Hải khách sạn lớn đi. Nói xong Bành Đại Vĩ thì tắt điện thoại. Thực Bành Đại Vĩ còn không biết mình nữ nhi hiện tại có phải hay không cùng Dương Minh còn cùng một chỗ, cho nên hắn mới gọi điện thoại, muốn mời Dương Minh cùng nhau ăn cơm. Thực hắn mời Dương Minh ăn cơm tối thời điểm, chủ yếu nhất mục đích chính là sợ Dương Minh buổi tối cùng nữ nhi của mình cùng một chỗ. Nếu như hắn ước Dương Minh buổi tối liền sẽ không cùng nữ nhi của mình cùng một chỗ. Buổi tối, 6 giờ rưỡi, Dương Minh cùng Bành Đại Vĩ đã tại Đông Hải Đại khách sạn một cái ghế lô bên trong, điểm thức ăn ngon về sau, Bành Đại Vĩ vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta thực hôm nay mời ngươi ăn cơm, chủ yếu nhất là cảm tạ ngươi cứu nữ nhi của ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, Bành Đại ca, thực ngươi không biết, cái này đều là chuyện nhỏ, cũng là ta phải làm. Vậy cũng muốn cảm tạ ngươi. Bành Đại Vĩ nói ra, thực ta còn có một chuyện. Cái kia chính là hy vọng Dương lão đệ về sau cách nữ nhi của ta xa một chút. Dương Minh nghe về sau, nhất thời thì không cao hứng, hắn lạnh lùng nói, Bành thị trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Ta ý nghĩ rất rõ ràng, về sau ngươi thì tốt nhất cùng nữ nhi của ta bảo trì một điểm khoảng cách. Bành Đại Vĩ nói ra, ngươi là không hiểu, chúng ta không cùng đẳng cấp người, ngươi tuy nhiên có chút bản lãnh, nhưng là ngươi vẫn là không xứng với nữ nhi của ta. Chương 1105, ngươi đến cùng được hay không? Dương Minh vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời không cao hứng. Dương Minh vừa cười vừa nói, Bành thị trưởng, thực ngươi thật nghĩ nhiều, ta đối với ngươi nữ nhi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi ý tứ ta nữ nhân không xứng với ngươi. Bành Đại Vĩ có chút tức giận nói ra. Thực Bành Đại Vĩ cũng minh bạch, là nữ nhi của mình chủ động liên hệ Dương Minh. Dương Minh coi như đối nữ nhi của mình có ý tứ, đó cũng là thuộc về bị động. Nhưng trả lại hắn không có ý tứ phê bình nữ nhi của mình, chỉ có thể đi tìm Dương Minh, hy vọng Dương Minh có thể đánh tiêu tan nữ nhi của mình suy nghĩ. Dương Minh lạnh lùng nói. Đầu tiên hôm nay là con gái của ngươi hay ta, không phải ta ước con gái của ngươi, huống chi ta vẫn là có vị hôn thê, đến mức ngươi nói ta không xứng với ngươi, cái kia ta cho ngươi biết, trên thế giới này, ta không cho rằng ta có không xứng với nữ nhân. Lời này của ngươi nói là có chút lớn, lại còn nói trên cái thế giới này không có ngươi không xứng với nữ nhân. Bành Đại Vĩ cười nói, nam nhân ưa thích thổi một chút rất bình thường, ta cũng ưa thích tính tình như vậy. Ta thật không có thổi, trên cái thế giới này còn thật không có ta không xứng với nữ nhân. Bành Đại Vĩ nhìn đến Dương Minh nghiêm túc như vậy bộ dáng, sau đó cười hỏi, Dương Minh, ta có thể biết ngươi vị hôn thê ngươi nhà kia giám đốc điều hành hoặc là phú hảo nữ như sao? Dương Minh lạnh lùng nói, không phải cái gì quan lớn, cũng không tính là gì phú hảo, hắn cũng là giống vạn đại nữ nhi. Bành Đại Vĩ nghe xong là giống vạn đại nữ nhi, hắn nhất thời mắt trợn tròn, nói thật ra, giống vạn đại nữ nhi khẳng định so nữ nhi của mình không kém nha, Miêu gia tuy nhiên không phải làm quan, nhưng là tuyệt đối là cao cao tại thượng. Coi như hắn cái này thị trưởng, cũng không dám tại Miêu gia nói với trước lời khó nghe, nói cách khác nếu như nàng và giống vạn đại tại cùng nhau ăn cơm, hắn đều là muốn chú ý cẩn thận. Hắn lúc này mới nhớ tới, nữ nhi của mình có bệnh cũng là cái kia Miêu gia giới thiệu Dương Minh, xem ra Dương Minh không có tuổi nha, là mình xem nhẹ người ta. Đặc biệt là hôm nay tại nhân sâm trồng chọn cơ chính là biểu hiện cái kia một tay, thật đúng là cao nhân nha, xem ra chính mình muốn sai, nếu như mình nữ nhi thật có thể cùng Dương Minh sẽ cùng nhau, cái kia cũng không phải chuyện gì xấu nha. Bất quá bây giờ xem ra là không thể nào, người ta là Miêu gia cô gia, chính mình mặc dù là cái thường vụ phó thị trưởng, nhưng là cũng không cần thiết cùng Miêu gia tranh giành. Nói thật ra, hắn cũng không dám cùng Miêu gia tranh giành, hiện tại xem ra, chính mình hôm nay quyết định là sai lầm, chính mình thì không cần phải tìm Dương Minh. Không cần phải lấy những chuyện này. Nói thật ra, chuyện này Dương Minh trong lòng cũng là khó chịu, hắn thật đúng là không có đối Bành Diễm có ý tưởng. Bữa cơm này tuy nhiên mặt ngoài ăn rất hòa khí, nhưng là vẫn có chút không thoải mái, nói tan dã trong không vui cũng kém không nhiều. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh đang ngủ, điện thoại di động thì vang lên, Dương Minh mở ra xem, là giống vạn đại gọi điện thoại tới, dù sao cũng là tương lai mình cha vợ, Dương Minh cuống quýt mở ra điện thoại. Tiếp cú điện thoại về sau đó vừa cười vừa nói, thúc thúc, có chuyện gì không? Giống vạn đại tại điện thoại bên kia nói ra, có chút việc muốn để ngươi hỗ trợ, ta một cái Bành Diễm phụ thân sinh bệnh, muốn cho ngươi xem một chút. Cái này đều là chuyện nhỏ, ngươi nói cho ta biết đi nơi nào, ta lập tức đi qua. Ngươi đến trong thành phố Đông Y Dĩa Viện đi. Giống vạn đại nói ra, có muốn hay không ta phái người đi đón ngươi nha. Không dùng, ta tự mình đi liền có thể, ta lập tức thì xuất phát. Dương Minh nói lấy thì dưa điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, liền bắt đầu rời giường, thu thập một chút thì xuất phát. Dương Minh tự mình lái xe tử. Đến Đông Y Y viện, Dương Minh cũng không biết tại phòng bệnh nào, thẳng xe tốt về sau, Dương Minh lại gọi điện thoại, hỏi thăm cụ thể là ở nơi nào. Hỏi ý kiến hỏi rõ ràng về sau, Dương Minh tắt điện thoại về sau, Dương Minh liền trực tiếp ở viện chỗ, đến một cái hào hoa một mình cửa phòng bệnh. Cái phòng bệnh này người bình thường là ở không đi vào, bởi vì cái này phòng bệnh chỉ có đại lao bản cùng phú hào mới có thể ở đi vào. Bên trong phòng bệnh này ở cũng không phải bình thường người, nơi này ở là một cái lao quân nhân, cái này lao quân nhân về hưu trước cũng là một cái quan lớn. Hiện tại tuy nhiên về hưu, mặc kệ cùng trong tỉnh vẫn là cùng kinh thành người lãnh đạo đều có thể nói lên lời nói, hắn đã từng đánh trận, còn lập qua đại công, hắn hiện tại đã hơn 60 tuổi, tên cứ gọi Dương Nhất Đá Lạnh. Hắn nhi tử gọi Dương Tiểu Ba, Dương Tiểu Ba thế nhưng là Đông Hải thành phố một cái tay, cũng chính là thị ủy bí thư. Dương Tiểu Ba cùng giống vạn đại là bạn tốt, giống vạn đại nghe nói Dương Tiểu Ba phụ thân thể không tốt, sau đó hắn liền đến. Nếu như chỉ là phổ thông bệnh, hắn cũng liền không thèm quan tâm, nhưng là hắn phát hiện cái bệnh này còn thật không tốt trị liệu. Đồng thời Dương lão bệnh đã không được. Ở thời điểm này, Dương Minh đột nhiên nghĩ đến Dương Minh không phải liền là thần y kia sao? Sau đó hắn thì cho Dương Minh gọi điện thoại. Dương Minh đến thời điểm, giống vạn đại đã tại phòng bệnh chờ lấy Dương Minh, nhìn đến Dương Minh đã đi tới, cuống quýt nên tới. Dương Minh hô một câu thúc thúc, sau đó thì đi vào, lúc này trong phòng trừ giống vạn đại, còn có Dương Tiểu Ba cùng lão bà hắn Tạ Mai. Đương nhiên, còn có một người y tá cùng hai cái một cái thầy thuốc cũng chính là phụ trách Dương lão bệnh tình chủ trị bác sĩ. Thực bọn họ đều đã tìm chuyên gia nhìn qua, chuyên gia nhất trí xác nhận, Dương Lao đã đến gần đất xa trời, trái tim đã suy kiệt, nói cách khác đã không thể lại trị liệu. Tạ Mai nhìn đến giống vạn đại cho mời cái thần y gì tới, lại là cái tiểu hài tử một dạng người, sau đó lạnh lùng nói, Miêu Lao Bản, đây chính là ngươi thỉnh thần y gì. Dương Tiểu Ba tuy nhiên thì không nói gì, nhưng là cũng có chút ý nghĩ, bởi vì hắn nhìn Dương Minh cũng chính là chừng 20 tuổi người, làm sao có thể cũng là đại thần y gì nha. Giống vạn đại vừa cười vừa nói, đây là nữ nhi của ta bạn trai. Hắn nếu như không có cao siêu y y thuật, ta cũng sẽ không để hắn tới. Thực Dương Minh ở độ tuổi này, xác thực cũng là dễ dàng gây nên người ta hoài nghi, cho nên Dương Minh cũng không thế nào sinh khí. Dương Minh tuy nhiên không tức giận, nhưng là Dương Minh là giống vạn đại mời đến, giống vạn đại vừa cười vừa nói, các ngươi cũng không cần trông mặt mà bắt hình dong, bọn họ nơi này thầy thuốc dù sao đã bất lực, vậy liền để Dương Minh xem một chút cũng là không sao. Thực giống vạn đại nói cũng có đạo lý, dù sao là như vậy, dứt khoát thì tư mã coi như ngựa sống y y tốt. Bất quá giống vạn đại không có có ý tốt nói như vậy, dù sao cũng là bằng hữu quan hệ, huống chi Dương lão gia tử địa vị cũng là rất lợi hại, nếu như nói ngựa chết ngựa sống, cũng không phải có chuyện như vậy. Cái kia chủ trị bác sĩ cũng vừa cười vừa nói, chỉ như vậy một cái tiểu hài tử, có thể có cái gì đại bản sự, khẳng định không có bản lĩnh gì, chúng ta đều trị không hết, hắn đến cũng vô dụng. Dương Minh ở một bên rốt cục nhịn không được, hắn lạnh lùng thấp giọng nói, các ngươi đều trị không hết, còn có quyền lợi nói người khác sao? có bản lĩnh các ngươi chữa lành, thì không cần ta xuất thủ. Chương 1106, vài phút chữa cho tốt. Tạ Mai nói ra, tiểu hòa tử, ngươi có thể xác định có đem ta công công trị hết bệnh sao? Đương nhiên là có nắm chắc, bất quá nói đi thì nói lại, coi như ta trị không hết, bọn họ không phải cũng trị không hết sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng vậy nha, ngựa chết xem như ngựa sống ý lìa đi. Dương Tiểu Ba nói ra, giống Vạn Đại không có có ý tốt nói chuyện, Dương Tiểu Ba nói ra, các ngươi khẳng định muốn để người này trị liệu, vạn nhất xảy ra chuyện gì, bệnh viện chúng ta cũng không chịu trách nhiệm nha. Chủ trị bác sĩ ở một bên nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng thực sẽ hốt dù, ngươi đây là đùn đẩy trách nhiệm, bệnh viện các ngươi không có bản lãnh, các ngươi trị không hết, hiện tại đem trách nhiệm giao cho ta đúng hay không? Chủ trị bác sĩ nói ra, dù sao ngươi không trị được tốt cũng là ngươi sự tình, chúng ta là mặc kệ. Để cho các ngươi quản các ngươi muốn nhúng tay vào kết quả này, không có bản sự còn ở nơi này mù bức bức cái gì. Dương Tiểu Ba nói ra, ngươi bây giờ thì ra ngoài đi, không cần ngươi lo. Chủ trị bác sĩ nhìn đến Dương Tiểu Ba phát cáu, lập tức không dám nói lời nào, xám xịt thấp ra ngoài. Dương Minh nói, ngươi tốt đi, ta hiện tại cho bệnh nhân chữa bệnh, ta cần muốn giữ yên lặng, các ngươi tốt nhất cũng ra ngoài. Dương Minh lạnh lùng nói, Tạ Mai vẫn có chút không yên lòng, nàng nhịn không được hỏi, Dương thầy thuốc, ngươi có thể nhìn ra ta công công bệnh là chuyện gì xảy ra? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã đáp ứng cho chữa bệnh, khẳng định thì chữa lành, hắn thực cũng là trái tim suy kiệt, đương nhiên nếu như ngươi để bọn hắn những thầy thuốc này cho trị liệu, bọn họ là thật không có cách nào trị liệu, cũng chỉ có ta có thể trị. Trái tim suy kiệt mở còn có thể trị sao? Giống Vạn Đại ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, thúc thúc, dựa theo phổ thông chữa bệnh là trị không hết, nhưng là ta có thể trị hết, để lao ra tử sống thêm cái mấy năm không nhiều lắm vấn đề. Làm cho Dương Nhất Đá lạnh sống mấy năm, Dương Tiểu Ba liền đã thật cao hứng, cho nên hắn thật cao hứng nói ra, Dương thầy thuốc, cái kia vất vả ngươi, ngươi liền hảo hảo trị liệu, chúng ta đều ra ngoài. Nói, Dương Tiểu Ba thì dẫn đầu ra ngoài, hắn cái này vừa đi ra ngoài, người khác cũng chỉ đánh ra ngoài, cái kia tiểu y tá nói ra, Dương tiên sinh, ngươi có muốn hay không ta hỗ trợ, hoặc là cần gì thiết bị. Dương Minh vừa cười vừa nói, không cần, ngươi cũng có thể ra ngoài, đương nhiên, nếu như ngươi có thể giữ yên lặng, cũng có thể ở chỗ này nhìn lấy. Cái này tiểu y tá còn thật muốn nhìn một chút Dương Minh làm sao chữa, nghe nói để cho mình ở chỗ này, sau đó vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta liền ở ngay đây thành thành thật thật nhìn lấy, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi trị liệu. Nói nàng thì tới cửa đem cửa phòng đóng lại, sau đó đến Dương Minh bên người, Dương lão gia tử hiện tại đã rất suy yếu, nhưng là hắn vẫn là có thể nói chuyện, hắn nói ra, tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi. Lão nhân gia, ngươi cứ yên tâm tốt, ta sẽ không để cho ngươi thống khổ, vài phút liền tốt, ta dùng khí công trị liệu cho ngươi, đau một chút khổ đều không có. Nói Dương Minh liền lấy một cái ghế ngồi tại giường bệnh một bên. Dương Minh để tay tại Dương lão ở ngực, sau đó linh khí thì thay đổi đưa vào đến ông lão trong thân thể, chỉ là vài phút về sau, Dương Minh tay thì rút về. Thực Dương Minh hiện tại bản sự đã rất cao, đánh ngã lô hỏa thuần thành cấp độ, linh khí cũng là thu phát tự nhiên, đồng thời trị liệu về sau cũng sẽ không có mệt nhọc cảm giác. Dương Minh nắm tay rút về, vừa cười vừa nói, lão nhân gia, hiện tại đã tốt. Nếu là tốt, vậy liền không có vấn đề. Bất quá Dương Nhất Đá lạnh không nghĩ tới chữa bệnh lại nhanh như vậy, hội dễ dàng như vậy. Y tá ở bên cạnh nhìn cũng rất giật mình, hắn chỉ thấy Dương Minh để tay tại trên người bệnh nhân, vài phút liền nói nhìn kỹ, đây cũng quá kỳ quái. Có điều hắn tuy nhiên tâm lý tràn ngập nghi vấn, nhưng là nàng là không dám lên tiếng, nàng chỉ là sững sờ nhìn xuống lấy, nhìn lấy bệnh nhân đến tuột cùng có thay đổi gì. Dương Nhất Đá lạnh vừa cười vừa nói, ta còn thực sự cảm giác tốt nhiều, cảm ơn ngươi, tiểu hòa tử. Ngươi bây giờ liền có thể xuống giường, chính mình đi mấy bước nhìn xem, tuy nhiên ta nói tốt, nhưng là nếu như ngươi không yên lòng, có thể để bệnh viện lại cho ngươi kiểm tra một chút, dạng này ngươi cũng yên lòng. Dương Minh nói, lão gia tử còn thật xuống giường, hắn vừa đi vừa nói chuyện, tiểu hòa tử, là tốt, không cần thiết để bọn hắn bệnh viện lại kiểm tra, ta tin tưởng ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi nghĩ ra viện, hiện tại liền có thể xuất viện, dù sao ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Dương Minh nói lấy thì mở cửa phòng mở ra, bên ngoài người đều ngạc nhiên nhìn lấy trong phòng bệnh, bởi vì bọn hắn đã phát hiện lão gia tử tại trong phòng bệnh đi bộ. Đây cũng quá lợi hại, đây chỉ là vài phút, vậy mà để một cái muốn bước vào quỷ môn quan hạ nhân giường đi bộ. Dương Tiểu Ba trực tiếp lôi kéo Dương Minh tay, nói ra, Dương thầy thuốc, ngươi thật sự là đại thần y hề nha, ngươi chính là chúng ta nhà đại ân nhân, ta phải thật tốt cảm ơn ngươi, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, cũng là ta phải làm, ngài quá khách khí. Thực Dương Minh hiện tại còn không biết mình trước mặt là Đông Hải thành phố một cái tay, dù sao hắn cũng có thể thấy được người một nhà này tuyệt đối không phải người bình thường. Húng chi vẫn là giống Vạn Đại giới thiệu. Giống Vạn Đại ở một bên vừa cười vừa nói, ta nói không tệ đi, cái này Dương Minh tuyệt đối là thần y đi. Lúc này cái kia chủ trị bác sĩ ở một bên nói ra, thật sự là lợi hại nha, cái này sao có thể, làm sao có thể lợi hại như vậy. Ngươi biết hoa hạ thần y gì bằng không? giống Vạn Đại cười đối cái kia chủ trị bác sĩ nói ra. Đương nhiên biết, Hoa Hạ thần y đi trong bảng hết thảy 10 vị đại thần y đi, từng cái đều là đại nhân vật, bình thường người là mời không đến, cả một đời đều không gặp được người ta đại thần y đi. Chủ trị bác sĩ nói ra, đó là chúng ta người thầy thuốc nào nhìn lên tồn tại, chúng ta phấn đấu cả một đời cũng vô duyên Hoa Hạ thần y đi bảng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chính là Hoa Hạ thần y đi bảng một viên. Đúng nha, hắn cũng là thần y đi bảng Dương Minh. Giống Vạn Đại nói ra. Tạ Mai nói ra, sao còn muốn lại kiểm tra một chút đi? Không cần, nếu là Hoa Hạ thần y lìa bảng nhân viên, chúng ta thì phải tin tưởng Dương thần y lìa, căn bản cũng không cần đi kiểm tra. Lúc này, Dương lão gia tử cũng nói, hắn vừa cười vừa nói, tiểu ba nói đúng, căn bản cũng không cần kiểm tra, ta hiện tại phát hiện ta đã hoàn toàn tốt, thoáng cái tuổi trẻ mấy chục tuổi. Tốt, như là đã tốt, ta cũng nên trở về, các ngươi nếu như muốn xuất viện hiện tại thì xuất viện đi, không cần thiết ở nơi này. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi sao có thể cứ như vậy đi, ta muốn mời ngươi ăn cơm. Dương lão gia tử nói ra. Đúng vậy nha, còn có dạng này phí xem bệnh, chúng ta cũng phải cấp ngươi. Dương tiểu ba nói ra. Tạ Mai vừa nghe nói muốn cho phí xem bệnh, trực tiếp theo trong bọc xuất ra 20.000 khối tiền, nói ra, đại thần ý đi, hôm nay thật cảm ơn ngươi, cái này điểm tâm ý ngươi nhận lấy. Chương 1107, anh hùng cứu Mỹ. Dương Minh không nguyện ý lấy tiền, Tạ Mai vừa cười vừa nói, thế nào, có phải hay không ngại ý ta? Dương Minh vừa cười vừa nói, không là bao nhiêu vấn đề, là ta vốn là không có tính toán thu các ngươi tiền, huống chi là ta Miêu thúc thúc giới thiệu, nếu như ta lấy tiền không phải đánh hắn mặt sao? Đúng đấy, Dương Minh là không biết thu các ngươi tiền. Giống Vạn Đại vừa cười vừa nói. Thực giống Vạn Đại thầm nghĩ nói, chiếc này Vạn thật là có điểm thiếu, tìm người ta đại thần y để chữa bệnh, 20.000 khối xác thực thiếu. Nhưng là Tạ Mai coi là còn trẻ như vậy tiểu hòa tử, cho cái 20.000 đã là không tệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cùng một chỗ trò chuyện, ta muốn trở về. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi, lão đầu tử còn muốn cùng ngươi uống rượu đây. Dương Nhất Đá lạnh vừa cười vừa nói. Ta thật có việc, không có thời gian cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm, chờ sau này có cơ hội đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực Dương Minh cũng là nhìn đến Tạ Mai có chút khó chịu, cũng không muốn cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, nhưng là nữ nhân nha, cái dạng này cũng rất bình thường. Dương Nhất Đá lạnh vừa cười vừa nói, nếu là dạng này, vậy ngươi đem ngươi số điện thoại di động cho ta, có rảnh ta gọi ngươi cùng nhau ăn cơm. Dương Minh đem điện thoại di động của mình dãy số nói cho Dương lão gia tử, Dương lão diệp tử chữ tổn, sau đó vừa cười vừa nói, có ngươi dãy số liền có thể, ta tùy thời có thể tìm ngươi nói chuyện thiếm. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta trước cáo tử, ta muốn đi. Dương tiểu ba đi cho lão gia tử làm thủ tục xuất viện, Dương Minh chính mình đi ra ngoài, hắn mới vừa đi tới bên ngoài, đột nhiên nhìn đến một cái mỹ nữ theo bên cạnh mình đi qua. Dương Minh thầm nghĩ nói, mỹ nữ này thật xinh đẹp nha, thật là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy mỹ nữ, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Dương Minh đang định chuyển di ánh mắt, đột nhiên cảm giác bất thường, hắn phát hiện có hai nam nhân đang theo dõi cái này mỹ nữ. Giữa ban ngày hai nam nhân theo dõi mỹ nữ, cái này tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường. Nghĩ tới đây, Dương Minh nhịn không được cũng đi theo, hắn muốn mình tại ra bất ngờ thời điểm, còn có thể mau cứu nữ hải tử. Còn thật để Dương Minh nhìn ra, hai người kia đột nhiên thì nhào tới, sau đó một người cầm lấy khăn mặt che mỹ nữ miệng, hai người thì mang lấy mỹ nữ. Dương Minh vừa muốn đi lên giải cứu, đột nhiên phát hiện một cỗ màu đen xe con ngừng tại bọn họ trước mặt. Mỹ nữ bị nhét vào xe. Dương Minh thầm nghĩ nói, đây cũng quá rõ ràng, đây là bắt cóc nha, dưới ban ngày ban mặt, lại có người dám bắt cóc, cái này còn phải nha. Lúc này, Dương Minh nhìn đến còn chưa tới xe của mình trước mặt, hắn đã không kịp đến đường cái đối diện tránh ra tử xa tử, chỉ có thể trực tiếp chạy. Dương Minh vốn là muốn ngăn một cái taxi, nhưng nhìn đến liền không có một cỗ xe trống, sau đó chỉ có thể chính mình chạy trước truy. Dương Minh bây giờ bị nói là truy xe hơi, thì chết truy hỏa xe cũng có thể đuổi kịp, thậm chí truy máy bay cũng không thành vấn đề. Nhưng còn chủ yếu người mù là ban ngày, chính mình cứ như vậy chạy cũng là rất khủng bố. Tuy nhiên nhường cho người qua đường giật mình, nhưng là hiện tại hắn đã không quản được nhiều như vậy, cứu người quan trọng, hắn sự tình đều không muốn quản, cho nên Dương Minh thì nhanh chân truy đuổi. Đương nhiên, nếu như là taxi truy, phía trước kẻ cướp còn chưa nhất định có thể phát hiện, nhưng là hiện tại không giống nhau, một người ở phía sau, bọn họ khẳng định có thể phát hiện. Đương nhiên, nếu như Dương Minh chạy nhanh, người khác căn bản là nhìn không thấy hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đầu hắc ảnh. Nhưng là hiện tại Dương Minh không thể chạy nhanh, chỉ có thể theo cái xe này. Trong xe người thật giống như cũng đã phát hiện Dương Minh, bọn họ cũng đang liều mạng mở. Bất quá bọn hắn cũng là giật mình, người này cũng quá lợi hại, vậy mà có thể truy xe hơi. Xe chạy đến thành phố bên ngoài, chạy đến một cái lịch trình nơi này, Dương Minh thầm nghĩ nói, những người này không biết muốn làm gì. Chẳng lẽ là đang chờ mình, muốn đem chính mình xử lý. Cho nên Dương Minh cũng dừng lại, hắn nhìn một chút đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Trong xe mỹ nữ gọi mới Lệ Bình. Bưng bít lấy miệng nàng cũng không phải là thuốc tê, cũng là một cái bình thường khăn mặt, nếu như là mang gây mê, hắn cũng sớm đã hôn mê. Kẻ cướp khăn mặt không phải đưa đến hôn mê tác dụng, đoán chừng chính là sợ nàng hô, dùng đến che miệng. Trừ một cái lái xe, trong xe cũng chỉ có bắt cóc mỹ nữ hai người kia một người nhìn lấy mỹ nữ, một người khác quay kiếng xe xuống, trực tiếp đối với Dương Minh bắn một phát. Phanh một tiếng súng vang, mỹ nữ một nhìn đối phương vậy mà lái xe, nhất thời đem nàng dọa đến ngất đi. Lúc này, tài xế cũng mở cửa xe, móc súng lục ra, thế nhưng là còn không có đợi hắn nổ súng, Dương Minh đã đến hắn trước mặt, phanh nhất quyền đánh vào trên mặt hắn. Dương Minh biết đối phương là muốn đưa mình vào chỗ chết, cho nên hắn cũng liền không do dự, cũng sẽ không đối bọn hắn mềm tay. Dương Minh né tránh vừa mới một thương kia, trực tiếp liền đến tài xế bên người, nhất quyền đem hắn đánh ngất đi. Dương Minh đem tài xế đánh ngã về sau, trực tiếp thì đi vào, đem vừa mới tài xế một chiêu chế phục, hiện tại cũng chỉ còn lại có một người. Người này cũng có súng lục, hắn đem thương định tại mỹ nữ trên thân. Dương Minh đi lên liền muốn đánh tiểu tử này lại vừa cười vừa nói, tê liệt, ngươi không phải ngưu bức sao. Nếu như ngươi dám lại động một cái, ta thì đem cái này mỹ nữ giết chết. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi muốn sai, ta cùng cái này mỹ nữ không có bất cứ quan hệ nào, cho nên nàng chết sống không có quan hệ gì với ta, ngươi coi như nhất thương đánh chết nàng, ta cũng như cũ giết chết ngươi. Ngươi không phải liền là vì cứu người sao? Tên kia cầm súng tay đã bắt đầu run rẩy, hắn run rẩy thanh âm nói ra, tiểu tử, ngươi đã không có quan hệ gì với hắn, ngươi tại sao muốn cứu hắn, ngươi đã muốn cứu nàng, vậy đã nói rõ ngươi cùng hắn là có liên quan hệ. Lúc này, Dương Minh đã cách không điểm trúng hắn huyệt vị, hắn hiện tại cũng là muốn nổ súng cũng khai không á. Dương Minh lạnh lùng nói, ta chính là cùng hắn không có quan hệ, ta cũng xem thường mấy nam nhân bắt cóc một nữ nhân, hiện tại cũng là chuyện như vậy, toàn bộ các ngươi xong đời. Đốt. Dương Minh còn không muốn đem ba người bọn họ toàn bộ giết chết, Dương Minh hiện tại cũng là muốn cứu cái này mỹ nữ, hắn đem hai tên gia hỏa toàn bộ đánh bất tỉnh, sau đó ném xuống đất. Dương Minh chính mình chạy đến lái xe phía trước, mảnh này lịch trình thuộc về vùng ngoại thành bên ngoài, phụ cận căn bản không có người, thì chết muốn nhờ xe đều đánh không. Cho nên hắn muốn trước đến náo nhiệt chia xuống đất mới lại nói, bởi vì Dương Minh hiện tại còn không biết vị mỹ nữ kia là ai, cũng không tự động những thứ này người vì sao phải bắt cái này mỹ nữ. Dương Minh tại lái xe phía trước, mỹ nữ vậy mà tỉnh lại đến, nàng sau khi tỉnh lại nhìn đến trước chân đã không có người, nhưng là nàng vẫn là rất khẩn trương, nói ra, các ngươi thả ta, mau thả ta. Dương Minh lạnh lùng nói, hắn đã bị ta giải quyết, ngươi cứ yên tâm tốt, lập tức liền rời đi nơi này, ta dẫn ngươi đi trong thành phố. Chương 1108, ta giúp ngươi. Chương 1108, ta giúp ngươi. Mỹ nữ Phương Lệ Bình nói ra, ta sao có thể biết các ngươi không phải cùng một chỗ, có lẽ các ngươi cũng là cùng một chỗ. Hắn vừa dứt lời, đằng sau đột nhiên có súng vang, trực tiếp đánh vào xe hơi, phanh một tiếng, đem nàng giật mình. Hiện tại còn nói ta cùng bọn hắn là cùng một chỗ sao? Nếu như ngươi bây giờ còn nghĩ như vậy, ngươi hoặc là ngu ngốc, hoặc là người mù. Dương Minh lạnh lùng nói, bất quá nhìn ngươi cái kia ánh mắt cũng không phải người mù, đoán chừng là ngu ngốc. Ngươi mới là kẻ ngu đâu, ta không phải mới vừa ngất đi sao? Phương Lệ Bình nói ra, ngươi như thế người một điểm không hào phóng, còn muốn mang thù nha. Đó cũng không phải, ngươi vẫn là nằm xuống đi, nằm xuống điểm an toàn. Nói Dương Minh cũng dẫm chân ga đi. Dương Minh lại mở hơn 10 dặm, nhìn lấy cũng đến trong thành phố, Dương Minh mới tính yên lòng. Dương Minh nói, hiện tại tốt, ngươi đi xuống đi. Ngươi để ta tại cái này xe, không là muốn đem ta ném ở chỗ này, mặc kệ ta đi. Ngươi yên tâm, ta cũng xuống xe, cái xe này không thể tiếp tục mở, bọn họ xe, chúng ta nếu như tiếp tục mở bọn họ ngược lại có mục tiêu. Nói Dương Minh đậu xe ở ven đường, hai người cùng một chỗ xuống xe, Dương Minh nói, chúng ta còn là thuê xe tiến trong thành phố đi, đến trong thành phố ta mở ta xe đưa người trở về. Lúc này vừa vặn có một chiếc xe taxi đi qua, Dương Minh ngăn đón taxi, hai người cùng lên xe. Phía trên taxi về sau, Dương Minh cái bụng đột nhiên gọi một chút, Phương Lệ Bình nói ra, xem ra đại ân nhân cái bụng là đói, nếu không chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, ta mời khách. Tốt, tài xế, ngươi đem chiếc xe chạy đến trung tâm thành phố, chúng ta tìm nhà hàng đi ăn cơm. Dương Minh nói, trung tâm thành phố đánh lấy đâu, tài xế cũng không biết Dương Minh muốn đi đâu, sau đó vừa cười vừa nói, trung tâm thành phố đại khái vị trí nào. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, tùy tiện, nếu không tới Thái Sơn nhà hàng đi. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy liền đến Thái Sơn nhà hàng. Không bao lâu, không đến nửa giờ, xe liền đến Thái Sơn nhà hàng, xuống xe về sau, Dương Minh vận dụng linh khí, cảm giác được không có người theo dõi chính mình, cũng yên lòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta có thể cảm giác được hiện tại không có người đuổi giết chúng ta, yên tâm đi vào đi, cái này nhà hàng cũng là an toàn. Tốt, thực có người bồi tiếp ta thật không có chút nào sợ hãi. Phương Lệ Bình nói ra, hai người tiến nhà hàng, Phương Lệ Bình muốn dẫn Dương Minh tiến gian phòng, vốn là Dương Minh cũng là nghĩ hỏi nàng một vài vấn đề, cho nên cũng liền không thèm quan tâm. Hai người tiến gian phòng về sau, điểm thức ăn ngon, nhìn đến phục vụ viên rời đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đến tụt cùng là làm cái gì, làm sao lại đắc tội nhiều người như vậy nha? Không phải đắc tội nhiều người như vậy, thực cũng chính là đắc tội một người, người này dùng tiền tìm người khác muốn giết ta đi, đại khái chính là như vậy. Phương Lệ Bình nói ra, ta đoán chừng cũng là như vậy, bất quá ngươi một cái nữ hài tử, làm sao lại đắc tội với người, mà lại đối phương nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết nha. Thực ta một cái nữ hài tử, làm sao có thể cùng ai có thâm cừu đại hận gì, cũng là nhà ta người. Choáng, người nhà mình, vô luận như thế nào cũng không thể cái dạng này nha, người một nhà lại tức giận cũng không cần mạng ngươi nha. Dương Minh xác thực cảm giác rất là kỳ lạ. Thực chuyện này cũng rất đơn giản, cha ta có tiểu lão bà, mẹ ta sau khi qua đời, cha ta liền đem nữ nhân kia mang về nhà. Phương Lệ Bình tức giận nói ra, ta có thể dung hạ nàng, nàng vậy mà dung không được ta, nhất làm cho ta tức giận là ta đều rời nhà trốn đi, đáp ứng về sau cũng không tiếp tục về nhà, nàng hay là không muốn buông tha ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta biết, cũng là tài sản vấn đề, nhà các ngươi khẳng định rất có tiền, sau đó ngươi mẹ kế có hài tử, nàng không muốn ngươi cùng con nàng tranh giành tài sản, cho nên nàng muốn tìm người xử lý ngươi, đại khái cũng là chuyện như vậy. Đúng, chính là cái này bộ dáng, bọn họ tìm người muốn giết ta. Phương Lệ Bình lúc nói chuyện, trong mắt đều ngậm lấy nước mắt. Lúc này, thịt rượu đều lần lượt tới, Dương Minh nói, đến, chúng ta vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây lời nói, ngươi chắc chắn sẽ không ra chuyện. Ta biết ngươi lợi hại, thế nhưng là ngươi cũng có ngươi sinh hoạt nhà, ta cũng không thể mỗi ngày để ngươi bảo hộ ta, ngươi cũng không phải ta người nào. Phương Lệ Bình nói ra, Dương Minh ngược lại hai cốc bia, sau đó bưng lên đến, nói ra, uống rượu trước. Hai người nâng cốc chén bưng lên đến, một người quát mấy cái ngụm bia, Dương Minh lại hỏi tiếp, vậy ngươi hoài nghi ngươi mẹ kế, có không có hoài nghi ngươi ba ba, bất quá ta muốn ngươi ba ba hẳn là sẽ không chống đỡ làm như thế, dù sao trong thân thể ngươi chảy xuôi là hắn máu. Cũng không nhất định, tục ngữ nói có mẹ kế thì có một cha, có lẽ nàng mỗi ngày bị nữ nhân kia thổi lời nói nhẹ bên tai, cũng biết chuyện này đâu. Ta cảm giác hẳn là sẽ không, dù sao cũng là chính mình nữ nhi ruột thịt, hổ dữ không ăn thịt con, huống chi cha ngươi vẫn là cá nhân. Phương Lệ Bình thở dài một hơi, nói ra, thực hiện tại ta cũng không biết làm sao tốt, hiện tại cũng là chuyện như vậy, ta cũng không gặp được ta cái kia cha, cũng không thể hỏi hắn thỉnh thoảng biết chuyện này. Nhà ngươi ở nơi nào, ta có thể đi tiếp xúc cha ngươi, cho hắn biết chuyện này, tuyệt đối không thể để cho hắn mơ mơ màng màng. Dương Minh nói, nhà ta không ở nơi này, nhà ta tại Giang Nam, Giang Nam Phương gia ngươi biết không? Giang Nam Phương gia, ngươi nói là cha ngươi là Phương Hiểu Thiên. Phương Lệ Bình vừa cười vừa nói, đúng nha, cha ta cũng là Phương Hiểu Thiên, tại Giang Nam vẫn có chút danh khí. Giang Nam Phương gia ta là biết, đồng thời gia gia ngươi mới bách cũng là rất nổi danh, tốt giống trước kia còn là cái cán bộ. Đúng, không nghĩ tới ngươi cũng biết bọn họ. Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện này ngươi thì giao cho ta đi, ta sẽ tìm ngươi ba ba, cho hắn biết chuyện này. Hai người sau khi cơm nước no nê, Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi bây giờ là làm cái gì? Ta mở một nhà không quá lớn công ty, sinh sản làm đẹp sản phẩm, sinh ý coi như không tệ. Phương Lệ Bình nói ra, nói thật ra, ta cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua ta đi kế thừa bọn họ tài sản, chỉ cần qua được vui vẻ, tiền đều là vật ngoài thân. Dương Minh nói, ngươi thái độ này rất tốt, bất quá ta có thể cho ngươi đem công ty làm càng tốt hơn, ta cho ngươi cung cấp một cái dược phương, có thể sinh sản ra thấy hiệu quả nhanh làm đẹp sản phẩm, đến lúc đó ngươi thì lợi hại. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi, ta thật không nghĩ tới ta hôm nay gặp được ngươi cái này quý nhân, đây thật là ta đời trước tu đến phúc phận. Phương Lệ Bình nói ra, ăn cơm xong về sau, Phương Lệ Bình nói ra, nếu không ngươi hôm nay đến trong nhà của ta đi, nói thật ra, đi qua hôm nay sự tình, ta còn thực sự có chút sợ hãi. Tốt, tại xử lý tốt ngươi chuyện này trước đó, ta đến bảo hộ ngươi, ta sẽ không để cho ngươi ra chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, chương 1109, chúng ta ngủ chung đi. Dương Minh hiện đang uống rượu, cũng không thể lái xe, hắn chỉ có thể đón xe cùng một chỗ đến Phương Lệ Bình nhà. Phương Lệ Bình ở tại một cái cấp cao tiểu khu, hai người tới chỗ về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng không tệ lắm nha. Tuy nhiên ngươi gia tộc kia không nguyện ý dung nạp ngươi, chính ngươi tại Đông Hải có nhà, cũng khá. Thực đều là ta khi còn bé, gia gia của ta cho ta tiền ta giữ xuống đến, hiện tại chính mình lấy tiền, bất quá cái phòng này là ta thuê, không phải ta mua. Vậy thì tốt, đợi lát nữa ta cho ngươi làm cái bí pháp, sau đó ta ngươi liền theo lấy ta cho ngươi cách điều chế sinh sản, ngươi sinh sản cái này đồ trang điểm, dứt khoát thì kêu Phương Thị Mỹ nhan cao, về sau liền có thể kiếm tiền. Phương Lệ Bình vừa cười vừa nói, ngươi cái này thật có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên là có hiệu quả, ngươi biết không? Kinh thành Hân Hân quốc tế đơn thuốc chính là ta cho, bọn họ lượng tiêu thụ tốt bao nhiêu nha? Đúng nha, ta biết, cũng là Lý Hân Hân Hân Hân quốc tế, nàng cái kia làm đẹp sản phẩm bán rất tốt, còn có cái kia trị liệu bệnh phù chân thuốc, đều tiêu thụ đến nước ngoài. Phương Lệ Bình nói ra, ta toa thuốc này cùng nàng đơn thuốc là giống nhau sao? Đương nhiên không giống nhau, ta làm sao có thể để cho các ngươi đơn thuốc một dạng đâu, nhưng là đồng dạng đều hữu hiệu quả, có thể đạt tới hiệu quả như nhau hiệu quả. Dương Minh nói, vậy quá tốt, thật cảm ơn ngươi. Phương Lệ Bình nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, có thể nhận biết ngươi chính là duyên phận, ta khẳng định sẽ thật tốt trợ giúp ngươi, thực ta chính là không quen nhìn ngươi mẹ kế như thế người, ta muốn báo thủ cho ngươi. Cái kia ngươi hôm nay sẽ ở chỗ này với ta bên trong, nếu không ngươi trước tắm rửa đi, tắm xong về sau thì ngủ ở chỗ này. Tốt à, bất quá ta cũng không có cái gì đâu ngủ cái gì, tắm xong ta liền muốn xuyên quần lót đi ra. Không có việc gì, ngày mai ta mua quần áo cho ngươi, dạng này thì thuận tiện. Phương Lệ Bình nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia ngược lại không cần, ta trở lại chỗ ở mua cầm y phục là được rồi. Nói Dương Minh thì tiến phòng vệ sinh đi, tắm xong về sau, Dương Minh mặc cái quần lót đi ra. Đi ra bên ngoài, Phương Lệ Bình nhìn đến Dương Minh đi ra, còn là có chút xấu hổ, dù sao cái này là lần đầu tiên cùng một người nam nhân ở cùng một chỗ. Có điều nàng nơi này cũng chỉ có một cái giường, đợi lát nữa ngủ hay là cái vấn đề, nếu là để người ta bảo vệ mình, cũng không thể nói để người ta ngủ đất lên đi. Nghĩ tới đây, Phương Lệ Bình nói ra, ngươi trước hết trên giường nghỉ ngơi đi, ta đi tắm rửa. Nói Phương Lệ Bình thì nằm ở trên giường, Dương Minh nhịn không được mà hỏi thăm, làm sao ngươi biết tên của ta? Ta đương nhiên biết, không phải ngươi nói cho ta biết không? Nói Phương Lệ Bình liền đến phòng vệ sinh. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình lúc nào nói cho nàng, nói mình là Dương Minh. Có lẽ là mình quên, Dương Minh cũng liền không đi nghĩ, dứt khoát đi trên giường nghỉ ngơi đi, hôm nay xác thực cũng là mệt mỏi, rất ít gặp phải đối phương cầm thương đối phó chính mình. Tuy nhiên Dương Minh cho là mình có nắm chắc tránh thoát viên đạn, nói thật ra, nhưng là vẫn có chút khẩn trương. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nằm xuống cũng ngủ không được, hiện tại vừa vặn lấy điện thoại cầm tay ra cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm, Dương Minh mở ra điện thoại di động QR, đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước nhận biết Giang Nam một cái mỹ nữ. Cái này mỹ nữ đã từng liên lạc qua Dương Minh, nói mình ngực nhỏ, muốn cho Dương Minh cho mình ngực lớn. Chỉ là Dương Minh bận quá, cũng không có thời gian đi Giang Nam, cho nên một mực đẩy về sau. Hiện tại chính mình muốn đi Giang Nam, dứt khoát làm một lần chuyện tốt, giúp cái này mỹ nữ ngực lớn đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh mở ra khung trang, tìm tới một cái gọi Bạch Liên Hoa nữ tử. Sau đó phát ra một cái tin tức, ngươi tốt, ta ngày mai đi Giang Nam, ngươi còn muốn ngực lớn sao? Dương Minh dù sao muốn lên tìm Phương Hiểu Thiên, thuận tiện thì cho cái này mỹ nữ ngực lớn. Không bao lâu, đối phương thì đáp lời, quá tốt, ngươi ngày mai lúc nào đi, ta đến trạm xe tiếp ngươi. Dương Minh nói, ta hiện tại còn chưa nhất định mấy điểm đến, ngoài ra ta muốn trước làm một việc. Vẫn là chờ ta làm tốt sự tình liên hệ ngươi đi. Bạch Liên Hoa, tốt, cái kia buổi tối ngày mai ta mời ngươi ăn cơm, ngươi đem ngươi số điện thoại di động nói cho ta biết đi. Dương Minh, tốt, ta cho ngươi số điện thoại di động tháng 1557XXX20X. Hai người hẹn xong về sau, Dương Minh thì đóng lại khung trang, sau đó thì nhìn lên. Lúc này, Phương Lệ Bình đã đi ra, nàng mặc lấy cái áo ngủ nhỏ, cái này ngủ một lát là dây đeo, chỉ che đậy cái mông, phía trên lộ ngực cũng có thể nhìn đến. Dương Minh nhịn không được nhìn một chút. Phát hiện nàng cũng không có mang áo lót, nữ nhân sau khi tắm đều không thích mang, cái này cũng có thể lý giải. Nhưng là nữ nhân tắm rửa qua về sau, tóc là ẩm ướt, trên thân tràn ngập mùi thơm, đặc biệt là mặc lấy dây đeo đầu ngủ, lúc này cũng là mê người nhất. Dương Minh thầm nghĩ nói, nàng muốn hay không đến trên giường đến, muốn không được qua đây nha. Thực Dương Minh muốn cho nàng tới, nhưng là vẫn có một ít khẩn trương. Dương Minh không có ý định cùng nàng phát sinh cái gì, cho nên thì không hy vọng nàng tới, nhưng là có cái mỹ nữ tại một cái phòng, nếu như không tại trên một cái giường, cũng là một loại tiếc nuối. Đương nhiên, nếu như là bình thường nam nhân, tự nhiên là hy vọng mỹ nữ lên giường, coi như mỹ nữ không lên giường, đó cũng là chủ động nhào tới, đây chính là Dương Minh cùng hắn nam nhân khác nhau. Mặt đất rất sạch sẽ, Phương Lệ Bình cầm một cái giường đơn trải trên mặt đất, sau đó an vị tại trên giường đơn, vừa cười vừa nói, hôm nay ta ngủ ở phía dưới, ngươi ngủ ở phía trên là được rồi. Sàn nhà cứng như vậy, Dương Minh làm sao nhẫn tâm một cái mỹ nữ ngủ ở phía trên, mà chính mình ngủ trên giường. Dương Minh vừa cười vừa nói, dạng này không tốt lắm đâu, muốn không phải là ngươi ngủ ở phía trên, ta ngủ ở phía dưới đi. Nói Dương Minh thì đi xuống, làm một cái nam nhân, là thật muốn thương hương tiếc ngọc. Phương Lệ Bình nhìn đến Dương Minh xuống tới, nàng cũng không tiện, dù sao người ta là giúp mình, ngươi làm sao có thể khiến người ta ngủ ở phía dưới. Phương Lệ Bình nói ra, không được, ngươi là tới giúp ta tuyệt đối không thể lấy để ngươi ngủ ở phía dưới. Thế nhưng là ta một người nam nhân, cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi ngủ tại trên mặt đất, nếu không chúng ta đều ngủ trên giường đi. Thực Dương Minh nói lời này thời điểm cũng là lấy hết dũng khí. Dù sao mình cùng người ta ngày đầu tiên nhận biết, cứ như vậy muốn cùng người ta ngủ cùng một chỗ, xác thực cũng là không tốt lắm, vạn nhất người ta đem mình làm lưu manh làm sao xử lý. Sự tình chính là như vậy, nếu như nữ nhân nói để nam nhân lên giường, cái kia là vấn đề không lớn. Nhưng là, nếu như là nam người chủ động xách đi ra, rất dễ dàng để nữ nhân hoài nghi là lưu manh. Thực Phương Lệ Bình cũng là đối Dương Minh có cảm giác, dù sao Dương Minh đã giúp nàng, nàng rất cảm kích Dương Minh. Nếu như mình có dạng này trợ phu, đó cũng là tốt, có thể bảo hộ cả đời mình. Cho nên Phương Lệ Bình cũng là nghĩ cùng Dương Minh ngủ cùng một chỗ, nhưng là nàng lại không có ý tứ, nhưng là Dương Minh chủ động xách đi ra, trong nội tâm nàng còn có chút cao hứng. Sau đó nói ra, vậy dạng này được không? Chương 1110, đi Giang Nam. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao không tốt, ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng không phải người xấu, lại nói, coi như ta là người xấu, ngươi nói ngươi trên giường cùng tại bên dưới có khác nhau sao? Phương Lệ Bình ngẫm lại cũng thế, nếu như Dương Minh là người xấu, vậy mình chỉ cần tại trong phòng này, tại trên mặt đất cùng trên giường còn thật không hề khác gì nhau. Còn nữa nói, Dương Minh võ công lợi hại như vậy, chính mình muốn phản kháng đều phản kháng không. Sự tình là chuyện như vậy, bất quá Phương Lệ Bình trong lòng còn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là mình thực sẽ phản kháng sao? Chính mình có thể hay không hai mắt nhắm lại, chờ lấy nàng bổ nhào chính mình nha. Nghĩ tới đây, Phương Lệ Bình đem ga giường thu lại, cũng ngồi ở trên giường. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngủ đi, ngày mai ta đi Giang Nam. Ngươi đi Giang Nam nha, vậy ngươi đi Giang Nam nếu như ta ra chuyện làm cái gì? Phương Lệ Bình khẩn trương hỏi. Ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ngươi phát hiện không đúng đầu, lập tức gọi điện thoại cho ta, mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều sẽ cứu ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi nói cũng quá khoa trương đi, ngươi ý tứ nói ngươi tại Giang Nam cũng có thể cứu ta. Phương Lệ Bình cười nói, tại sao ta cảm giác không quá khoa trương, phải biết Tôn Vì Hư không còn muốn lật mấy cái cân đầu vân đâu, ngươi nói đơn giản như vậy. Ngươi thì tin tưởng ta tốt, ta có thể lấy tính mạng người ta ở ngoài ngàn dặm, ngươi cứ yên tâm đi. Bất kể nói thế nào, ta tin tưởng ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt đi. Sáng ngày thứ hai, hai người cùng một chỗ lên, ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh thì rời đi nơi này. Dương Minh lại làm một lần liễu hạ huệ, Dương Minh rời đi nơi này về sau, cái này mấy lần đến chỗ mình ở. Hắn vốn là đặt trước một trương xe lửa phiếu, sau đó thu thập một cái cặp da nhỏ, mang theo một chút y phục xuất phát. Trưa tới giữa trưa, Dương Minh liền đến Giang Nam thành phố. Giang Nam thành phố trước kia Dương Minh liền đến qua, có điều hắn lần này không muốn gặp lão bằng hữu, lần này cũng là muốn làm hai chuyện, một cái là nhìn một chút Phương Hiểu Thiên, vẫn là một cái thì cho Bạch Liên Hoa ngực lớn. Dương Minh xuống xe lửa về sau, trước tìm nhà khách ở lại, hắn muốn đem cặp da đặt ở trong nhà khách, cũng không thể mang theo cặp da cùng người ta gặp mặt đi. Dương Minh mở tốt gian phòng về sau, đem cặp da đặt ở trong tân quán, sau đó thì gọi điện thoại. Cú điện thoại này về sau là gọi cho Phương Hiểu Thiên, số điện thoại đương nhiên là Phương Lệ Bình nói cho Dương Minh. Dương Minh gọi điện thoại về sau, nói ra, ngươi tốt, là Phương lão bản A. Đúng nha, ta là Phương Hiểu Thiên, không biết ngươi là vị nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là con gái của ngươi bằng hữu, ta gọi Dương Minh, ta hy vọng có thể gặp ngươi một mặt, chúng ta nói chuyện. Vừa nghe nói là nữ nhi của mình bằng hữu, Phương Hiểu Thiên ngược lại là thật cao hứng nói ra, tốt lắm, ngươi bây giờ ở nơi nào, ngươi nói lúc nào gặp mặt. Ta vừa xuống xe lửa, nếu không chúng ta bây giờ liền có thể gặp mặt, hôm nay ta mời khách, ngươi nói ở nơi nào A. Ngươi đến ta nơi này, làm sao cũng muốn ta mời khách, nếu không tại Giang Nam đại khách sạn đi, có muốn hay không ta phái xe đi đón ngươi. Không dùng tiếp, ta lập tức đi qua. Dương Minh nói lấy thì tắt điện thoại. Điện thoại treo về sau, Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra sự tình không hề giống Dương Minh muốn biết bát như vậy, cái này tìm người bắt cóc Phương Lệ Bình sự tình, xem ra Phương Hiểu Thiên cũng không biết. Dương Minh thu thập một chút, sau đó thì đón xe xuất phát. Không bao lâu, Dương Minh liền đến Giang Nam đại khách sạn, Giang Nam đại khách sạn cũng coi là một cái hào hoa đại khách sạn. Dương Minh không biết đối phương đến không, sau đó hắn thì gọi điện thoại kết nối về sau, Dương Minh cười hỏi, Phương lão bản, ngươi đại khái lúc nào có thể đến? Ta hiện tại đã đến, ngươi đến không có. Dương Minh nói, ta cũng đã đến, lập tức tới ngay cửa. Vậy thì tốt, ngươi sau khi đi vào, lên trên lầu hoa mai sảnh, ta tại gian phòng chờ ngươi. Dương Minh đáp ứng một tiếng thì tắt điện thoại treo về sau, Dương Minh liền trực tiếp đi vào. Đến bên trong về sau, lập tức có phục vụ viên chào đón, Dương Minh vừa cười vừa nói, tiên sinh mấy vị. Có người tại hoa mai sảnh chờ ta. Dương Minh nói. Nguyên lai là Phương lão bản khách nhân, ngươi theo ta lên đi thôi. Nói phục vụ viên thì ở phía trước dẫn đường. Phục vụ viên đem Dương Minh dẫn lên lầu, đến hoa mai cửa phòng. Phục vụ viên giúp Dương Minh đẩy cửa ra. Dương Minh sau khi đi vào, phát hiện Phương Hiểu Thiên ngồi tại trên một cái ghế. Dương Minh không cần hỏi liền biết cái này 50 tuổi khoảng chừng nam tử cũng là Phương Hiểu Thiên. Khí chất này xem xét cũng không phải là bình thường người. Phương Hiểu Thiên trước mặt có một người trẻ tuổi, thẳng tắp địa đứng tại Phương Hiểu Thiên trước mặt. Cái này xem xét cũng là một cái bảo tiêu. Dương Minh vừa cười vừa nói, Phương lão bản đi ra còn mang theo bảo tiêu nha. Phương Hiểu Thiên cười xấu hổ cười, nói ra, đúng nha, ta đồng dạng đi ra ngoài đều là mang bảo tiêu, ngươi mời ngồi. Lúc này, hộ vệ kia đột nhiên đi đến Dương Minh trước mặt, đối với Dương Minh cúi đầu nói ra, nguyên lai là Dương đại sư nha, hôm nay có thể nhìn thấy Dương đại sư thật sự là có phúc ba đời. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi biết ta? Đúng nha, ta là tiểu nhân vật, ngươi tự nhiên không biết ta, nhưng ngươi là đại nhân vật. Ta khẳng định nhận biết ngươi. Hộ vệ kia nói ra, ngươi có một lần tại Phương Bắc luận võ thời điểm, ta nhìn thấy ngươi phong thái, thật sự là kinh hãi vì tiên nhân nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, không dám nhận, không dám nhận. Phương Hiểu Thiên vừa cười vừa nói, tiểu lý nha, nguyên lai đây chính là ngươi cả ngày nói đại tông sư nha. Đúng nha, trong mắt của ta, ở trong nước Dương đại sư hẳn là võ lâm đệ nhất nhân, đương nhiên coi như nước ngoài cũng không có người nào là muốn đối thủ của hắn. Bảo tiêu tiểu lý hâm mộ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi gọi tiểu lý đúng không? ta muốn cùng Phương lão bản trò chuyện điểm việc tư, ngươi có thể hay không tránh một chút, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi lão bản không biết xảy ra chuyện gì. Phương Hiểu Thiên vừa cười vừa nói, có Dương đại sư tại, ta biết chắc không có việc gì, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta đi dưới lầu ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi thôi, không có việc gì. Nhìn lấy bảo tiêu ra ngoài, Dương Minh hô, đã cho ăn cơm chưa, ngươi thì an bài phục vụ viên mang thức ăn lên đi, bên ngoài có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Phương Hiểu Thiên gật gật đầu, sau đó an bài phục vụ viên tới gọi món ăn, hắn rất khắc thấp để Dương Minh gọi món ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao thì hai người bên ngoài, ngươi nhìn lấy tùy tiện phía trên vài món thức ăn là được rồi. Điểm thức ăn ngon về sau, phục vụ viên ra ngoài, Dương Minh nói, Phương lão bản, ta chính là hỏi ngươi một việc, ngươi đối con gái của ngươi thế nào? Nữ nhi là trong lòng ta thịt, là ta áo khoác đông, ta đối với con gái ta khẳng định là không tệ. Phương Hiểu Thiên nói ra, bất quá ta hiện tại thê tử cùng nữ nhi của ta quan hệ không muốn tốt, làm đến ta ở giữa rất xấu hổ, nhưng là ái nữ ta nhi tâm sự cả một đời sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đã nói như vậy, vậy ta cũng yên lòng. Chương 1111, nhìn thấy Bạch Liên Hoa. Phương Hiểu Thiên tính đến Dương Minh nói lời nói, tựa như là trong lời nói có hàm ý, sau đó cười nói, tiểu hòa tử, ngươi ý tứ ta vẫn là không biết rõ, ngươi thử tưởng tượng hổ dữ không ăn thịt con đạo lý, có phải hay không nữ nhi của ta nói với ngươi cái gì? Không phải con gái của ngươi cùng ta nói cái gì, là có người bắt cóc nàng, truy sát nàng, hướng nàng nổ súng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Dương Minh lạnh lùng thấp giọng nói, ngươi nói cái gì? Lại có người bảo vệ bắt cóc nữ nhi của ta. Đúng nha, hẳn là muốn giết con gái của ngươi, nếu như không phải ta cứu con gái của ngươi, ngươi đời này đều sẽ không còn được gặp lại nàng. Nàng một cái nữ hài tử, người nào hội nhẫn tâm như vậy muốn nàng mệnh đâu. Phương Hiểu Thiên nói ra, Dương Minh, thật sự là cảm ơn ngươi, ngươi chính là chúng ta cả nhà ân nhân cứu mạng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thấy có người dưới ban ngày ban mặt bắt cóc người, chắc chắn sẽ không mặc kệ, chuyện này đã để ta gặp phải, ta khẳng định là muốn quản, ta muốn chuyện này hẳn là ngươi bây giờ lao bà làm. Nàng sẽ không như thế ngoan độc đi, ta cảm giác nàng tuy nhiên cùng nữ nhi của ta quan hệ không tốt, nhưng là cũng không trở thành muốn nữ nhi của ta mệnh a. Phương Hiểu Thiên nói ra, cái này cũng không tiện nói, đường đại lý thế dân đều có thể giết huynh đệ mình, Minh Triều Chu Duẫn Văn đều có thể bị thúc thúc truy sát. Dương Minh lạnh lùng nói, có người vì chính mình lợi ích có thể giết thân huynh đệ, cũng có thể giết cháu ruột, ngươi bây giờ lao bà cùng Phương Lệ Bình thế nhưng là không có một chút liên hệ máu mủ. Ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, ta hiện tại đột nhiên nghĩ đến nàng mấy ngày nay quả thật có chút vấn đề, nàng trong thẻ rất là kỳ lạ thiếu 1 triệu, ta lúc đó không để ý, bây giờ suy nghĩ một chút thật là có khả năng. Đúng nha, số tiền này đoán chừng chính là nàng mời sát thủ dùng, ngươi muốn chú ý một chút ta. Phương Hiểu Thiên nói ra, mặc dù là khả nghi, nhưng là ta muốn điều tra một chút, nếu như là nàng, ta chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Nhưng là nếu như không phải nàng, ta cũng không thể oan uổng nàng. Dương Minh thầm nghĩ nói, lão gia hỏa này vẫn là không quá tin tưởng nha, đoán chừng là không bỏ được bà lão này. Thật sự là hồng nhan họa thủy nha, có bao nhiêu nam nhân cuối cùng là bởi vì nữ nhân mà thất bại, thậm chí cổ đại một chút hoàng đế cũng thế, cả ngày mê luyến nữ nhân, liền giang sơn đều mặc kệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, sự tình ta đã bàn giao cho ngươi, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, không cần chờ đến con gái của ngươi xảy ra chuyện thời điểm, khi đó có lẽ ngươi hội tiếc nuối cả một đời. Lúc này thịt rượu đã tới, Phương Hiểu Thiên vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta thật sự là cảm ơn ngươi, ngươi nói chuyện ta nhất định sẽ để ở trong lòng, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào hại nữ nhi của ta. Tốt, chúng ta uống rượu trước, sau đó chậm rãi trò chuyện. Nói Dương Minh cầm bia lên cái bình, ngược lại 2 cốc bia. Thực dạng này hào hoa gian phòng đều là có phục vụ viên chuyên môn cho rót rượu, nhưng là bởi vì bọn họ trò chuyện dính đến tư ẩn, cho nên liền đem phục vụ viên điều ra ngoài. Hai người nói coi như vui sướng, Dương Minh cười nói, ta và ngươi nữ nhi là bằng hữu. Ta là không cho phép người khác hại con gái của ngươi, chuyện này nếu như ngươi không đành lòng xuất thủ, ta sẽ giúp ngươi thân thủ xử lý. Ngươi cứ yên tâm tốt, cổ đại không phải có câu nói sao? Phương Hiểu Thiên nói, cái kia chính là nữ nhân như có y hề phục, nữ nhân ta có thể đổi, nữ nhi là ta thân sinh, đây là dứt bỏ không? Ngươi nói có đạo lý, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, nàng cũng cho có hài tử. Hài tử là hài tử, nàng là nàng, không thể bởi vì nàng cho ta sinh đứa bé, ta thì có thể khoan nhượng nàng thương tổn ta một cái khác hài tử. Dương Minh cười nói, tốt, ta thì thích ngươi tính tình như vậy, vậy hôm nay chúng ta thì nói đến nơi đây, ngươi tốt nhất mau chóng xử lý tốt chuyện này, bởi vì hiện tại con gái của ngươi tùy thời đều gặp nguy hiểm. Phương Hiểu Thiên rất nghiêm túc nói, thời gian này đi ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định sẽ để ở trong lòng, tuy nhiên nữ nhi bây giờ không có ở đây bên cạnh ta, nhưng là ta vẫn là thời thời khắc khắc đều quan tâm nàng, ngươi yên tâm, ta hiện tại thì an bài mấy cái bảo tiêu đi Đông Hải bảo hộ nàng đi, tại ta xử lý tốt chuyện này trước đó, ta sẽ không để cho nữ nhi của ta xảy ra chuyện. Dương Minh vốn còn muốn nói mình có thể bảo hộ Phương Lệ Bình, nhưng là bây giờ thấy Phương Hiểu Thiên muốn an bài bảo tiêu đi bảo vệ mình nữ nhi, dạng này cũng tốt, cũng bất chính mình lại quan tâm. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, tốt à, đã ngươi an bài bảo vệ mình nữ nhi, vậy ta cũng không vội mà trở về, vừa vặn ta buổi chiều còn muốn tại Giang Nam làm việc. Hai người ăn uống no đủ về sau, Dương Minh thì rời đi nơi này, sau đó đón taxi xe, dự định đi chính mình vào ở nhà khách. Đến nhà khách về sau, Dương Minh bởi vì uống một chút rượu, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện đã 4 giờ hơn, Dương Minh cuống quýt đánh lái QQ, sau đó cùng Bạch Liên Hoa cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Dương Minh phát một cái tin tức, nói ra, ngươi tốt, ta đã đến Giang Nam, hiện tại ở tại nhà khách. Dương Minh tin tức vừa phát ra ngoài không bao lâu, điện thoại di động của mình thì vang lên, nguyên lai là Bạch Liên Hoa trực tiếp gọi điện thoại tới. Hắn tiếp cú điện thoại về sau, liền nghe đến một cái rung động lòng người thanh âm, đối phương nói ra, Dương thần ý đi, ta là Bạch Liên Hoa, ngươi bây giờ ở nơi đó. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta liền ở tại trong thành phố quốc tế nhà hàng, ngươi ở đâu? Ta trong nhà đâu, vậy ngươi tại cái kia chờ ta, ta trong vòng 20 phút đuổi tới quốc tế khách sạn lớn cửa, chờ sau đó mời ngươi ăn cơm tối. Nói đối phương thì tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, thầm nghĩ nói, nghe mỹ nữ này thanh âm, quả nhiên tuổi không lớn lắm nha. Dương Minh lên đến thu thập một chút, sau đó lần trước nhà vệ sinh, thu thập lưu loát về sau, chờ lấy đối phương tin tức. Không bao lâu đối phương thì gọi điện thoại tới, nói cho nàng mình đã tới cửa, để Dương Minh đi xuống. Dương Minh trực tiếp thì đóng chặt cửa phòng phía trên, sau đó xuống lầu. Đến dưới lầu đại sảnh, Dương Minh nhìn đến một cái mỹ nữ, cái này mỹ nữ rất xinh đẹp, đại khái 1m5 vóc dáng, dáng người rất tốt, cũng là ngực hơi nhỏ. Nói thật ra, Dương Minh thật không nghĩ tới cái này mỹ nữ hội xinh đẹp như vậy, đây tuyệt đối là làm người mẫu dáng người cùng khuôn mặt, đồng thời xem ra tuổi không lớn lắm, tuyệt đối sẽ không vượt qua 25 tuổi. Mỹ nữ kia nhìn đến Dương Minh, trực tiếp thì chào đón, vừa cười vừa nói, ngươi chính là đại thần y ở Dương Minh đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thấy ta còn trẻ như vậy, chẳng lẽ không hoài nghi ta y y thuật sao? Ta vốn là biết ngươi còn trẻ như vậy nha, ngươi ảnh chân dung không chính là cái này bộ dáng sao? Bạch Liên Hoa vừa cười vừa nói, nếu như ngươi là lão đầu, ta còn chưa nhất định hộ đồng ý để ngươi cho ta ngực lớn đâu. Thực nàng ý tứ cũng là dù sao ngực lớn là muốn xoa bóp, có để lão đầu tử mỏ chính mình ngực, còn không bằng để tuổi trẻ xoái ca mỏ. Vốn là Bạch Liên Hoa tại cùng Dương Minh thấy mặt trước đó, liền đã xác định Dương Minh là thật đại thần y, cho nên nàng mới có thể muốn gặp Dương Minh. Chương 1112, mỹ nữ mời khách. Chương 1112, mỹ nữ mời khách. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta còn thật không nghĩ tới ngươi là như thế cô gái xinh đẹp, ta cho là ngươi đã to gan như vậy, cần phải tối thiểu nhất là cái thiếu phụ. Có lẽ ta chính là thiếu phụ đâu, hiện tại rất bao nhiêu phụ cách ăn mặc so tiểu cô nương xinh đẹp hơn. Bạch Lan Hoa vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, ngươi thì thật gọi Bạch Liên Hoa nha. Không phải Bạch Liên Hoa, ta gọi là Bạch Liên, chỉ là ta ở phía sau thêm cái hoa. Bạch Liên vừa cười vừa nói, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi thôi, ngươi là muốn ở chỗ này ăn, vẫn là đi ra bên ngoài ăn đi. Dương Minh nói, không quan trọng, chỗ nào đều có thể, nếu không đi ra bên ngoài đi, đúng lúc dạo phố. Thực cái này mỹ nữ đều nói mời Dương Minh, quốc tế khách sạn lớn đồ ăn khẳng định phải ăn ngon, nhưng là khẳng định giá cả cũng cao, Dương Minh là muốn cho mỹ nữ tiết kiệm tiền. Hai người cùng đi ra bên ngoài, mỹ nữ lại là lái xe hơi, Dương Minh xem xét cái này xe mẹ xe đất tử, ít nhất cũng phải 100 thanh vạn. Xem ra người ta cũng là người có tiền nha, chính mình suy nghĩ nhiều, còn nghĩ đến làm người ta tiết kiệm tiền. Dương Minh lên xe về sau, vừa cười vừa nói, ngươi muốn mang ta đi đâu nha? Mỹ nữ biến phát động xe liền nói ra, ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi bán, cũng là dẫn ngươi đi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là nam nhân, cũng không tiện bán, nếu quả thật có người muốn, ngươi liền bán tốt. Ngươi chỉ cần nguyện ý, khẳng định có người mua ngươi cái này đại thần y liề. Bạch Liên nói ra, ta dẫn ngươi đi nơi này một cái mới nhà hàng, đêm 30 khách sạn lớn đi xem một chút. Dương Minh mới mặc kệ nàng mang chính mình chỗ nào, chỉ cần có cơm ăn liền có thể, cụ thể đi nơi nào hắn mới mặc kệ. Xe 7 lần quạt 8 lần rẽ đến một chỗ, sau đó dừng lại, Bạch Liên nói ra, đến, chúng ta liền ở ngay đây tùy tiện ăn a điểm đi. Nơi này đã rất không tệ, thực ngươi dẫn ta đến quầy hàng lớn ăn cơm cũng có thể. Dương Minh nói, Bạch Liên dừng xe lại, sau đó nói, tốt, hiện tại có thể đi vào. Dương Minh lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Liên, dù sao cũng là khác phái, vẫn có chút khẩn trương. Bất quá cái này Bạch Liên giống như không có chút nào khẩn trương, nàng vậy mà lôi kéo Dương Minh tay cùng đi tiến nhà hàng. Đêm 30 nhà hàng sửa sang rất hào hoa, đồng thời có sang năm bầu không khí, để mọi người tùy thời có thể cảm nhận được sang năm khoái lạc. Đây cũng là cái này nhà hàng đặc sắc, bọn họ muốn để khách hàng đến đã vừa nóng vỡ lở ra tâm. Hai người đến cửa chính thì có hai cái mặc lấy áo dài mỹ nữ, các nàng khẽ cười nói, hoan nghênh quang lâm. Hai người sau khi đi vào, cũng có phục vụ viên tới chào hỏi, Bạch Liên nói ra, trên lầu còn có hay không gian phòng, bên ngoài phải vào gian phòng. Có, ta mang các ngươi đi lên. Phục vụ viên rất nhiệt tình mang theo bọn họ cùng lên lầu, lên trên lầu về sau, đem bọn hắn mang vào một cái ghế lô. Ngồi xuống về sau, Bạch Liên vừa cười vừa nói, hôm nay là ta mời ngươi ăn cơm, cho nên ngươi cứ yên tâm điểm ngươi nguyện ý dùng bữa là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cái này đại nam nhân bình thường đều là ăn có sẵn, không đi làm cơm, cũng sẽ không gọi món ăn, vẫn là ngươi tới đi. Nhìn đến Dương Minh không nguyện ý gọi món ăn, cái kia Bạch Liên cũng chỉ có thể gọi món ăn. Điểm thức ăn ngon về sau, phục vụ viên thì ra ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta trước nói rõ với ngươi, buổi tối nếu như ngực lớn, ngươi liền muốn nằm ở trên giường là được rồi. Yên tâm đi, ta cảm thấy ngộ vẫn là có thể, ngươi yên tâm, đã tìm ngươi xem bệnh, ta thì không sợ ngươi mò, thân thể ta ngươi có thể tùy tiện mò. Bạch Liên nói ra, đại thần ý đi, ngươi cũng không cần có áp lực, coi như không thành công, ta cũng là sẽ không trách ngươi. Nhà hàng tới về sau, bọn họ liền bắt đầu vừa nghỉ ăn một bên trò chuyện. Hôm nay Bạch Liên cũng rất vui vẻ, nàng và Dương Minh cùng uống không ít, hai kẻ như vậy cũng không thể lái xe. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy bây giờ xe ngươi cũng không thể mở đi, bên ngoài ở đâu trị bệnh cho ngươi. Là không lái xe, nếu không chúng ta lái xe đi ngài ở nhà khách đi, dạng này cũng dễ dàng một chút. Không thể lái xe, chúng ta làm sao có thể lái xe đâu, ngươi không muốn sống. Cái kia còn có thể đem chiếc xe ném ở chỗ này. Mỹ nữ nói ra, vậy ngươi nói làm gì, còn có thể nơi này lại mở cái gian phòng nha. Đúng, cái này nhà hàng trên lầu cũng là nhà khách, chúng ta liền ở ngay đây mở cái gian phòng, ngươi cũng không cần hồi ngươi ở nhà khách. Dương Minh hào hứng thầm nghĩ, đến cùng là kẻ có tiền, các nàng muốn sao người thì là làm sao lấy. Sau đó Dương Minh cũng không có ngăn cản, có mỹ nữ đi mở thả phòng, dù sao cũng là ngày đầu tiên gặp mặt, vẫn còn có chút lạ lẫm, người ta muốn làm cái gì cũng không tiện đi ngăn cản. Dương Minh cho là nàng biết lái hai cái gian phòng, không có nghĩ đến cái này mỹ nữ cũng chính là mở một cái phòng, dù sao Dương Minh không quan trọng, nếu không cho nàng chữa cho tốt bệnh về sau, chính mình lại trở lại quốc tế nhà khách ở. Hai người tiến gian phòng về sau, Bạch Liên nói ra, hiện tại thì hai người chúng ta, ngươi nói làm thế nào ta liền làm như thế đó, dù sao hết thảy đều nghe ngươi, ngươi an tâm thoải mái cho ta ngực lớn đi. Dương Minh có chút cười xấu hổ cười nói, thực cũng rất đơn giản, cũng là ngươi cởi sạch áo mặc, sau đó ngươi nằm ở trên giường là được rồi. Tốt, cái này đơn giản. Bạch Liên nói thì bỏ đi chính mình y giải phục, nàng thoát đến xác thực nhanh nhẹn. Trong ngay mắt, mỹ nữ thì người để trần đứng tại Dương Minh trước mặt, Dương Minh xem xét, lấy mỹ nữ dáng người thật tốt, da thịt cũng bạch. Tuy nhiên ngực nhỏ, nhưng là vẫn rất hấp dẫn người ta, Dương Minh thầm nghĩ nói, lấy mỹ nữ cũng thế, cũng không biết về sau là chuẩn bị cho người nào, chính mình hôm nay đem ngực cho phong phú lớn, đương nhiên là chính mình trước mò. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi đến nằm trên giường chờ lấy ta, ta đi phòng rửa tay một cái. Nói Dương Minh liền đi nhà vệ sinh, thực Dương Minh đi phòng tắm chủ muốn không phải tắm rửa, mà là đi tiểu về sau rửa tay một cái, Dương Minh mới từ trong phòng vệ sinh đi tới. Đi ra bên ngoài, Dương Minh nhìn đến mỹ nữ đã nằm ở trên giường, phía trên còn che kín chăn mền, hiện tại là trung ương điều hòa không khí, căn bản không muốn đắp chăn, đoán chừng mỹ nữ cũng là không có ý tứ, mới tiến vào trong chăn.